Chương 451, danh chấn thương lan. Ngao ngao. Nghe được Vũ Lăng Phong lời mà nói, Ngạo Thiên phát ra gầm nhẹ, trên mặt cho nhân một loại cao ngạo cảm giác, coi rẻ chúng sinh. Ngạo Thiên, trở về. Mạc Vong Trần chìm quát to một tiếng, Ngạo Thiên tuy nhiên bất nguyện, nhưng lại cũng không có phản kháng, tối trung bay trở về túi Càn Khôn nội. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Mạc Vong Trần đi ra, cười cười nói, Ngạo Thiên không phải bình thường giao long, trong cơ thể chảy xuôi chân long huyết mạch, bọn nó này nhất tộc từ nhỏ cao ngạo, bất quá, vừa rồi ngược lại cũng không phải thật đích sinh khí. Khoan hay nói, nó khí lực ghê gớm thật, hiện tại tay của ta đều còn có chút nha. Vũ Lăng Phong sống đống nhúc nhích cánh tay, nói ra. Sau đó, bọn họ một đoàn người, chính là trực tiếp đã đi ra tại đây, tiến nhập Tiềm Long Viện Trung tu luyện. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần lấy được mảnh vỡ tin tức, cũng bắt đầu lan truyền đi ra ngoài. Có nghe chưa? Nay mảnh vỡ đoạt huy chương, đúng là Tiềm Long Viện một vị thiên tài yêu nghiệt. Là thiên nam thần vương thể, phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần A, đúng là một năm trước tại Vẫn Tiên Lâm ở trong, cầm cung thần đuổi giết Diệp Khiêm Nhân. Nghe nói hắn ngày đó, một mũi tên bắn phát nổ cửa đá, tu vị sợ là sớm đã càng cường đại hơn không ít, kẻ này một khi phát triển, tất nhiên không thể khinh thường. Có tin tức truyền ra, hắn tại Tiềm Long Viện trong khoảng thời gian này, cũng gây ra không nhỏ động tĩnh đâu rồi, lấy cung thần nhục nhã Quân Vấn Thiên. Quân Vấn Thiên, hắn ca ca Quân Lạc Dạ, thế nhưng là thương lan đương đại, trẻ tuổi đệ nhất nhân, Mạc Vong Trần lại dám đắc tội hắn. Kẻ này thân mang che giấu, có thể ngăn cách tất cả đại cấm khu nguyền rủa chi lực, từng vi dạ ra hái thánh dược, ngày đó, còn lấy một cây phục linh liên, đổi được mảnh vỡ. Đây chính là có thể làm cho được tu giả, trùng kích đế cảnh sát xuất thành công, đề cao một thành. Quá điên cuồng, nghe nói Mạc Vong Trần trên người, còn có rất nhiều đủ loại thánh dược. Đến hiện tại, Mạc Vong Trần thanh danh, xem như triệt để tại thương lan tinh vực, lan truyền ra, càng nhiều nữa thế lực đối với hắn tiến hành chú ý. Nhưng mà, đối với ngoại giới hết thảy, Mạc Vong Trần lại rõ ràng không có quá nhiều để ý tới. Đằng sau mấy ngày, hắn vẫn luôn là dừng lại ở Tiềm Long trong nội viện tu luyện. Hắn ý định tiến về trước Ninh Xương Chi Địa, nhìn xem này cái gọi là Thiên Nam Chấn Vực Đỉnh. Bất quá trước đó, hắn muốn đem Lâm Chi Chấn Quyết, tu luyện đến quen tay hay việc tình trạng, bảo đảm không sơ hở tí nào. Trong lúc, Mạc Vong Trần cũng đi động phủ bên trong tu luyện, nơi đây tràn ngập một cỗ đậm đặc ẩn đạo chi pháp tắc khí tức. Chính là Tiềm Long Viện tất cả đại tu luyện phúc địa ở bên trong, tốt nhất một chỗ, đối với Ngạo Thiên phát triển, vô cùng có trợ giúp. Mấy ngày về sau, Ngạo Thiên thân hình, cũng trở nên càng thêm tráng kiện không ít, sớm đã không có sảng khoái làm đầu, vừa mới ấp trứng đi ra lúc cái chủng loại kia khéo léo đẹp đẽ bộ dáng. Tuy nhiên cùng trưởng thành giao long còn có chút chênh lệch, nhưng cái loại này ngạo nhiên thiên địa khí khái, lại càng phát tăng cường không ít. Dựa theo Mạc Vong Trần tính ra, sợ là tiếp qua một năm tả hữu thời gian, nó tất nhiên có thể bay lượn cửu thiên, như vào chỗ không người. Một ngày này, Mạc Vong Trần lẻ loi một mình, đi ra Tiềm Long Viện. Ngoài cửa lớn, âm thầm vây tụ không ít nhân, đều vi thế lực khắp nơi cường giả. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn họ một mực đều tại chú ý Mạc Vong Trần hướng đi. Có thể không biết làm sao, đối phương tại Tiềm Long trong nội viện không ra, bọn họ cũng là không có chút nào phương pháp xử lý. Hành tẩu tại Lâm Tiên Thánh Thành bên trong, lấy Mạc Vong Trần cường đại lực cảm giác, tự nhiên cũng biết, sau lưng có nhân tại theo dõi mình. Nhưng hắn vẫn cũng không để ý, khoảng chừng một phút đồng hồ thời gian về sau, hắn đi tới một chỗ cực lớn trên quảng trường. Nơi này có một cái tế đàn. Chỉ dùng mở ra khải tinh không cổ lộ đấy. Ông. Mạc Vong Trần trực tiếp tế ra nguyên thạch, mở ra tinh không cổ lộ, trong chớp mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa. Hắn mở ra tinh không cổ lộ, đã đi ra tiên hoàng chi địa. Theo này tế đàn hiển hiện trận văn đến xem, hắn chỗ tiến đến phương hướng, là Ninh Xương chi địa. Quả nhiên, hắn cũng đối Ninh Xương đại dưới mặt đất cái kia kiện trí bảo, còn có niệm tưởng này. Mạc Vong Trần rời khỏi tin tức truyền ra, một ít thế lực biết được về sau, cũng là nhao nhao chạy tới Ninh Sương chỗ. Hàng Lâm Ninh Sương, Mạc Vong Trần bên cạnh dò thăm rồi, này thập vạn năm trước, bị nện ra khe hở chỗ. Hắn lập tức thi triển Lâm Chi Trấn Quyết, tốc độ không kém gì. Chút nào đế cảnh đại năng. 3 ngày về sau, rốt cục đi tới khe hở chỗ biên giới. Mạc Vong Trần chân đạp hư không, ánh mắt xa xa nhìn lại, này khe hở vô cùng khổng lồ, kéo dài vạn dặm, phảng phất toàn bộ đại địa đều bị xé nứt trở thành hai nửa. So với lúc trước, thiên nam bắc minh chi địa, Côn Bằng hiện thế lúc, cũng muốn bảng lớn hơn rất nhiều lần. Chí thập vạn năm trước, thiên nam chấn vực đỉnh rơi đập về sau, nơi đây dĩ nhiên tự thành một chỗ cấm khu, càng là xâm nhập trong đó, tu vị sẽ gặp bị áp chế được càng thấp. Bất quá, cũng gần kề chỉ là đối với tu vị có trở ngại ngại mà thôi, đối với thọ nguyên phương diện, ngược lại là không có chút nào ảnh hưởng. Khe hở bốn phía, có một mảnh kéo dài rừng rậm, giờ phút này, tại rừng rậm kia bên ngoài, hội tụ rất nhiều thân ảnh, bọn họ sớm đã đến, đều là vì điều tra này dưới cái khe, cái gọi là trí bảo. Bất quá, đến hiện tại, mặc dù có không ít người tiến vào trong đó, nhưng lại không một ai lấy được. Hơn nữa, trong rừng rậm, có rất nhiều thượng cổ dị chủng tại quanh quẩn, rất nhiều người sau khi tiến vào, lọt vào thượng cổ dị chủng tập kích, không thể không lui đi ra. Nhưng là có nhân một đường quét ngang mà vào, hôm nay chỉ sợ sớm đã thâm nhập trong đó. Nói chung, thượng cổ dị chủng qua lại chi địa, phần lớn là tại cấm khu bên trong, bởi vì bọn hắn căm thù nhân loại tu giả, vì phòng ngừa xung đột, đại đô căn nhà nhỏ bé tại cấm khu ở trong, bởi vì loại này cấm khu, mặc dù đối với nhân loại tu giả có ảnh hưởng, lại đối với bọn chúng, không có quá nhiều tác dụng. Không lâu, có thánh tôn đỉnh phong đại có thể đi vào điều tra, thấy được này dưới nền đất, cái gọi là trí bảo, là một kim đỉnh. Nơi đây tự nhiên hình thành cấm khu, càng là hướng ở trong, liền đối với tu vị áp chế càng cường, có lẽ, tiện là vì này đỉnh tồn tại nguyên nhân. Nghe nói có nhân từng đi tới cự ly này kim đỉnh trăm trượng chỗ, nhưng lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh bay thổ huyết, căn bản không cách nào tới gần. Nay đỉnh thập vạn năm trước chí thiên ngoại mà đến, suýt nữa đến Ninh Xương nện đến phân liệt, có thể thấy được uy lực không tầm thường. Nếu có được đến, đối với bất luận cái gì thế lực mà nói, đều muốn là một loại không kém át chủ bài. Có nghe chưa, ban đầu ở tiên hoang chi địa, Lâm Tiên Thánh Thành nội đấu giá, này mảnh vỡ, bị thiên nam thần vương thể đã nhận được. Mấy ngày trước đây có tin tức truyền đến, hắn đã đi ra Lâm Tiên Thánh Thành, mở đi thông Ninh Xương tinh không cổ lộ, hôm nay có lẽ cũng đến mới đúng. Mọi người nghị luận nhau nhau đồng thời, ánh mắt một mực tại hoàn nhìn qua, nhưng mấy ngày nay, lại chưa từng nhìn thấy qua Mạc Vong Trần thân ảnh. Mà cùng lúc đó, Mạc Vong Trần sớm đã thi triển Lâm Chi Trấn Quyết, bay vào rừng rậm kia trên không. Hắn tốc độ cực nhanh, không bao lâu, chính là đã đi tới khe hở biên giới, thân thể chậm rãi hàng rơi xuống suy sụp. Dọc theo con đường này, bởi vì có Lâm Chi Trấn Quyết tốc độ, Mạc Vong Trần ngược lại là cũng không lọt vào thượng cổ dị chủng tập kích. Bất quá, hắn cũng nhìn thấy, có không ít người tại trong rừng rậm quanh quẩn, đều là từ bên ngoài, một đường xâm nhập vào khắp nơi cường giả. Phóng nhãn nhìn lại, giờ phút này khe hở bốn phía, cũng có không ít người đến nơi này, Mạc Vong Trần vẫn không để ý tới, hắn ánh mắt hướng phía dưới cái khe tìm kiếm. Nay khe hở sâu không thấy đáy, hơn nữa đến chỗ này, tu vi của ta đã bị áp chế đến quy khư cảnh, sợ thì không cách nào tiếp tục ngự không bay xuống đi, nếu không tiểu quá nguy hiểm, xem ra được tìm một đầu xuống đường tắt. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần lập tức bắt đầu di động lên. Hắn phát hiện chỗ này khe hở biên giới, có không ít người, đều tại hướng lấy đồng một cái phương hướng di động, có lẽ, cái hướng kia, có đường năng thông suốt dưới cái khe. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 452, Thiên Nam Trấn Vực Đỉnh. Giống. Mạc Vong Trần theo đám người di động, không bao lâu, phía trước đống nhiên chuyển đến một đạo đinh thai nhức góc thú giống. ánh mắt của hắn ngưng lại, đột nhiên nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, phía trước xuất hiện một cái khổng lồ thượng cổ dị chủng, thân hình như núi. Một tiếng gầm rú, trực tiếp liền đem phụ cận mấy người đánh chết, thân thể bạo liệt trở thành huyết vụ, tại chỗ chết. Thông Thiên Ma Ngạc là thời kỳ thượng cổ còn sống sót Ma Ngạc, rõ ràng xuất hiện ở tại đây. Mọi người tất cả đều đã ngừng lại không thiếu, nội tâm nghiêm nghị, hiển nhiên cũng là thấy được vừa rồi một màn kia. Giống, lại chỉ kiến, tại đánh chết mấy người về sau, này Thông Thiên Ma Ngạc hướng phía đám người buôn dũng mà đến, mở ra miệng lớn dính máu, một gã thánh tôn cảnh đỉnh phong lão tổ, tránh né không kịp, tại chỗ bị đáng sợ kia răng nhọn, xé vỡ thành hai mảnh. Đó là thiên thủ chi địa, tôn gia thái thượng trưởng lão, thánh tôn đỉnh phong cường giả, rõ ràng cũng bị tại chỗ diệt sát, không hề có lực hoàn thủ. Tất cả mọi người ra đầu run lên, sắc mặt kịch biến, thánh tôn đỉnh phong, được xưng tụng, là đương thời vô thượng đại năng giả rồi, mà giờ khắc này, cũng là bị Thông Thiên Ma Ngạc một ngụm xé rách trở thành hai nửa, có thể nghĩ, đây là một loại đáng sợ đến bực nào hung thú. Chạy mau! Này Ma Ngạc theo thượng cổ tồn tại đến nay, cắn hợp lực kinh người, hơn nữa để phòng ngự lấy xương, thân hình như núi, không phải chúng ta có thể đối phó, đế cảnh đại năng không ra, đương thời vô nhân có thể đến khắc chấn áp. Tất cả mọi người hốt hoảng chạy thục mạng, không có chút nào bất luận cái gì giao thủ ý niệm, nguyên một đám rất nhanh buôn dũng, liền chờ lâu một giây thời gian đều không muốn. Mạc Vong Trần thân ở đám người về sau, hắn khẽ nhíu mày, trong mắt cũng là có chút nghiêm nghị, này ngạc thân hình như núi, căn bản tiểu không khả năng đối phó được. Sau đó, hắn rất nhanh hướng phía bên cạnh thân rừng rậm lao đi, thi triển lâm chi chấn quyết, tuy nhiên nơi đây tu vị bị áp chế, nhưng tốc độ như trước không chậm. Không bao lâu, chính là Tha Ma Ngạc, tiếp tục che khe hở, hướng phía trước thẳng đi. A. Sau lưng, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, không ít nhân tránh né không kịp, đều đã bị chết ở tại Ma Ngạc thủ hạ, cũng có nhân như nhưng Mạc Vong Trần đồng dạng, đã lách qua tới, tiếp tục đi tới. Bởi vì vừa rồi tao ngộ, giờ phút này, mọi người rõ ràng đều trở nên càng thêm cảnh giác. Mà bắt đầu, rất nhanh, lại là đã qua một phút đồng hồ thời gian, đúng như đấy, phía trước này khe hở nham bích, không hề như những vị trí khác như vậy xoay mình, mà là nghiêng nghiêng xuống, có lẽ có thể từ nơi này, đi thông này khe hở lòng đất. Phóng nhãn nhìn lại, giờ phút này này nghiêng nghiêng nham trên vách đá, Mạc Vong Trần thấy được, có không ít người sớm đã đến, giờ phút này đang tại đi xuống dưới đi. Đang lúc hắn cũng chuẩn bị hướng phía nham dưới vách đá đi đến lúc, đồng nhiên, này trong cái khe, có một cô mãnh liệt phong bạo mang tất cả hướng lên, như là núi lửa phun trào giống như, đến này nham bích thượng mọi người, toàn bộ nhấc lên bay ra. Vù vù. Sau đó chỉ thấy, ở đằng kia trong cái khe, một cái khổng lồ bóng đen lướt đi, Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn lại, phát hiện đó là một cái cực lớn con rơi. Giờ phút này đang từ trong cái khe bay ra, nó hai cánh chấn động, che khuất bầu trời, nhấc lên từng cơn cuồng loạn khí lưu, làm cho người kiêng kỵ. Chít chít, zip. Cực lớn con rơi phát ra một loại cùng loại sóng âm tiếng vang, đâm nhân màng hai, có nhân khoảng cách được thật chặt, tại chỗ bị chấn được thất khiếu chảy máu, ngất tới. Ầm ầm. Con rơi thân hình như núi, khổng lồ vô cùng, nó hai cánh như sắt thép đúc thành, chí này trong cái khe triệt để bay ra về sau, một cái cánh trẻ dọc mà xuống, đến cách đó không xa một tòa tiểu gò núi, tại chỗ chém nát, san thành bình địa. Sau đó, con rơi lại phát ra tiếng xi. Xi âm thanh, hướng phía đám người lao xuống mà đến. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, bất chấp khác, quay người thoát đi, này cực lớn con rơi. Chỉ sợ nếu so với vừa rồi gặp được Thông Thiên Ma Ngạc, khó chơi mấy lần không ngớt. Mạc Vong Trần đồng tử hơi co lại, cắn răng về sau, hắn thân thể bạo lướt, nhưng lại không phải thoát đi, mà là cấp tốc hướng phía này nhằm dưới vách đá buôn dũng mà đi. Cũng may, con rơi cũng không hướng hắn truy kích mà đến, mà là hướng xa xa, những cái kia chạy thuộc mạng chi nhân đuổi theo. Hô! Này làm cho Mạc Vong Trần không khỏi bông ra ra một hơi, ánh mắt xuống tìm kiếm, này nhìn không thấy đáy ngọn nguồn vực sâu, tối tăm vô cùng, cho nhân một loại không hiểu nghiêm nghị cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, nhấc lên hoàn toàn tinh thần, lập tức tiếp tục đi tới, đi xuống dưới đi. Hành tẩu tại nham trên vách đá, may mắn chính là, Mạc Vong Trần không hề gặp được khác thượng cổ dị chủng tập kích, cũng không biết là đã qua bao lâu, rốt cục. Hắn thấy được này khe hở cuối cùng. Thật quỷ dị lực lượng, ở chỗ này, tu vi của ta rõ ràng bị áp chế được nửa điểm vô tồn. Mạc Vong Trần có chút kinh ngạc, nhưng hắn sáng sớm, cũng đã nghĩ tới, sẽ là kết quả này. Ông, đem làm triệt để đi đến dưới mặt đất về sau, hắn linh hải bên trong, kiếm nhỏ màu vàng kim bỗng nhiên run rẩy lên, phảng phất cực kỳ hưng phấn. Theo tiểu kiếm chỗ chỉ phương hướng, Mạc Vong Trần bắt đầu di động, lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí, càng là đi phía trước, kiếm nhỏ màu vàng kim run rẩy biên độ, tiện càng thêm mãnh liệt. Cũng không biết là đã qua bao lâu, đồng nhiên, Mạc Vong Trần tại phía trước không xa, thấy được một vòng nhàn nhạt kim mang chiếu rọi. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh hơn tốc độ, đem làm xuyên qua một chỗ loạn thạch chồng chất về sau, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại chỉ kiến. Một cực lớn kim đỉnh, giờ phút này bán cái đỉnh thân, bị chôn dưới mặt đất, lộ ra một nửa khác, tỏa sáng ra chói mắt kim mang. Thiên Nam trấn vực đỉnh. Mạc Vong Trần hai mắt tách ra vô tận hào quang, này đỉnh tại thập vạn năm trước, chính là thần vương chi binh, nếu là bị mình đạt được, tất nhiên năng đạt được lớn lao cơ duyên. Ân. Nhưng rất nhanh, Mạc Vong Trần tiện hơi hơi nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này ở đằng kia kim đỉnh trăm trượng bên ngoài, có hơn 10 đạo thân ảnh sớm đã đến. Tô Vô Thương. Hắn nhận ra, này mười mấy người ở bên trong, có một cái thân ảnh quen thuộc, đương nhiên đó là Thương Lan một đời tuổi trẻ ở bên trong, 10 đại cao thủ một trong Tô Vô Thương. Người này từng tại Mạc Vong Trần tiến vào Tiềm Long Viễn lúc, tiện đã gặp, cùng Diệp Khiêm quan hệ không tệ, hơn nữa trong lời nói. Cùng Mạc Vong Trần cũng sớm có xung đột. Không nghĩ tới hắn lại cũng đến nơi này, giờ phút này theo Tô Vô Thương bên cạnh đấy, đều là quân gia trưởng lão nhân vật. Tuy nhiên tu vị đều bị áp chế, nhưng Mạc Vong Trần lại không khó nhìn ra, những người kia, như ở bên ngoài, chỉ sợ ít nhất đều có thánh tôn thất trọng thiên đã ngoài tu vị. Hắn không hành động thiếu suy nghĩ, mà là ẩn núp tại loạn thạch phía sau. Đại trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng đến đế binh mời ra, phá vỡ một con đường đến, ta lấy huyền thiên cảnh, đến này kim đỉnh phong nhập vào đi. Trước đám người phương, Tô Vô Thương đối với một gã tóc trắng lao nhân mở miệng nói ra. Lao nhân kia tên là Tô Diệp, chính là Tô gia đại trưởng lão, thánh tôn cửu trọng thiên tu vị, đương thời ngoại trừ đế cảnh đại năng bên ngoài, ít có nhân có thể cùng chi so sánh. Nghe được Tô Vô Thương lời mà nói, Tô Diệp nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy, mặt khác ba vị trưởng lão nhân vật, cũng là đứng dậy. Trong tay bọn họ, lại đều cầm đế binh pháp bảo, rục đến kim đỉnh phụ cận, vẻ này đáng sợ áp chế khí tức chẳng phá. Bốn kiện đế binh, thật lớn thủ bút. Mạc Vong Trần trong nội tâm kinh ngạc. Ông ông ông. Sau một khắc, bốn người ngay ngắn hướng ra tay, vầng sáng long lánh. Chiếu sáng toàn bộ lòng đất, bốn đạo màu sắc bất đồng hào quang lướt đi, tối trung đan vào đến cùng một chỗ, hướng kim đỉnh chỗ phương hướng bay đi. Không gian không an phận khởi động sóng dậy, tại bốn đại đế binh liên hợp công kích phía dưới, này kim đỉnh trăm trượng trong phạm vi, lại thật sự bị bọn hắn bổ ra một đầu vô hình thông đạo. Cùng lúc đó, Tô Vô Thương tay cầm một diện màu vàng gương đồng, rất nhanh lao ra, đi tới này vô hình trước thông đạo phương. Hắn đến gương đồng dơ lên cao cao, nhất thời, này trên gương đồng, tản mát ra một đạo mãnh liệt kim mang, hướng phía Thiên Nam trấn vực đỉnh lao đi. Trong chớp mắt, kim sắc quang mang chính là bao phủ toàn bộ Thiên Nam trấn vực đỉnh, này cảnh tên là Huyền Thiên Kính, là một loại đặc thù không gian pháp bảo, đồng dạng cũng là đế binh cấp độ, có chứa phong ấn chi lực, giờ phút này, rục đến Thiên Nam trấn vực đỉnh, phong ấn nhập trong đó. Ông ông ông. Theo kim mang bao phủ, Thiên Nam trấn vực đỉnh có chút rung động bắt đầu chuyển động, mặt đất cũng là tại lúc này lắc lư không thôi. Này kim đỉnh, có bán cái đỉnh thân chôn tại dưới bùn đất, như là một tòa tiểu gò núi, giờ phút này, phảng phất tùy thời đều chui từ dưới đất lên mà ra. Giang giác. Chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vang phát ra, Tô Vô Thương trong tay huyền thiên cảnh, rõ ràng đã xảy ra văng tung tóe, hiện ra một đạo vết dạn. Cho ta thu. Hắn chìm quát một tiếng, huyền thiên cảnh hào quang càng tăng lên, mang theo một loại đáng sợ phong ấn chi lực, hung hăng áp đi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, này bán cái đỉnh thân bị chôn tại dưới bùn đất thiên nam trấn vực đỉnh, giờ khắc này, triệt để chui từ dưới đất lên mà ra. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 453, muốn chết cứ tới đây. Ông ông! Thiên nam chấn vực đỉnh chui từ dưới đất lên mà ra, toàn bộ đỉnh thân điên cuồng rung rung không ngớt, phảng phất là tại kịch liệt phản kháng lấy huyền thiên cảnh phong ấn chi lực. Nhưng không biết làm sao, loại này phản kháng nhưng có chút phí công, cho dù đỉnh thân không an phận rung rung, nhưng như trước, cũng là hướng phía này huyền thiên cảnh bay tới, phảng phất tùy thời đều bị phong ấn đi vào. Giang giác! Cùng lúc đó, ở đằng kia trên gương đồng, vết dạn lại lan tràn, trở nên càng lớn lên, phảng phất tùy thời đều triệt để văng tung tóe. Nhưng tối chung, thiên nam chấn vực đỉnh tới gần Tô Vô Thương đỉnh đầu, bị huyền thiên cảnh vạn trượng kim mang bao phủ, hướng phía này trong kính, phong ấn mà đi. Hừ! Ngay tại Tô Vô Thương cùng một đám Tô gia đại năng, cảm thấy thiên nam chấn vực đỉnh sắp thu được, đồng nhiên, bọn họ sau lưng truyền đến một đạo hừ lạnh. Tất cả mọi người đều là trong nội tâm cả kinh. Phanh. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo nặng nề tiếng vang truyền đến, Tô Vô Thương cả người bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi phun dũng. Là ngươi. Đem làm hắn thân thể ổn định về sau, phóng nhãn nhìn lại, nhận ra Mạc Vong Trần, vừa rồi chính là đối phương, đột nhiên đột kích, một quyền đến mình đánh cho bay ngược. Tô Vô Thương bị đánh lui, huyền thiên cảnh lập tức đã mất đi khống chế, ngã rơi trên mặt đất, bị Mạc Vong Trần nhặt lên, không chút suy nghĩ, tiểu ném vào mình trong túi chữ vật. Ầm ầm. Cùng lúc đó, này như trước trôi nổi ở giữa không trung thiên nam chấn vực đỉnh, đột nhiên hạ xuống, Mạc Vong Trần trong miệng hét lớn một tiếng, hai tay đến hắn tiếp được, toàn bộ mặt đất cũng là tại thời khắc này, kịch liệt chấn động lên. Cái gì? Càng lấy thân thể tiếp nhận này đỉnh. Cách đó không xa, Tô ra một đám cường giả phản ứng đi qua, nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Này kim đỉnh chui từ dưới đất lên mà ra, giờ phút này như là một tòa núi lớn nện xuống. Ở chỗ này, tất cả mọi người tu vị đều bị áp chế được nửa điểm đều không có, liền bọn hắn cũng không dám đi đón đỡ, nếu không bị nện thành thịt nát cũng không phải là không có khả năng. Nhưng này đột nhiên đột kích thanh niên, nhưng lại lấy thân thể chi lực, tiếp nhận rơi đập kim đỉnh. Là Mạc Vong Trần, mau giết hắn. Cách đó không xa, Tô Vô Thương chìm quát to một tiếng. Thiên Nam thần vương thể, Mạc Vong Trần. Lời vừa nói ra, Tô ra một đám cường giả lập tức phản ứng đi qua, toàn bộ hướng phía Mạc Vong Trần tới gần, đến kim đỉnh bông. Muốn ta bông. Mạc Vong Trần song tay giơ lên cao. Đến thiên nam chấn vực đỉnh cử cách đỉnh đầu, như là dơ một tòa núi lớn như vậy, mà lấy hắn thánh giai thân thể, giờ phút này song tay cũng không khỏi run nhẹ nhẹ, cực kỳ cố hết sức. Ta đây liền phóng hạ, các ngươi tiếp được rồi. Hắn lạnh lùng cười cười, song tay phát lực, sau một khắc, liền đem thiên nam chấn vực đỉnh ném đi ra ngoài. Ngươi! Tất cả mọi người biến sắc, trên mặt tức giận, có loại muốn thổ huyết xúc động. Buông là buông xuống, nhưng Mạc Vong Trần đến kim đỉnh như vậy hướng phía bọn hắn nện tới, chính mình chút ít nhân, tuy nhiên ngày bình thường đều là thánh tôn đỉnh phong đại năng giả, có thể ở chỗ này, tu vị bị áp chế, làm sao có thể tiếp. Ầm ầm, kim đỉnh hạ xuống, đại địa chấn động, có một gã Tô gia thánh tôn đại năng tránh né không kịp, bị tại chỗ nện trở thành thịt nát. Mạc Vong Trần thân thể hóa thành bóng đen, trong chớp mắt, chính là đi tới này kim đỉnh chỗ, chìm quát một tiếng về sau, hai tay phát lực, lại đến Thiên Nam trấn vực đỉnh dơ lên cao cao. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh Tô Vô Thường, cùng một đám Tô gia cường giả, đỉnh kia, các ngươi cũng muốn hay không? Nghe được hắn chuyện đó, tất cả mọi người đều là mặt tâm trầm, thần vương thể, lại cường hãn đến trình độ như vậy sao? Nay Kim Đỉnh, như là một tòa núi nhỏ, sợ là ít nhất đều có vạn cân không nứt ra, nơi đây tu vị bị áp chế, Mạc Vong Trần lại có thể liền cử mà lên. Mạc Vong Trần, ngươi biết rõ cùng ta Tô gia đối nghịch kết cục sao? Cách đó không xa, Tô Vô Thương sắc mặt lạnh lạnh, trong mắt hàn mang chớp liên tục, nhìn hằm hằm Mạc Vong Trần. Mới vừa rồi bị đập chết cái vị kia, thế nhưng là Tô gia thánh tôn cảnh bắt trọng thiên cường giả, tiểu như vậy chết, mặc dù là đối với Tô gia mà nói, cũng đã tạo thành cấp tổn thất lớn. Quan trọng nhất là, hôm nay, bọn họ mời ra bốn kiện đế binh, nguyên vốn sẽ phải đắc thủ, nhưng không ngờ, bị Mạc Vong Trần nửa đường sát ra. Cái gì kết cục ta không biết, nhưng ta muốn nói rất đúng, các ngươi như đều muốn chết, có thể tới thử xem, ta không ngại đem bọn ngươi đều nện chết ở chỗ này. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, nhàn nhạt hỏi. Tiểu bối, chớ có cuồng vọng. Đồng nhiên, tại Mạc Vong Trần bên cạnh, truyền đến một đạo hừ lạnh, hắn trong nội tâm cả kinh. Lại chỉ kiến một gã Tô gia cường giả, chẳng biết lúc nào sớm đã phụ cận. Tại Mạc Vong Trần còn chưa kịp phản ứng đồng thời, hung hăng một trường, oanh tại trên lồng ngực của hắn. Phúc! Mạc Vong Trần hai tay giơ kim đỉnh, phản ứng không kịp, đột nhiên bị thụ đối phương một trường, trong miệng máu tươi lập tức tuôn ra. Tử! Sau một khắc, hắn hai tay luân động Thiên Nam trấn vực đỉnh. Như là đem làm thiết chủ ý như vậy sử dụng, hướng phía đối phương hung hăng đập tới. Phanh! Này thánh tôn đỉnh phong Tô gia cường giả, liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra, thân thể lập tức nổ tung trở thành huyết vụ, lúc trước chết. Hắn bị thương, mọi người cùng nhau ra tay. Đại trưởng lão Tô Diệp chìm quát một tiếng. Lập tức, tất cả mọi người lại hướng phía Mạc Vong Trần tới gần, có bốn người cầm trong tay đế binh. Muốn nhanh phát động công kích. Muốn chết. Mạc Vong Trần trong mắt sát cơ hiện hiện, kéo dao động màu vàng đại đỉnh, trước mặt ném ra. Ầm ầm. Một đám Tô gia chi nhân sắc mặt kịch biến, vội vàng phi lui ra ngoài, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Cái loại này lực va đập, làm cho người da đầu run lên. Bọn hắn sẽ không chút nào hoài nghi, chỉ cần là bị Mạc Vong Trần đập trúng, tuyệt đối tại chỗ bị diệt sát. Dầm dầm. Dầm dầm. Không muốn chết đấy, cứ tới đây thử xem. Mạc Vong Trần ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng đối phương mọi người. Tại đây dưới nền đất, tất cả mọi người tu vị đều bị áp chế, lấy hắn thánh giai thân thể, lại có Thiên Nam trấn vực đỉnh nơi tay, ai dám cùng chi tranh phong. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, một đám Tô gia cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng lại không một người dám tới gần đi lên. Hừ. Mạc Vong Trần lạnh lùng khẽ hừ, lập tức hít sâu một hơi, hai tay giơ đại đỉnh, thân thể bắt đầu hướng về sau phương tối lui. Tô gia cả đám thấy thế, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng không dám theo sát, mà là chỉ có thể rất xa theo đuôi, nếu không Mạc Vong Trần một đỉnh nện xuống đến, ai có thể ngăn cản. Rầm rầm. Kim đỉnh bị Mạc Vong Trần hai tay giơ lên cao cao, như là kéo lấy một tòa núi nhỏ như vậy, hắn di động đồng thời, mỗi một bước hạ xuống, đều là khiến cho đại địa chấn động. Như thế một cái kim đỉnh, túi chữ vật một loại chữ vật không gian, căn bản là không cách nào chứa nổi, cũng chỉ có túi càn khôn, có lẽ có thể rồi. Nhưng giờ phút này, túi càn khôn ở bên trong, lại có ngạo thiên cái này quả vật hàng. Chuyên thực đế binh pháp bảo, như Mạc Vong Trần đến Thiên Nam trấn vực đỉnh ném vào đi, sợ là dùng không được bao lâu, cũng sẽ bị ngạo thiên gặm được hỏng bè hỏng bét. Sau lưng, một đám Tô gia cường giả theo đuôi, nhưng căn bản không dám tới gần, mắt thấy Mạc Vong Trần, đi tới này xoay mình nghiêng nham mít chỗ, bắt đầu hướng trên cái khe đi đến. Hắn vẫn là người sao, dỡ như vậy một đại đỉnh, lại hành tẩu tự nhiên. Mặc dù là ở bên ngoài, chúng ta thánh tôn tu vi đỉnh cao, nếu không có không đồng nhất khai mở pháp lực lời mà nói, cũng khó có thể dung chuyển này kim đỉnh mảy may. Nghe đồn kẻ này có thánh giai thân thể, hôm nay xem ra, hoàn toàn chính xác bất giả, chúng ta theo sau, chờ hắn đến khe hở bên ngoài, tiện đồng loạt ra tay đến chi chấn áp. Tô Diệp lạnh lùng khẽ hử, nói như vậy đạo. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 454, vô địch số mệnh. Trong cái khe, tu vị bị áp chế, liền thánh tôn đỉnh phong đại năng, cũng không dám đối chiến Mạc Vong Trần thánh giai thân thể. Cho nên giờ phút này, một đám Tô gia cường giả, không dám ra tay, chỉ có thể rất xa theo ở phía sau. Rầm rầm. Mạc Vong Trần hai tay cao dơ cao lên thiên nam trấn vực đỉnh, như là lưng đeo một tòa núi lớn, mỗi một bước hạ xuống, đều khiến cho mặt đất chấn động, bàn chân lâm vào trong đất bùn. Nhưng tối chung, hắn vẫn là an toàn đã tới phía trên mặt đất, không khỏi chậm rãi buông ra thở một hơi. Tử. Cùng lúc đó, này trong cái khe, một đám Tô gia cường giả, cũng nhao nhao thả người mà ra, ở chỗ này, bọn họ tu vị đã được đến đi một tí khôi phục, giờ phút này dục liên thủ, đến Mạc Vong Trần trấn áp. Đối mặt bước đến mọi người, Mạc Vong Trần trên mặt lạnh lùng cười cười, hướng bọn hắn lộ ra một cái khinh thường ánh mắt. Sau đó, hắn bước chân bước ra, dưới mặt bàn chân mặt đất, một loại đặc thù đường vân hiển hiện đi ra, lâm chi chân quyết bị không chút do dự thi triển mà ra. Vèo! Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng xa xa phía chân trời lao đi, trong nháy mắt, Mạc Vong Trần liền biến mất ở trong mắt của bọn hắn. Cái gì? Tốc độ thật nhanh. Nơi đây tu vị bị áp chế, tối đa chỉ có thể thi triển quy khư cảnh cấp độ, hắn tốc độ lại nhanh như vậy. Tô ra một đám cường giả sắc mặt cả kinh, ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện Mạc Vong Trần sớm đã không có bóng dáng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Vừa rồi người nọ, là thiên nam thần vương thể, Mạc Vong Trần. Hắn giơ cái kia tôn màu vàng đại đỉnh, mà không phải là thập vạn năm trước, rơi đập ở chỗ này thiên ngoại đến vật. Tại khe hở biên giới, nơi đây có không ít người chạy tới, cũng là thấy được vừa rồi, Mạc Vong Trần rời đi một màn. Mạc Vong Trần giơ lên cao kim đỉnh, chí khe hở bên cạnh một đường bay vút, thi triển lâm chi chân quyết, đem làm đã đi ra khe hở biên giới rừng rậm về sau. Hắn tu vị toàn bộ đã nhận được khôi phục, tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt liền biến mất ở này phương hư không. Cùng lúc đó, hắn đã nhận được kim đỉnh tin tức, cũng là như là vòi rồng như vậy, rất nhanh truyền ra. Ninh xương đại dưới mặt đất, thập vạn năm trước thiên ngoại đến vật, đúng là một màu vàng đại đỉnh. Hôm nay đã bị Mạc Vong Trần đoạt được. Nghe nói ngày đó, Tô gia mời ra 4 kiện đế binh, muốn phong ấn kim đỉnh, nhưng không ngờ bị Mạc Vong Trần nửa đường sắt ra, đến kim đỉnh cướp đoạt, cũng sinh sinh đập chết 2 vị Tô gia thánh tôn đại năng. Hắn giơ lên cao kim đỉnh, bay vút rời đi, không biết tung tích, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Kẻ này lại có lớn như thế cơ duyên, nghe nói tại Thiên Nam lúc, hắn vào Luân Hồi Sơn, được vãng sinh lực, tại đồng với sinh mệnh cấm khu Đế Vẫn Sơn mạch bên trong, qua tự nhiên, tiên môn ngoại lực quấy nhiễu, lại đi Tây Thổ Khổ Hải cấm khu, 3 năm sau cường thế trở về. Lúc trước vẫn tiên lâm ở trong, cũng là hắn đã nhận được giao long tinh huyết ta, hôm nay, tại Ninh Xương Đại dưới mặt đất, kim đỉnh đồng dạng bị hắn đăng được, kẻ này chớ không phải là đến cấm khu trở thành nhà mình hoa viên. Chẳng lẽ ta Thương Lan sở hữu tất cả cánh mạng cấm khu, trong đó cơ duyên, đều cũng bị hắn đang được sao? Tin tức truyền ra, toàn bộ Thương Lan đều sôi trào, thế nhân sợ hãi thán phục, thần vương thể số mệnh vô địch, mấy năm này thời gian xuống, không biết đi khắp bao nhiêu cấm khu, qua tự nhiên, không chỉ không vẫn lạc, cũng càng phát cường thế. Hôm nay, hắn quật khởi, dĩ nhiên không thể ngăn cản. Đối với những này đồn đãi, Mạc Vong Trần cũng không đi để ý tới, chí khe hở sau khi rời đi, hắn một đường thi triển lầm chi chấn quyết, rốt cục tại lượng ngày sau, ngừng lại. Giờ phút này, hắn ở trong chỗ sâu đi ra hoang khẩn sơn mạch bên trong, thiên nam chấn vực đỉnh bị để ở một bên, như là một tòa núi nhỏ. Nay đỉnh tuy có vết dạn hiện hiện, nhưng cũng may đỉnh thân đầy đủ hết, thêm chi kiếm nhỏ màu vàng kim, cùng không lâu, tại trong phòng đấu giá có được này miếng mảnh vỡ, hẳn là nguyên vẹn đỉnh thân rồi. Mạc Vong Trần tinh tế dò xét một lần Thiên Nam Trấn vực đỉnh, hai mắt tỏa ánh sáng nói. Xem ra sau này, phải nghĩ biện pháp đổi lấy một ít nguyên thạch mới được rồi. Này kim đỉnh dĩ nhiên vỡ tan, nhưng cũng may như trước có thể vãn hồi, dù sao cũng là đế binh cấp độ pháp bảo, muốn chữa trị, chỉ có lấy đại lượng thiên địa nguyên lực, tiến hành đúc lại. Trước mắt chính yếu nhất vấn đề là, này đỉnh nên như thế nào thích đáng xử trí, túi càn khôn bên trong có ngạo thiên, Mạc Vong Trần không dám bỏ vào, nhưng nếu dơ như vậy một đại đỉnh, rõ ràng quá nhận người mắt rồi. Ngạo thiên. Đồng nhiên, Mạc Vong Trần nghĩ tới điều gì, đến túi càn khôn mở ra, ngạo thiên từ đó bay ra. Ngao ngao. Khắc thân hình lại trở nên lớn hơn rất nhiều, chứng kiến Thiên Nam Trấn vực đỉnh về sau, hai cái mắt to trừng được rất tròn, trong miệng phát ra ngao. Hó hó hó ngao. Hó hó hó thất minh, giống như cực kỳ hưng phấn. Đừng sang bậy. Mạc Vong Trần vội vàng ngăn tại ngạo thiên thân trước, không cho hắn tới gần Thiên Nam Trấn vực đỉnh. Ông! Sau một khắc, hắn bàn tay khẽ đảo, trước đó theo Tô Vô Thương chỗ đó có được huyền thiên cảnh xuất hiện ở trong tay. Mạc Vong Trần nói ra, đây cũng là một kiện đế binh, cho ngươi ăn hết, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, ta đến này đỉnh để vào túi càn khôn, ngươi không thể lộn xộn. Ngao ngao ngao! Nhìn xem Mạc Vong Trần trong tay huyền thiên cảnh, ngạo thiên hai mắt tỏa ánh sáng, nghe hiểu Mạc Vong Trần lời mà nói, một hồi gật đầu. Giang giác. Sau một khắc, Mạc Vong Trần đến huyền thiên cảnh ném ra ngoài, ngạo thiên thân tử một tung, mở cái miệng rộng, đến hắn triệt để cắn. Thật sự là biến thái, một kiện đế binh pháp bảo, tiểu dễ dàng như vậy cắn nát. Mạc Vong Trần có chút há hốc mồm. Ngao ngao ngao ngao. Cắn huyền thiên cảnh về sau, ngạo thiên nhai cũng không nhai thoáng một phát, trực tiếp nuốt vào trong bụng, nó trên mặt cực kỳ hưng phấn, tại trên bầu trời nhảy đến nhảy đi. Được rồi, ngươi tiến túi càn khôn ở bên trong, chậm rãi hấp thu này huyền thiên cảnh năng lượng a, này kim đỉnh ta cũng bỏ vào, ngươi nếu dám lộn xộn, ta sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Mạc Vong Trần như vậy uy hiếp đạo. Ngao! Ngạo thiên lại như là không có chút nào để ý tới hắn mà nói, trực tiếp bay trở về túi càn khôn nội. Huyền thiên cảnh dù sao cũng là đế binh, ngạo thiên muốn đem vẻ này năng lượng hấp thu, cũng là cần rất dài một thời gian ngắn rồi. Mạc Vong Trần có chút thở dài một hơi, kể từ đó, ngược lại cũng có thể an tâm đến kim đỉnh để vào túi càn khôn chung. Ầm ầm. Nhưng mà... Ngay tại hắn vừa mới đến Thiên Nam Trấn vực đỉnh thu hồi đồng thời, cách đó không xa bầu trời, đột nhiên có lượng thân ảnh lướt đến. Mạc Vong Trần trong nội tâm cả kinh, phóng nhãn nhìn lại, phát hiện người tới, đương nhiên đó là Thánh tử Tô Vô Thương, cùng Tô gia đại trưởng lão Tô Diệp, Thánh tôn cửu trọng thiên đại năng nhân vật. Đến Kim đỉnh giao ra đây. Hai người tới Mạc Vong Trần cách đó không xa bầu trời, thân thể lăng không. Tô Vô Thương dưới cao nhìn xuống, hướng Mạc Vong Trần lãnh quát lạnh nói. Các ngươi là làm sao tìm được đến ta sao? Mạc Vong Trần nhíu mày. Ngươi cho rằng cầm của ta huyền thiên kính, năng trốn được không? Tô Vô Thương cười lạnh nói. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần lập tức phản ứng đi qua, đối phương lại là thông qua huyền thiên cảnh khí tức, mở ra vực môn, đã tìm được mình. Ân. Nhưng mà... Đang lúc hắn chuẩn bị thi triển lâm chi chấn quyết, rời khỏi tại đây lúc, lại phát hiện, bốn phía không gian, phảng phất có được cấm chế nào đó tồn tại, sớm được bắt đầu phong tỏa. Ta đã đem nơi đây phong tỏa, ngươi đi không được đấy, hôm nay, đến là tử kỳ của ngươi. Tô Vô Thương dưới cao nhìn xuống, trong mắt sát cơ đầy trời, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên người, hắn bên cạnh, Tô Diệp Lăng không nhất bộ bước ra. Thánh tôn cửu trọng thiên đáng sợ khí thế, lập tức bộc phát. Cương đại uy áp, như là tuyết sơn sụp đổ giống như, làm cho thiên địa biến sắc, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần áp chế mà đến. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 455, thần niệm hóa thân. Cả cảm nhận được Tô Diệp này cổ cường đại uy áp bước đến. Mạc Vong Trần sắc mặt lập tức biến đổi, Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên, chính là vô thượng đại năng giả, đế cảnh nhân vật không ra, đương thời vô nhân có thể cùng chi so sánh. Sát ta Tô ra hai vị trưởng lão, hôm nay ta tiện trảm ngươi đầu người, rút sạch trong cơ thể ngươi thần vương huyết. Trong không khí, một cổ áp lực khí tức tràn ngập, làm cho người kinh hãi. Tô Diệp ánh mắt rất lánh, như là xem người chết giống như, rơi vào Mạc Vong Trần trên người. Muốn giết ta? Mạc Vong Trần lạnh lùng khẽ hử, vậy thì phải xem, các ngươi có hay không buồn sự này rồi. Lời nói hạ xuống, hắn trong cơ thể, màu vàng linh hải cứng như bàn thạch, này linh hải một bên, lượng xóa tia ánh sáng trắng lập tức nổ tung, sau một khắc, lượng đáng sợ khí tức, chí Mạc Vong Trần trong cơ thể lướt đi. Ông ông! Không gian có chút sóng đông núp nhích, sau đó, Triệu gia lão tổ hai cỗ thần niệm hóa thân, hiển hiện đi ra. Triệu Thiên Nghệ! Tô Diệp sắc mặt có chút biến đổi, chưa từng ngờ tới, tại Mạc Vong Trần trên người, rõ ràng có Triệu gia lão tổ lưỡng thần niệm hóa thân. Tô Diệp! Lưỡng thần niệm hóa thân, vô luận là khí chất, bộ dáng, đều to như giống nhau, hoàn toàn đúng là cùng là một người. Triệu gia lão tổ đồng dạng nhận ra đối phương, hắn khẽ nhíu mày. Triệu huynh nhận ra kẻ này. Tô Diệp híp hai con người, Triệu Thiên Nghệ chính là Triệu gia lão tổ, Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên vô thượng đại năng, chạm đến đế cảnh tồn tại, nghiêm khắc mà nói, đối phương tu vị, so mình cũng là muốn cao hơn một cái cấp bậc. Mạc tiểu hữu cùng ta Triệu gia, có chút sâu xa. Triệu Thiên Nghệ nhìn thẳng đối phương. Nhàn nhạt mở miệng, hắn rõ ràng cũng là cảm nhận được, nơi đây không gian bị nhân phong tỏa, ngày nay thế cục, chỉ sợ là Tô gia rục xuống tay với Mạc Vong Trần. Khó trách Mạc Vong Trần một lần tiện đến mình lưỡng thần niệm triệu hoán đi ra, Tô Diệp chính là Tô gia đại trưởng lão, tu vị không tầm thường, đương thời ngoại trừ đế cảnh đại năng bên ngoài, ít có nhân năng địch. Kẻ này sát ta Tô gia hai vị thánh tôn đỉnh phong trưởng lão. Mong rằng Triệu huynh cho ta một cái mặt mũi. Trên thực tế, hai người tuy nhiên lẫn nhau nhận thức, nhưng cũng không có gì giao tình đáng nói. Bất quá, bọn họ thân phận đều không đơn giản. Một cái là Triệu gia lão tổ, một cái là Tô gia đại trưởng lão, đều vi đương thời vô thượng đại năng. Lời nói gian, tự nhiên lộ ra khách khí một ít. Nhưng mà, Tô Diệp còn chưa nói xong, Triệu Thiên Nghệ chính là chậm rãi lắc đầu. Mạc tiểu hữu tại ta Triệu gia có ân, hôm nay, mong rằng Tô huynh chớ để khó xử mới là, bằng không mà nói, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Lời nói mặc dù nhạt, nhưng lại rất rõ ràng biểu đạt rồi, Triệu Thiên Nghệ muốn giữ gìn Mạc Vong Trần quyết tâm. Ngày nay, hắn chân thân tại Triệu gia ở trong chỗ sâu bế tử quan, tùy thời đều có thể trùng kích đế cảnh, đối với gần đây, ngoại giới chỗ chuyện đó xảy ra. Triệu Thiên Nghệ ngược lại không có quá nhiều nghe nói. Hôm nay theo Tô Diệp trong miệng, đã được biết đến Mạc Vong Trần lại chém giết Tô gia hai vị thánh tôn đỉnh phong trưởng lão, nội tâm không khỏi chấn động. Lúc này mới một năm thời gian không thấy, Mạc Vong Trần cũng đã phát triển đến trình độ như vậy. Nhưng rất nhanh, Triệu Thiên Nghệ cũng là có thể hiểu rõ ràng trong đó nguyên do. Giờ phút này Mạc Vong Trần, theo khí tức phương diện cảm thụ, tuy nhiên hoàn toàn chính xác đạt đến thánh tôn cảnh, nhưng cùng thánh tôn đỉnh phong cường giả, còn kém hứa nhiều mới đúng. Sợ là vì những thứ khác một chút duyên cớ, mới thành công chém giết Tô gia hai vị trưởng lão nhân vật ta. Có thể bất kể thế nào nói, có thể chém giết hai vị thánh tôn đỉnh phong cường giả, Mạc Vong Trần cử động, hoàn toàn chính xác cũng làm cho được Triệu Thiên Nghệ nội tâm chấn động. Huống chi, Mạc Vong Trần tại Triệu gia có ân. Hôm nay đối phương triệu hoán mình lưỡng thần nghiệm, Triệu Thiên Nghệ cũng không xuất thủ không được. Nghe được Triệu Thiên Nghệ lời nói, Tô Diệp cùng Tô Vô Thương hai người liếc nhau một cái, cả hai đều là nhíu mày. Triệu Thiên Nghệ chính là Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh cao cường giả, này lưỡng thần nghiệm hóa thân, mặc dù không hắn chân thân như vậy thực lực khủng bố, nhưng là không thể khinh thường. Mạc Vong Trần có Thánh Giai Thần Vương Thể, càng là đạt đến thánh tôn cảnh nhất trọng thiên, tu vị phi mị cùng đời, mặc dù là ngươi tới đụng với, chỉ sợ cũng khó đối phó. Đại hội ta tốc chiến tốc thắng, đến Triệu Thiên Nghệ lượng hóa thân chém tới, ngươi tạm thời ngăn cản thoáng một phát Mạc Vong Trần. Tô Diệp âm thầm truyền âm nói. Nghe được chuyện đó, Tô Vô Thương nhẹ gật đầu, đồng dạng truyền âm đáp lại, Thánh Giai Thần Vương thể mặc dù có thể sợ, nhưng hắn dù sao chỉ là Thánh Tôn nhất trọng thiên. Ngày nay, ta đã đạt đến tam trọng thiên cảnh giới, chỉ cần bất bị cận thân lời mà nói, ngược lại không có vấn đề gì. Bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đại trưởng lão vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt, chúng ta hai người liên thủ, Mạc Vong Trần tất nhiên sắp bị tru sát, người này thân phụ đại khí vận, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, sợ không phải có cái gì bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Hai người âm thầm truyền âm, rất nhanh chính là làm ra quyết định. Vâng! Sau một khắc, Tô Diệp Lăng không nhất bộ bước ra, trực diện hướng phía Mạc Vong Trần bước đến. Triệu Thiên Nghệ hừ lạnh một tiếng, Tô gia tuy có đế cảnh đại năng tọa chấn, nhưng Triệu gia năng theo hoàng cổ truyền thừa đến nay, tự nhiên cũng có hắn cường đại để ẩn tại trèo trống, hắn không sợ đối phương cường thế, lưỡng thần niệm hóa thân đồng thời lao ra. Ầm ầm. Nhất thời, song phương chính là giao chiến đến cùng một chỗ, sóng năng lượng dao động nổ tung, thanh âm quanh quẩn tứ phương, làm cho người không khỏi nội tâm nghiêm nghị. Suy. Cùng lúc đó, tại Mạc Vong Trần trong tay, xạ nhật thần cung hiện hiện, bị hắn kéo trở thành trăng giảm, đáng sợ mũi tên xuyên thủng hư không, trực chỉ Tô Vô Thương chỗ. Mạc Vong Trần tin tưởng, Triệu gia lão tổ tuy nhiên cường đại, nhưng hôm nay, này dù sao chỉ là hắn lưỡng thần niệm hóa thân, không chân thân như vậy thực lực khủng bố, ai có thể ngắn ngủi chặn đường Tô gia đại trưởng lão, nhưng chỉ sợ, tối chung cũng sẽ bị trấn áp. Tới lúc đó, như Tô Diệp ra tay với tự mình lời mà nói, Mạc Vong Trần thật có thể chính là vô lực chống cự rồi. Cho nên, thừa dịp hiện tại, hắn đối với Tô Vô Thương ra tay, chỉ cần có thể đến đối phương trấn áp, cũng hoặc là chém chết, như vậy phong ấn tại này phương không gian cấm chế, tự nhiên mà vậy sẽ gặp biến mất. Đến lúc đó thi triển lầm chi trấn quyết, rất nhanh rời khỏi nơi đây. Mặc dù Tô gia đế cảnh đại năng đích thân tới, cũng đối với mình không thể làm gì. Hừ! Đáng sợ mũi tên xuyên thủng mà đến, mang theo lăng lệ ác liệt bức người khí tức, Tô Vô Thương sớm đã biết được, này cung một khi phóng ra, mũi tên sẽ gặp tập trung mục tiêu, chỉ có đến chi phá hủy, bằng không mà nói, mũi tên sẽ gặp nhìn chằm chằm vào mình. Giang giác! Hắn bàn tay lớn thò ra, liên tục không ngừng linh lực trí linh hải trung vọt tới, màu vàng kim óng ánh trưởng lực như là sóng tuôn, đến Mạc Vong Trần mũi tên lập tức phá hủy. Sau đó, Tô Vô Thương thân thể một tung, đi tới rất cao trên không, hắn lòng bàn tay hướng phía dưới, hung hăng theo như ra, đáng sợ hư vô bàn tay lớn xé rách hư không, làm cho này phương không gian phát ra trận trận vụ vụ, như là một tòa núi lớn, hướng Mạc Vong Trần hung hăng đánh tới. Thiên Nam Thần Vương Thể, ta sớm liền muốn lĩnh giáo, hôm nay tiểu nhìn xem ngươi đến tuột cùng đều có bản lĩnh gì. Ầm ầm. Mạc Vong Trần đến cung thần đặt sau lưng, đồng dạng một trưởng đánh ra, pháp tác lực lượng tràn ngập tứ phương, hư ảo bàn tay lớn trước mặt đánh tới cùng một chỗ. Nghe nói Thương Lan một đời tuổi trẻ trong đó, ngươi là gần với quân lạc dạ, thứ hai bước vào thánh tôn đích thiên tài, vi mười đại cao thủ một trong. Xem ra, tựa hồ cũng cường không tới đó đi. Đến đối phương bàn tay lớn ngăn lại, Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười, trong mắt sát cơ hiện hiện, cung thần lại bị kéo trở thành trăng giảm, quần áo theo gió phiêu dao động, khí chất xuất ra. Xíu, xíu, xíu, u. Trong chớp mắt, ba đạo mũi tên đồng thời bay ra, trong đó một đạo trực chỉ Tô Vô Thương mi tâm, mặt khác lưỡng mũi tên. Một trái một phải, đúng là tại trong hư không hoạch xuất ra bán hình cung hình dáng, kéo động lên thật dài khí lưu cái đuôi, giáp công Tô Vô Thương mà đi. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 456, chém giết Tô Vô Thương. Giống như nhìn ra Mạc Vong Trần này ba mũi tên phi phàm, Tô Vô Thương ánh mắt ngưng lại. Nhưng trên mặt nhưng lại không sợ. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, không ngừng tuôn ra, hóa thành một tầng tầng màu vàng quang thuẫn, đến bản thân bao phủ trong đó. Rầm rầm rầm. Tùy ý ba đạo mũi tên tới người, Tô Vô Thương cũng không ngăn cản, mũi tên bắn đã rơi vào hắn quanh thân quang thuẫn lên, sau đó nổ tung, không thể dung chuyển hắn mảy may. Thấy một màn này, Mạc Vong Trần ánh mắt nhắm lại, này Tô Vô Thương chính là Thánh Tôn Tam Trọng Thiên Cường giả, đã trải qua ba đạo thiên kiếp rèn luyện, tu vị thâm bất khả trắc, linh lực tinh túy cường đại, không thể khinh thường. Hiển nhiên, Xạ Nhật Thần Cung đã không cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự, Mạc Vong Trần dứt khoát đến cung thần thu hồi. Ông! Trong tay, đế kiếm hiển hiện đi ra, hán khí chất đại biến, phiêu miểu xuất ra, ánh mắt như là có thể xuyên thủng nhân tâm. Xíu! Xíu! Xíu! U! Mạc Vong Trần cầm trong tay đế kiếm, lăng không dẫm trận tại chỗ mà ra, bước hướng Tô Vô Thương chỗ. Di động trong quá trình, hắn đế kiếm liền chút hư không, từng mảnh rung động chấn động ra. Trong chớp mắt, hơn 10 đạo kiếm khí phá toái hư không, mang theo bức người lăng lệ ác liệt khí thế, như là nửa tháng, hung hăng chém ra. Tô Vô Thương lăng không đạp lập, thân thể bất động, trong cơ thể linh hải không ngừng cuồn cuộn, đáng sợ pháp tắc khí tức tại trên người hắn tràn ngập, làm cho hắn quần áo tung bay, như là thần tử. Suy. Đem làm này hơn 10 đạo kiếm khí tới gần, lại chỉ kiến, Tô Vô Thương hai ngón tay khép lại, nhô lên, cao vẽ một cái. Giang giác. Lập tức, một vòng thần cầu vồng hóa thành lưỡi dao sắc bén hiện hiện, dài đến trăm trượng, đến này hơn 10 đạo kiếm khí lập tức chém chết. Sau một khắc, Tô Vô Thương thân thể bay ngược, bởi vì Mạc Vong Trần cùng hắn khoảng cách, giờ phút này đã tiếp cận không ít, mình mặc dù cuồng ngạo. Nhưng thánh giai thần vương thể không thể khinh thường, đem làm phi mị cùng đời, tại không mười phần nắm chắc xuống, Tô Vô Thương không dám cùng chi cận thân chém giết. Ầm ầm. Thân thể nhanh lùi lại đồng thời, hắn tay niết một loại đặc thù pháp ấn, lập tức vầng sáng vạn trượng, một cái hư vô bàn tay lớn tại hắn hiện hiện đi ra, lại có lấy một cô đáng sợ đạo chi trần nghĩa tại tràn ngập. Bàn tay lớn che khuất bầu trời, ầm ầm hạ xuống. Phảng phất muốn đến Mạc Vong Trần tại chỗ đuổi giết. Vèo. Mạc Vong Trần lập tức đã ngừng lại thân hình, hắn ánh mắt híp thành một đường, một cỗ siêu nhiên khí chất tại trên người hắn bắn ra, kiếm ý bị thúc dục đến cực hạn. Ầm ầm. Vô tận vòm trời phía trên, chỗ đó vẹn vẹn vỡ ra một đạo vực sâu, liên tục không ngừng đại thế nghiêng dũng mà xuống, dung nhập Mạc Vong Trần đế kiếm bên trong. Sau một khắc, hán trường kiếm lăng không chém rụng, làm thiên địa chịu thất sắc, phảng phất liền này phương hư không đều trở nên bóp méo lên. Đáng sợ kiếm khí gào thét, phóng lên trời, tựa hồ có thể chém vỡ vòng trời, dồn thẳng vào Tô Vô Thương chỗ. Giờ khắc này, Tô Vô Thương sắc mặt kịch biến, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, liên tục không ngừng có thần cầu vồng lướt đi, tối trung tại hắn trên đỉnh đầu, hội tụ thành một vòng trăng sáng. Ở ngoài sáng nguyệt xuất hiện ngay mắt, thiên địa ảm đạm, thánh khiết hào quang rơi vãi, cho nhân một loại lạnh như băng cảm giác. Pháp tác dị tượng. Mạc Vong Trần nhíu mày, nhìn ra giờ khắc này, Tô Vô Thương vận dụng pháp tác dị tượng. Trên mặt hắn không dám kinh thường, này trăng sáng hào quang chiếu xuống, phảng phất có thể trấn áp thế gian này hết thảy. Ông! Cơ hồ là tại cùng một thời gian, Mạc Vong Trần trong cơ thể. Linh hải điên cuồng rung rung, hắn quanh thân đại thế bắt đầu khởi động, đúng là tại lúc này trở nên vặn vẹo lên, đạo chi pháp tắc khí tức tràn ngập. Sau một khắc, hắn sau lưng, một bộ sơn hà tinh không đồ chậm rãi hiện hiện, tự nhiên tạo thành một phương thế giới, Mạc Vong Trần ở trong chỗ sâu thế giới kia bên trong, bất bị trăng sáng chi mang ảnh hưởng. Trong tay, Xạ Nhật Thần Cung hiện hiện, bị Mạc Vong Trần kéo trở thành trăng rằm. Này sơn hà tinh không đồ ở bên trong, ngàn vạn tinh thần sáng chói, phảng phất bị hắn dẫn động tinh thần chi lực, dung nhập này một mũi tên bên trong. Xíu. U. Mũi tên hoành không, xuyên thủng hư vô, làm thiên địa chịu thất sắc, tốc độ cực nhanh, hung hăng bắn về phía Tô Vô Thương trên đỉnh đầu trăng sáng. Giang giác. Trăng sáng bị bắn trúng, một đạo vết dạn hiện hiện đi ra, lập tức lan tràn. sau một khắc, trực tiếp giải thể, tiêu tán không còn. Tô Vô Thương sắc mặt lập tức trắng bạch không ít, pháp tắc dị tượng bị Mạc Vong Trần đánh nát, mình đã tìm được cắn trả, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Xuy. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần lại một mũi tên bắn ra, dẫn động tinh thần chi lực, tựa hồ so vừa rồi mũi tên kia cũng muốn đáng sợ. Ông ông ông. Đối mặt Mạc Vong Trần này cường thế một mũi tên, Tô Vô Thương không chút do dự, tế ra một bả hai ngón tay lớn nhỏ cốt kiếm. Đây là một bả đế binh, uy lực vô cùng, tại xuất hiện nháy mắt, lập tức bay ra, đến trước mặt mà đến mũi tên đánh nát. Cốt kiếm uy thế không giảm, dồn thẳng vào Mạc Vong Trần mà đi, đang di động trong quá trình, đúng là vẹn vẹn hóa đại gia, lăng không một kiếm đánh xuống, phảng phất muốn đến Mạc Vong Trần sơn hà tinh không đổ chém nát. Hừ! Mạc Vong Trần ánh mắt meo lại, hừ lạnh một tiếng, linh hải bên trong, kiếm nhỏ màu vàng kim bay ra, trong chớp mắt cũng là hóa thành một bả kình thiên cự kiếm, uy thế kinh người. Giang giác! Màu vàng cự kiếm hoành không bổ ra, tối trung cùng cốt kiếm đã xảy ra đối bính, làm cho Tô Vô Thương ngạc nhiên chính là, đem làm lượng kiếm đối bính nháy mắt. Mình cốt kiếm, đúng là bị phách ra một đạo vết dạng, một chút bị tại chỗ chém đứt. Xíu! Cốt kiếm hóa thành nguyên bản lớn nhỏ, bay trở về Tô Vô Thương trong tay, thượng diện đạo kia vết dạng làm cho nội tâm của hắn chấn động. Thầm nghĩ Mạc Vong Trần nguyên thần đạo thai lại đáng sợ như thế, liền đế binh biến thành cốt kiếm đều không thể tới ngạnh bính. Đáng giận. Giờ phút này, thủ đoạn mình ra hết, không chỉ không biết làm sao Mạc Vong Trần, ngược lại là đã rơi vào hạ phong. Tô Vô Thương sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn về phía xa xa bầu trời, đại trưởng lão như trước đang cùng Triệu Thiên Nghệ lưỡng thần niệm hóa thân giao thủ, chiến đấu đến nay. Này lưỡng thần nghiệm hóa thân mở đi không ít, sợ là tiếp qua không lâu, sẽ gặp bị đại trưởng lão triệt để trấn áp. Như thế nào, ngươi tiểu một chút như vậy buồn sự sao? Đồng nhiên, Mạc Vong Trần thanh âm truyền vào trong tai, làm cho Tô Vô Thương trên mặt cả kinh, đảo mắt nhìn lại, không biết đối phương khi nào lại đã đi tới trước người. Thật nhanh! Hắn nội tâm chấn động, không biết Mạc Vong Trần đến tột cùng là như thế nào tới. Ầm ầm. Mạc Vong Trần trên nắm tay, kim mang bộc phát, ẩn chứa đáng sợ thân thể chi lực, như là một tòa núi lớn ném ra. Sau một khắc, Tô Vô Thương thân thể bị hoành phi đi ra ngoài, miệng lớn ho ra máu, hắn ngực bị Mạc Vong Trần đánh trúng, cái loại này nặng nề cảm giác làm cho hắn máu tươi ngất. Cùng nhân giao thủ thời điểm còn dám phân thần, chẳng lẽ ta trong mắt người, cứ như vậy không đáng giá nhắc tới. Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười, thi triển lâm chi chân quyết, dưới chân có đặc thù đường vân hiện hiện, trong trước mắt, chính là đi tới Tô Vô Thương trước mắt. Hắn một trường hung hăng đánh ra, đáng sợ thân thể chi lực, phảng phất có thể đến vòm trời đập thoái, lại đến Tô Vô Thương đánh bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi tuôn ra. Người! Tô Vô Thương trong mắt, đầu tiên hiện ra vẻ hoảng sợ, đây cũng là thánh giai thần vương thể. Hắn cường đại trình độ, căn bản không cách nào chống cự. Càng quan trọng hơn là, Mạc Vong Trần không biết từ đâu học được này quỷ dị bộ pháp, tốc độ cực nhanh, lại để cho nhân khó lòng phòng bị. Muốn giết ta trước đó, tiện muốn làm tốt bị ta phản giết chuẩn bị, sau ngày hôm nay, đế cảnh tranh hùng đường, tái cũng sẽ không có thân ảnh của ngươi xuất hiện. Lời nói hạ xuống, Mạc Vong Trần trong cơ thể, kiếm nhỏ màu vàng kim lại lướt đi. Hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh, hướng phía Tô Vô Thương mi tầm vào tới. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 457, chọc xé trời. Dừng tay. Cách đó không xa giữa không trung, Tô Diệp trầm giọng hét to, hắn lắm đến Triệu Thiên Nghệ lượng thần nghiệm hóa thân chân áp, giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh chóng lướt đến. Dù muốn ngăn cản Mạc Vong Trần, nhưng hắn vẫn là đã chậm nhất bộ. Này màu vàng tiểu kiếm, trong chớp mắt chính là đâm thủng Tô Vô Thương mi tâm, đầu người nổ tung, đầy trời huyết vụ vẩy ra. Nhìn qua Tô Vô Thương này không đầu thi thể ngã xuống mặt đất, giờ khắc này, phảng phất thời gian ngắn ngủi bất động, Tô Diệp đầy mặt ngạc nhiên, trên mặt một bộ không thể tin được bộ dáng. Tô gia thánh tử, Thương Lan tuổi trẻ đương đại, 10 đại cao thủ một trong Tô Vô Thương, lại đã bị chết ở tại Mạc Vong Trần trong tay. Thang cơ hó, dám giết ta Tô gia thánh tử, nạp mạng đi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tô Diệp nổi giận, trong mắt sát cơ đầy trời, thánh tôn cảnh cửu trọng khí tức thích bỏ vào đỉnh phong, hắn lăng không một trưởng đè xuống, đáng sợ trưởng lực đến hư không chấn động ra từng mảnh rung động, thanh thế phi thường đáng sợ. Dục đến Mạc Vong Trần tại chỗ chấn sát. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, lại không có chút nào ngăn cản chi ý, thánh tôn cửu trọng thiên cường giả, không phải hắn đủ khả năng đối kháng. Hôm nay, Tô Vô Thương đã chết, hắn có thể cảm nhận được, vẻ này phong tỏa nơi đây không gian cấm chế, đã tiêu tán dưới đi. Thi triển lâm chi chân quyết, Mạc Vong Trần bước chân liền đạp hư không, từng cơn đặc thù đường vân chi dưới mặt bàn chân hiện hiện, trong trước mắt, chính là biến mất tại nơi đây. Tô Diệp nhíu mày, lập tức triển khai thân thể, muốn nhanh truy kích đi lên. Nhưng rất nhanh hắn chính là phát hiện, Mạc Vong Trần tốc độ quá là nhanh. Gần kề chỉ là mấy tức tầm đó, đối phương tiện đến mình vùng ra cực xa, không thấy bóng dáng. Ngay tại lúc đó, tại cái nào đó vị diện chi địa, một tòa cổ xưa mà không mất phồn hoa thành trì chính giữa. Một gã tóc trắng xóa lao giả, giờ phút này khoanh chân ngồi ở một chỗ am cát, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, thâm thúy trong đôi mắt, lộ ra chính là một loại bao hàm tuế nguyệt tang thương chi sắc. Lập tức, một đạo đáng sợ uy áp tại trên người hắn lan tràn mà ra, lập tức, chính là bao phủ toàn bộ cổ thành, tất cả mọi người ngạc nhiên, sắc mặt kịch biến, không có nhận thức. Dám giết ta Tô gia thánh tử, không đéo cần biết ngươi là ai, chân trời góc biển, chắc chắn bắt được, diệt thân rút hồn, cho ngươi vạn năm không vào luân hồi. Một đạo tức giận vô biên thanh âm, quanh quẩn toàn bộ cổ thành, làm cho tất cả mọi người lại biến sắc. Ở đằng kia cổ đáng sợ uy áp bao phủ phía dưới, một ít tu vị yếu ớt giả, càng là khống chế không nổi hộc ra một ngụm máu tươi. Là Tô gia lão tổ, một đời đại đế nhân vật, vi đương thời chính thức vô thượng đại năng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, người phương nào lại dám trêu chọc Tô gia, làm cho bọn hắn lão tổ tức giận. Nghe lời nói mới rồi ngữ. Tô gia thánh tử Tô Vô Thương, bị nhân chém. Toàn bộ cổ thành sôi trào, tất cả mọi người trên mặt ngạc nhiên một mảnh, toàn bộ đều không thể tin được. Tô Vô Thương, chính là Thương Lan một đời tuổi trẻ 10 đại cao thủ một trong, đương đại trẻ tuổi bên trong, ít có nhân có thể là đối thủ của hắn, đế đường tranh phách, ngày sau Tô Vô Thương, tất nhiên có thể quan áp tuyệt đại. Mà giờ khắc này, như thế yêu nghiệt kỳ tài, lại bị nhân chém. Đến tổn cùng là người nào lớn mật như thế, liền Tô Vô Thương cũng giám sát, phải biết, Tô gia có thể là có thêm chuẩn đế cảnh đại năng tọa chấn, như thế thế lực, phóng nhãn toàn bộ Thương Lan, ai dám khiêu khích. Có nghe chưa, Tô Vô Thương lại bị nhân chém. Quá kinh người, hắn thế nhưng là Tô gia thánh tử, đương đại trẻ tuổi người nổi bật, ở kiếp này, hắn hào quang nhất định bao trùm cùng đời, không nghĩ tới. Lại tại lúc này chết non. Có tin tức Chí Ninh Sương truyền đến, ngày đó chém giết Tô Vô Thương chi nhân, đúng là thần vương thể Mạc Vong Trần. Lại là hắn. Kẻ này không muốn sống nữa sao? Liền Tô Vô Thương cũng giám sát. Nghe nói tại mấy năm trước, Thiên Nam kết giới còn chưa triệt hồi lúc, Mạc Vong Trần tiện lắm phi mị cùng đời, vô nhân năng địch, hắn một đường quét ngang, tối trung đạp hướng vực ngoại. Từng lấy cung thần tại Vẫn Tiên Lâm ở trong, đuổi giết Sơn Hải Tông Thánh tử Diệp Khiêm, không lâu, lại đang tiềm lòng trong nội viện, nhục nhã quân Vấn Thiên, cùng quân gia triệt để đối lập. Ngày nay, rõ ràng liền Tô Vô Thương đều chém, quả nhiên là muốn đem thiên cho chọc phá sao. Tin tức truyền ra về sau, vô số người đều trợn tròn mắt, Tô Vô Thương có thể trở thành một đời tuổi trẻ, gần với quân lạc dạ. Thứ hai bước vào thánh tôn đích thiên tài, có thể nghĩ, Tô gia tại trên người hắn hao tốn thật lớn khí lực bồi dưỡng. Hôm nay chết ở Mạc Vong Trần trong tay, Tô gia không điên cuồng mới là lạ. Mạc Vong Trần một đường quật khởi, theo Thiên Nam đi ra đến nay, khó một bại, hiện tại liền 10 đại cao thủ một trong Tô Vô Thương, đều đã bị chết ở tại trong tay của hắn, hẳn là ở kiếp này, thần vương thể muốn chứng đạo tối cường đế đường. Quá cứng dịch tắc thì, kẻ này chọc phá thiên, nhắm chúng Tô gia triệt để tức giận, nghe nói Tô gia đã có rất nhiều cường giả tiến về trước Ninh Sương, tại các nơi tinh không cổ lộ đối với hắn chặn đường, liền đế cảnh lão tổ đều tự mình phủ xuống. Thần vương thể mặc dù tiềm lực vô cùng, đủ để phi mị cùng đời, nhưng cùng thế hệ trước nhân vật so sánh với, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Hôm nay, Tô gia chỉnh tộc xuất động, phong tỏa từng cái tinh không cổ lộ, Ninh Sương, chính là hắn mua cốt chi địa. Có nhân như vậy nghị luận, cho rằng Mạc Vong Trần không có khả năng theo Ninh Sương chi địa còn sống trở về. Tô gia lửa giận, không phải chuyện đùa, chỉ là thánh tôn cảnh đỉnh phong nhân vật, một tay cũng đếm không hết, huống chi hôm nay, liền đế cảnh lão tổ đều xuất động, muốn chém diệt Mạc Vong Trần. Lúc này đây, hắn không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Gần kề vài ngày thời gian, tin tức này chính là như cơn lốc, mang tất cả toàn bộ Thương Lan, cử thế chấn động. Rất nhiều tu giả chạy tới Ninh Sương chi địa xem náo nhiệt, chí một năm trước, Giao Long xuất thế về sau, Mạc Vong Trần tiện thanh danh lên cao, hôm nay càng là gây ra bực này động tĩnh. Không ít nhân tự nhiên cũng muốn nhìn một chút, này một vị theo thiên nam đi ra thiếu niên thần vương, đến tột cùng là bộ dạng dài ngắn thế nào. Lúc này, tại Ninh Sương chi địa mộ thành ngoại, Mạc Vong Trần ẩn nấp tại cái nào đó trong rừng rậm. Toàn bộ Ninh Sương, tinh không cổ lộ cũng tiểu như vậy mấy chỗ, hôm nay tận đều là bị Tô gia cường giả phong tỏa. Hắn tự nói, mấy ngày nay xuống, Mạc Vong Trần đi khắp rất nhiều địa phương, từng cái có được tinh không cổ lộ chi địa, trong thành đều có một vị Tô gia thánh tôn đỉnh phong nhân vật tọa trấn, hắn căn bản là không dám bước vào đi vào. Hai ngày trước, hắn ý đồ lấy hoán nhan thuật cải biến dung mạo cùng khí tức, lẫn vào mộ thành bên trong, nhưng như trước vô dụng, mình chém giết Tô Vô Thường, những Tô gia đó thánh tôn nhân vật, phảng phất có thể bằng này, suy diễn ra chỗ ở mình giống như, liếc liền có thể nhận ra. Vài ngày thời gian xuống, Mạc Vong Trần một mực lấy lâm chi chấn quyết, tránh né Tô gia đuổi bắt. Nhưng cứ tiếp như thế, cũng thật sự không phải biện pháp. Chỉ có trở lại Tiềm Long Viện, mình mới là an toàn đấy. Những thánh tôn đó cường giả, đóng tại tinh không cổ dưới đường, chỉ cần ta không tới gần quá nhiều, tại trong thành đi đi lại lại, ngược lại cũng sẽ không bị bọn hắn phát hiện khí tức. Trước nghĩ biện pháp lăn lộn vào trong thành, Tô gia mặc dù cường thế, nhưng cũng không có quyền lợi ngăn cản những người khác, bắt đầu dùng tinh không cổ lộ, đến lúc đó ta thi triển lầm chi chấn quyết. Tại người khác mở ra tinh không cổ lỗ lúc, rất nhanh bay vào. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, chật, Mạc Vong Trần chính là lấy hoán nhan thuật, tùy ý cải biến một cái hình dạng, hướng phía trong thành đi đến. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 458, Giàng Cò Tô Gia. Này thành, tên là Sở Thành. Toàn bộ Ninh Sương chi địa. Có được tinh không cổ lộ cổ thành, cũng tiểu như vậy mấy cái. Mà Sở Thành tiện là một cái trong số đó, có thể nghĩ, nó phồn hoa trình độ, tự nhiên muốn xa so khác cổ thành cường thịnh rất nhiều. Trong thành, hội tụ rất nhiều thân ảnh, mấy ngày nay trong thời gian, Mạc Vong Trần chém giết Tô Vô Thường, Tô gia chỉnh tộc phủ xuống Ninh Sương, động tĩnh thật lớn, oanh động toàn bộ Thương Lan. Không riêng gì người của Tô gia, hôm nay hiến thành bên trong, đồng dạng hội tụ không ít khắp nơi mà đến tu giả. Lần này thần vương thể sợ là có chạy đằng trời rồi, sở hữu tất cả tinh không cổ lộ, đều có Tô gia thánh tôn đỉnh phong nhân vật tại gác, chỉ cần hắn dám tới gần, tất nhiên sẽ bị cảm ứng được. Không lâu có nhân chứng kiến, tại Ngô Thành bên kia, Mạc Vong Trần cải biến dung mạo, muốn đã lừa gạt Tô gia chi nhân, nhưng về sau vẫn bị phát hiện. Không biết hắn đến tột cùng tu luyện cái gì bộ pháp, tốc độ cực nhanh, liền thánh tôn đỉnh phong cường giả đều không thể đuổi theo kịp. Nghe nói hắn chân đạp đặc thù đường vân, này đường vân chung lại ẩn chứa đạo vận, tất nhiên là một loại truyền lưu chí hoang cổ hiếm có bộ pháp. Chỉ là chạy cũng không có dùng, không có ly khai Ninh Sương, một ngày nào đó, vẫn là sẽ bị Tô gia tìm đấy. Ta ngược lại là nghe nói, Phiêu Miểu Cung có một môn gọi là Hoán Nhan Thuật Hoang Cổ Đạo Pháp, Mạc Vong Trần có thể cải biến dung mạo, kể từ đó, trừ phi Thánh Tôn Đỉnh Phong Cường giả tự mình suy diễn, hơn nữa Mạc Vong Trần tại phụ cận, tài năng phát giác đạt được, khắc tô ra chi nhân, mặc dù ra đi tìm, sợ cũng nhận thức không ra hắn đến. Các ngươi nói, Mạc Vong Trần có thể hay không một mực trốn ở Ninh Sương cái nào đó trong núi sâu, tu luyện cái mấy năm thời gian tài đi ra, hắn thần vương thể tiềm lực vô cùng, nói không chừng xuất quan thời điểm, đã có thể đối chiến đại đế cường giả, đến lúc đó tiện không sợ tô ra. Mấy năm thời gian muốn so sánh đế cảnh đại năng, ngươi sợ là còn chưa ngủ tỉnh. Ha ha, ai biết hắn sẽ như thế nào, nói không chừng giờ phút này tiểu lấy Hoán Nhan Thuật, cải biến hình dạng, trà trộn tại trong chúng ta đâu. Tiến vào sở thành về sau, Mạc Vong Trần một đường hành tẩu tại trong thành, nghe được các lộ tu giả tại nghị luận nhau nhau. Hắn cải biến dung mạo, khí tức bị vô cùng tốt che giấu mà bắt đầu, mặc dù không dám tới gần này tinh không cổ lộ chỗ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bên kia, chờ đợi có nhân mở ra cổ lộ lúc, thi triển lâm chi chân quyết, lập tức lướt vào, rời khỏi Ninh Sương. Ngày nay Ninh Sương, đã là đầm rồng hang hổ, nghe nói ngoại trừ Tô Gia, Sơn Hải Tông, quân gia cũng có không ít người đến rồi, Mạc Vong Trần đều cùng này lượng thế lực lớn có ân oán đâu. Thần vương thể mặc dù cường đại, nhưng quá mức xuất sắc, trêu chọc quá nhiều người rồi, hôm nay liền Tô Vô Thương cũng dám chạm, có thể nói là chọc phá thiên, lúc này đây, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn bộ Ninh Sương, vô nhân không tại nghị luận việc này, mà giờ khắc này, sở thành một cái hướng khác bên trong. Một gã tóc trắng xóa lao giả, nhắm mắt xếp ngồi dưới đất, hắn bên cạnh có rất nhiều Tô Gia cường giả tại thủ hộ, đương nhiên đó là Tô Gia lão tổ. Toàn bộ Thương Lan có thể đếm được trên đầu ngón tay đế cảnh đại năng, Tô quá lâu. Như Mạc Vong Trần biết rõ, Tô Gia đại đế cường giả đã ở trong thành, hắn tất nhiên không dám bước vào nơi đây, như vậy quá mức nguy hiểm. Ông! Đông nhiên, Tô quá lâu chí đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra hai con người, hiện lên một đạo kinh người lệ mang. Lập tức, hắn ngón tay liên đạn, giống như tại suy diễn lấy cái gì, lại dám chủ động đưa tới cửa đến. Hắn tính ra rồi, Mạc Vong Trần giờ phút này, tiện tại đây sở thành bên trong. Khởi sát trận, phong tuyệt sở thành. Sau đó, hắn đứng người lên, lăng không một cái, nhảy lên sở thành không trung. Theo thanh âm hạ xuống, chỉ thấy tại sở thành bốn phía, vạn trượng hào quang theo mặt đất bay lên, trong chớp mắt, chính là tạo thành một loại ngăn cách đại trận, đem trọn cái sở thành xuống lại. Mà bắt đầu. Tô Gia lão tổ. Chuyện gì xảy ra? Đây là Tô Gia tuyệt sát trận, sở thành đã bị phong bế, chẳng lẽ là phát hiện Mạc Vong Trần? Trong thành, tất cả mọi người xôn xao, ánh mắt mọi nơi nhìn quanh. Ân. Mà giờ khắc này, trà trộn trong đám người Mạc Vong Trần, nhíu mày, trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, đế cảnh đại năng lại đã ở này trong thành. Này cũng quá xui xẻo a. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, tại sở thành các nơi, từng đạo thân ảnh bay lên trời, đều là Tô Gia cường giả, không chỉ có thế hệ trước cao thủ, trẻ tuổi nhân vật cũng tới không ít. Lao tổ, chớ không phải là phát hiện Mạc Vong Trần này thằng cờ hó. Có một vị thánh tôn cảnh trưởng lão, đi tới Tô Quá Lâu bên cạnh, hỏi. Tô Quá Lâu nhẹ gật đầu, hắn híp lại hai con người, dưới cao nhìn xuống. Ánh mắt nhìn quét toàn trường, ngón tay đã ở liền chút, rất nhanh suy diễn lấy cái gì. Hừ. Đông nhiên, hắn hai mắt tách ra vô cùng lệ mang, tập trung tại phía dưới, cái nào đó bạch đi thân ảnh phía trên. Ầm ầm. Đúng là không nói hai lời, một trường hung hăng đè xuống, đáng sợ hư vô bàn tay lớn che khuất bầu trời, làm cho đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người xôn xao. Vèo. Này bạch đi ghề thân ảnh, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần, đối mặt Tô Quá Lâu đột nhiên đột kích, hắn tùy theo triển khai lâm chi chân quyết, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới xa xa trên bầu trời. Ầm ầm, bàn tay lớn hạ xuống, đến trước đó Mạc Vong Trần chỗ, trăm trượng ở trong kiến trúc, toàn bộ san thành bình địa, mặt đất chấn động, toàn bộ sở thành nội tại nổ vang. Thang cơ hó, sát ta tô ra thánh tử, hôm nay, ta tiện chém tới ngươi đầu người, diệt ngươi thân thể, rút ra thần hồn của ngươi, cho ngươi vạn kiếp bất phục. Tô ra lão tổ hiếp hai con ngươi, sớm đã nghe nói, Mạc Vong Trần tu hữu một loại đặc thù bộ pháp, tốc độ kỳ quái. Hắn đúng là Mạc Vong Trần. Không đúng, ta từng tại Lâm Tiên Thánh Thành bái kiến hắn, không phải là trưởng cái này bộ dáng. Chẳng lẽ là nhận lầm người? Đừng quên, thần vương thể tu hữu hoán nhan thuật, tất nhiên là cải biến dung mạo. Trong thành, ánh mắt mọi người, giờ phút này đều là rơi ở giữa không trung, Mạc Vong Trần trên người. Cùng lúc đó, rất nhiều tô gia cường giả, cũng nhao nhao hướng lấy cái hướng kia dũng mãnh lao tới, đến Mạc Vong Trần vây được chật như nêm tối. Ông! Mạc Vong Trần cau mày, đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng, ngày nay sở thành, đã bị tô gia đại trận bao phủ, không cách nào rời khỏi. Hừ! Hắn ánh mắt nhìn tô quá lâu, đây là một vị đương thời đế cảnh đại năng, hừ lạnh một tiếng về sau, chợt khôi phục mình nguyên bản hình dạng. Tô vô thương cùng ngươi tô gia đại trưởng lão dục ra tay giết ta, chính bọn họ tài nghệ không bằng người, bị ta phản sát, hoán được rồi ai? Mạc Vong Trần lạnh lùng nói ra. Ngày đó ở đằng kia dưới nền đất, kim đỉnh vốn là bị ta tô gia đoạt được, ngươi lại đột nhiên sát ra, đến kim đỉnh cùng huyền thiên cảnh cướp đi, cũng giết ta tô gia hai gã trưởng lão nhân vật, hôm nay vậy mà còn dám mạnh miệng. Một gã tô gia thánh tôn cường giả đi ra, xa xa uống đến. Kim đỉnh bản vi vật vô chủ, toàn bộ bằng thực lực cướp đoạt, các ngươi tô gia tài nghệ không bằng người, tử cũng là tự tìm đấy. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói ra. Thật cuồng vọng khẩu khí, đối mặt một cái như thế siêu cấp đại gia tộc, rõ ràng còn dám cùng chi giằng co. Sáng sớm tiện nghe nói, thần vương thể Mạc Vong Trần không gì kiêng kỵ, Chí Thiên Nam đi ra. Liền gạt tất cả đại thánh tử, hôm nay, tô gia đế cảnh đại năng ở đây, hắn lại vẫn dám như thế kiên cường. Trong thành phía dưới, mọi người có chút trợn tròn mắt, chẳng lẽ Mạc Vong Trần cũng nhìn không ra, hôm nay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ này. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 459, giao động Mạc gia nhất nhân. Sát tô ra 10 người. Nhiều lời vô ích, sát ta tô ra thánh tử, hôm nay bất luận như thế nào, ngươi đều đi không được. Toàn thành mọi người nghị luận nhau nhau đồng thời, trên không trung, tô thái cửu thanh âm nhàn nhạt lan truyền ra. Đây là một vị đương thời vô thượng đại năng, toàn bộ thương lan, có thể cùng hắn sánh vai đấy, cũng tiểu như vậy mấy người. Hôm nay, hắn một câu, đoạt quyết Mạc Vong Trần sinh tử. Chân thật đáng tin. Đợi giết ngươi về sau, Thiên Nam Mạc gia, Lâm gia, cùng ngươi có liên quan hệ nhân, cũng sẽ bị diệt môn. Tô Thái Cửu lời mà nói, lại lan truyền ra. Lời vừa nói ra, toàn thành tất cả mọi người biến sắc, đây là, muốn chu Mạc Vong Trần thập tộc. Quả nhiên, Tô gia nghịch lân, không thể làm tức giận, bọn họ lửa giận, đương thời, ai chịu đựng được khởi. Mà giờ khắc này, sớm được một đám tô gia chi nhân, vây được chật như nêm cối Mạc Vong Trần, đang nghe Tô Thái Cửu lời nói về sau, hắn mặt, lập tức lánh đến đáy cốc. Ánh mắt nhắm lại, hàn mang chớp liên tục không ngừng, Mạc Vong Trần quanh thân không khí, phảng phất đều là tại lúc này trở nên lạnh như băng rất nhiều. Hắn thẳng tắp chăm chú vào Tô Thái Cửu trên người, sau khi hít sâu một hơi, nhàn nhạt thanh âm. Cũng là chuyển khắp toàn bộ cổ thành, nếu như, ngươi dám động Mạc gia, Lâm gia nhất nhân, ta tiện sát ngươi tô ra 10 người. Lời vừa nói ra, trong thành mọi người lại xôn xao, tất cả đều trợn tròn mắt, đối mặt tô ra vây quét, đế cảnh đại năng trước mặt, Mạc Vong Trần, lại vẫn dám như thế kêu gào, cường thế đáp lại. Đương thời, có ai dám như vậy? Bà ngươi, Tô Thái Cửu cười lạnh. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Mạc Vong Trần, không nói trước ngươi có hay không thực lực kia, mặc dù có, nhưng rất đáng tiếc, ngươi cũng không có cơ hội đi làm, bởi vì hôm nay, ngươi nhất định là phải chết ở chỗ này. Đợi giết ngươi về sau, ta sẽ đích thân tới thiên nam, đến ngươi tộc nhân chi huyết, rơi vãi nhuộm trường không, đem đầu lâu của bọn hắn, đọng ở ta Tô gia ở trong, lấy này tế điện ta này vô thương cháu ruột. Ngươi dám? Mạc Vong Trần chìm quát một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn toàn bộ sở thành, lúc này đây, hắn thật sự nổi giận. Ông! Trong tay, xạ nhật thần cung hiện hiện, hắn hai ngón tay khép lại, đến dây cung kéo trở thành trăng giảm. Nhất thời, thiên địa đại thế quần quận không ngừng, toàn bộ hướng phía Mạc Vong Trần chỗ phương hướng hội tụ đi qua. Phía sau hắn, Sơn Hà tinh không đồ hiện hiện mà ra, dẫn tinh thần chi lực, lập tức vầng sáng vạn trượng, quần áo bay phất phới. Xíu! Một mũi tên bắn ra, phảng phất bỏ qua khoảng cách, trong chớp mắt, chính là bắn đã rơi vào phía trước, một vị Tô gia trẻ tuổi trên người. Phanh! Này một mũi tên tới quá nhanh, lại để cho nhân không có chút nào bất kỳ phản ứng nào cử động, thanh niên liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, hắn thân thể, chính là bị bắn chết, hóa thành huyết vụ nổ tung. Huyết vũ phiêu tán, thời gian, phảng phất tại lúc này ngắn ngủi đỉnh chỉ một lát. Trong thời gian ngắn, đám người đứng ngoài xem xôn xao, Mạc Vong Trần lại chủ động xuất thủ, một mũi tên bắn chết Tô gia một vị thanh niên. Tử. Tô Thái Cửu trầm mặt, trong ánh mắt kinh người sát cơ tràn ngập, đế cảnh cường giả uy áp bao phủ toàn thành, khiến cho trong thành tất cả mọi người đều là sắc mặt kỳ biến. Hắn thân thể bay vút, hướng phía Mạc Vong Trần bạo lướt mà đi, di động trong quá trình, bàn tay lớn thò ra, giúp đến Mạc Vong Trần tại chỗ chấn sát. Vèo. Nhưng mà, tại bàn tay to kia còn chưa tới gần lúc, Mạc Vong Trần chân đạp đặc thù đường vân, thân thể lập tức biến mất ngay tại chỗ, đi tới xa xa trên không. Xíu. Cung thần lại bị hắn kéo trở thành trăng rằm, Sơn Hà tinh không đổ đưa hắn bao phủ trong đó, dẫn tinh thần chi lực mà dao động, mỗi một mũi tên bắn ra, thanh thế kinh người, phảng phất không thể ngăn cản. Theo một đạo nổ vang âm thanh truyền đến, sau một khắc, lại có một vị Tô gia người trẻ tuổi, bị Mạc Vong Trần tại chỗ bắn chết. Xíu, xíu, xíu, hắn cung thần liền khai mở, chân đạp lâm chi chân quyết, tốc độ nhanh vô cùng, tại tránh né Tô Thái Cửu công kích đồng thời, mũi tên không ngừng xuyên thủng hư không mà ra, chỉ cần là bị hắn nhìn chằm chằm vào đấy, Tô gia không một người có thể may mắn thoát khỏi, đều là bị tại chỗ bắn chết, hóa thành huyết vụ nổ tung. Hí! Trong thành, tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhao nhao hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng thực có can đảm động thủ. Đã liên tục bắn chết vài vị Tô gia trẻ tuổi, mặc dù không đạt tới thánh tôn, nhưng tận đều là niết bàn cảnh bảy chuyển đã ngoài, phóng nhãn thương lan đương đại, đủ để phi mỹ một ít thánh tử cấp bậc đích nhân vật rồi. Chẳng lẽ hắn muốn tiêu diệt Tô gia sở hữu tất cả hậu đại sao? Mạc Vong Trần cường thế ra tay, cung thần liền khai mở, không một người có thể may mắn thoát khỏi, một màn này lại để cho trong đám người tâm chấn động. Đó là cái gì bộ pháp, lại ẩn chứa đạo vận ở trong đó, tốc độ cực nhanh, liền đế cảnh đại năng, đều tìm cản không nổi. Chẳng lẽ cái này là thần vương thể cậy vào này, như thế thông thiên bộ pháp, đương thời ai có thể đưa hắn đuổi bắt, hắn tuyên bố, Tô gia dám động tộc nhân mình nhất nhân, tiện sát Tô gia 10 người, ngày nay xem ra, đây cũng không phải là nói ngoa. Liên đế cảnh đại năng đều bắt không được hắn, như một khi nổi giận, chẳng lẽ không phải thật sự muốn lấy cung thần, đến Tô gia chi nhân toàn bộ bắn chết. Quá kinh người, trừ phi Tô gia bế tộc lánh đời, nếu không, chỉ cần bọn hắn có nhân tại ngoại đi đi lại lại, tiện không có khả năng đào thoát được Mạc Vong Trần tập sát. Đường đường Tô gia, thương lan một đại siêu cấp thế lực tồn tại, như bị thần vương thể làm cho bế tộc lánh đời. Vậy cũng quá nghe rợn cả người rồi, bọn họ không có khả năng làm như vậy đấy. Rầm rầm rầm. Tại trong thành mọi người nghị luận đồng thời, Mạc Vong Trần thi triển lầm chi chấn quyết, chân đạp hư không, như vào chỗ không người, cung thần liền khai mở, đến hiện tại, đã giết hơn 10 vị Tô gia nhân vật. Không chỉ là trẻ tuổi, liền Tô gia những cái kia, đạt đến thánh tôn một nhị ngập trời thế hệ trước cao thủ, hôm nay, cũng toàn bộ không thể may mắn thoát khỏi. Hắn tựu như là một tử thần, đến mức, vô nhân có thể trong tay hắn còn sống. Giờ khắc này, Tô Gia Triệt để sợ, tất cả mọi người tại hốt hoảng chạy thục mạng, nhưng Mạc Vong Trần tốc độ thật sự quá nhanh, trong chớp mắt, tiện đuổi theo bọn hắn. Tiểu bối, dừng tay. Sau lưng, Tô Thái Cửu một đường bay vút truy kích, hắn trong mắt sát cơ đầy trời, tại mình một đời đế cảnh đại năng trước mặt, Mạc Vong Trần như thế tứ không kiến sợ, thật sự là làm cho hắn tức giận không thôi. Nhưng bây giờ, đối mặt Mạc Vong Trần cử động, hắn không ngờ hào vô biện pháp gì. Tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, liền mình cũng không cách nào đuổi theo kịp, mắt thấy nguyên một đám tộc nhân, tử tại trước mặt mình, Tô Thái Cửu mặt, triệt để trầm xuống. Xuy. Mạc Vong Trần một mũi tên bắn ra, lại đến Tô Gia một gã niết bàn cảnh cửu chuyển đích thiên tài diệt sát. Hắn quay đầu nhìn về phía đuổi sát mà đến Tô Thái Cửu, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn toàn bộ sở thành. Ngươi như dám đụng đến ta Mạc gia tộc nhân, ta tiện hủy ngươi Tô Gia căn cơ, đế cảnh đại năng thì như thế nào, ta mặc dù không cách nào đến ngươi chém chết, bất quá, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi Tô Gia những người khác, có thể hay không tiếp được trụ ta một mũi tên. Lời nói hạ xuống, Mạc Vong Trần chân đạp lầm chi chân quyết, lại hướng phía Tô Gia một gã niết bàn cảnh cửu chuyển đích thiên tài lao đi. Lao tổ cứu ta. Nọ vậy thiên tài sắc mặt kịch biến, nhưng mà, hắn thanh âm mới vừa vặn phát ra, Mạc Vong Trần mũi tên, dĩ nhiên bắn ra, không có bất kỳ ngoài ý muốn, lại một gã Tô Gia đích thiên tài bị tại chỗ diệt sát. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 460, Tô Gia thỏa hiệp. Lại tử một cái. Mạc Vong Trần cường thế ra tay, làm cho trong thành tất cả mọi người biến sắc. Thánh tử bị trảm, đã để được Tô Gia tổn thất thảm trọng. Hôm nay, liên tiếp không ngừng trẻ tuổi thiên kiêu, lục tục lại chết ở Mạc Vong Trần trong tay. Như vậy xuống dưới, Tô Gia căn cơ đến triệt để đoạn tuyệt. Ta cuối cùng nói thêm câu nữa, đến đi Thông Lâm Tiên Thánh thành tinh không cổ lộ mở ra, thả ta rời đi, nếu không hôm nay, ta không ngại đến tại đây Tô Gia chi nhân toàn bộ giết. Mạc Vong Trần chân đạp lầm chi chấn quyết, thân thể xuyên thẳng qua tại sở thành trên không, hắn trong lời nói, tràn đầy vô tận cuồng ngạo, phảng phất không dung Tô Gia phản bác. Người! Sau lưng! Tô Thái Cửu sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng đến hiện tại, mặc dù lấy hắn đế cảnh đại năng thân phận, trong nội tâm cũng bắt đầu sợ. Hắn sẽ không chút nào hoài nghi, Mạc Vong Trần nói ra làm được. Nguyên bản, Tô Gia quy mô xuất động, đối với Mạc Vong Trần tiến hành vây quét, vốn là một lần tuyệt sát, nhưng ai lại từng năng ngờ tới, sự tình lại hội hoàn toàn phản quay tới. Đừng nói là tuyệt sát Mạc Vong Trần rồi, giờ phút này, Tô Gia mọi người, ngoại trừ vị kia thánh tôn đỉnh phong cường giả, cùng Tô Thái Cửu bên ngoài, toàn bộ đều tại hốt hoảng chạy thục mạng, không một người dám trực diện Mạc Vong Trần. Hắn mỗi một mũi tên bắn ra, liền có một gã Tô Gia chi nhân bị bắn chết, mà Tô Thái Cửu thân là đế cảnh đại năng, rồi lại căn bản bất lực. Ông! Mạc Vong Trần cung thần trăng rằm, trực chỉ cách đó không xa, một gã nửa bước thánh tôn Tô Gia thiên kiêu. Đây là Tô Gia, gần với Tô Vô Thường đệ nhị thiên tài. Người này tên là Tô Minh, ngày nay, Tô Vô Thường vẫn lạc, hắn vô cùng có khả năng, sẽ bị bồi dưỡng trở thành thứ hai thánh tử. Thấy Mạc Vong Trần trong tay, mũi tên dần dần ngưng tụ thành hình, phảng phất tùy thời đều đến Tô Minh bắn chết, tất cả mọi người đều là ngừng lại rồi hô hấp, bọn họ sẽ không chút nào hoài nghi, như này mũi tên rời dây cung. Tô Minh kết cục, tuyệt đối là cùng lúc trước những cái kia người bị chết đồng dạng. Dừng tay. Mạc Vong Trần quanh thân, đại thế tại cuồn cuộn, phi thường đáng sợ, tối trung, Tô Thái Cửu chìm quát to một tiếng, mở ra tinh không cổ lộ. Tô Gia. Lại thỏa hiệp rồi. Nghe được Tô Thái Cửu lời nói, toàn thành xôn xao, một cái siêu cấp đại gia tộc chỉnh thể xuất động, liền đế cảnh đại năng đều đích thân tới. Không chỉ không thể đến Mạc Vong Trần chém chết, ngày nay, cũng bị hắn bắn chết trọn vẹn hơn 100 người. Đến hiện tại, Tô gia, thậm chí vì không cho thương vong tiếp tục mở rộng, lại không thể không mở ra tinh không cổ lộ, bỏ mặc Mạc Vong Trần rời đi. Ông ông! Mạc Vong Trần cung thần trăng rằm, linh lực ngưng tụ thành mũi tên, như trước trực chỉ Tô Minh chỗ, nhưng hắn cũng không lập tức động thủ, mà là ánh mắt nhìn qua này cách đó không xa tinh không cổ lộ. Giờ phút này, có hai vị Tô gia thánh tôn cường giả sớm đã đi đến chỗ đó, đang tại mở ra tế đàn. Tất cả mọi người, rời khỏi tế đàn ngàn trượng phạm vi. Đem làm tế đàn bị kích hoạt về sau, Mạc Vong Trần cao giọng uống đến. Lui. Tô Thái Cửu hít sâu một hơi, sắc mặt cực độ lạnh như băng. Rầm rầm. Giờ khắc này, tại tế đàn chung quanh, không chỉ là Tô gia chi nhân, kể cả trong thành hắn tu vi của nó, nhao nhao như là thủy triều giống như thối lui. Ông ông ông. Tế đàn điên cuồng rung rung, sắp tới đến triệt để kích hoạt nháy mắt, Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức Lâm Chi Trần quyết thi triển đến cực hạn, trong chớp mắt chính là đi tới nảy tế trên đài. Xíu. U. Hắn thân thể hóa thành một đạo lưu quang, lập tức chui vào vòm trời phía trên tinh không cổ lộ. Nhìn qua hắn rời đi phương hướng, trong thành, đám người đứng ngoài xem vắng lặng, không một người phát ra tiếng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mấy ngày về sau, Ninh Xương Sở thành một trận chiến tin tức truyền ra, cử thế phải sợ hãi, doanh động toàn bộ Thương Lan. Tô gia cả tộc xuất động, tại Sở thành cản lại Mạc Vong Trần, nhưng không ngờ, không chỉ không thể đưa hắn chém chết, cũng tổn thất thảm trọng, trên 100 vị cao thủ, trẻ tuổi thiên kiêu, đã bị chết ở tại Mạc Vong Trần trong tay. Thần vương thể đến tuột cùng tu luyện hạng gì bộ pháp, có đạo vận lưu động, liền đế cảnh đại năng đều đối với hắn không thể làm gì. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Tô gia chính là hoang cổ truyền thừa xuống siêu cường tồn tại, đệ ẩn đáng sợ vô cùng, đương thời, càng đế cảnh vô thượng đại năng tỏa chấn. Ngày nay, chỉnh tộc cường thế xuất động, nhưng không ngờ, ngược lại tại Mạc Vong Trần trong tay, bị tổn thất nặng. Đến hiện tại, toàn bộ Thương Lan, những cái kia lánh đời thế lực, cổ võ thế gia, cơ hồ ánh mắt mọi người, đều là chăm chú vào Mạc Vong Trần trên người. Kẻ này dĩ nhiên quật khởi, liền đế cảnh đại năng đều không biết làm sao hắn bất động, ở kiếp này, đế cảnh tranh hùng đường, hắn phi mị cùng đời, trấn áp chư cường, sắp thành gần đây cổ, tối cường đại đế danh tiếng. Một cái có thể so với thời cổ đại đế nhân vật, muốn xuất thế, thập vạn năm trước, thiên nam thần vương, phong hoa tuyệt đại, nếu không có bị kết giới phong bế, lăng trường không đem làm quét ngang toàn bộ Thương Lan, không nghĩ tới 10 vạn năm sau, một cái thân phụ đồng dạng thể chất yêu nghiệt hoành không xuất thế, thần vương thể, thật đúng vô nhân năng địch sao. Thương Lan vạn cổ, đế cảnh đại năng vô số, nhưng có thể chứng đạo tối cường giả, cũng tiểu như vậy mấy người, tính thập vạn năm trước, trường sinh đại đế quan áp tuyệt đại, chạm 100 vị thánh tử, dẫm phải bọn hắn thi cốt, bước lên đế cảnh, này cả đời, đế cảnh đại năng ít nhất hơn 10 vị, nhưng mà, lại không một người có thể lực gáp trường sinh đại đế. Ta từng tại sách cổ trung đã từng gặp, chứng đạo thành đế hậu, trường sinh đại đế nhất nhân, độc chiến cùng đời 10 vị đế cảnh đại năng, tối trung, bị hắn chém 7 người, mặt khác 3 người thoát đi, về sau lại có nhất nhân bởi vì thương thế quá nặng, tại chiến không lâu sau mất đi, mà còn lại 2 người, đến tận đây lánh đời, tái cũng không có tin tức gì. Ở kiếp này, thần vương thể mạnh như thế thế, đã có trường sinh đại đế còn trẻ lúc phong thái, có thể nói là đương đại trẻ tuổi nhân bi ai. Ngoại giới, một mảnh chấn động, vô luận đi đến Thương Lan cái đó một hẻo lánh, đều có thể nghe được mọi người tại nghị luận. Bọn hắn trong miệng chủ đề, đều là không có ly khai Mạc Vong Trần, lớn như thế thế, thần vương thể thật sự quá xuất sắc rồi, hắn hào quang, Chí Ninh Xương Sở thành một trận chiến về sau, tiện che đậy cùng đời nhân. Cường như quân lạc dạ, đương đại trẻ tuổi đệ nhất cường giả, hôm nay hắn cái này danh hiệu, chỉ sợ cũng tùy thời cũng có thể hội đổi chủ. Bất quá, quân lạc dạ không thể khinh thường, nghe đồn, hắn đạt được một quả, chí vực ngoại thế giới bay tới tiên khí mảnh vỡ, minh khắc trở thành mình nguyên thần đạo thai, được ích lợi vô cùng, ngộ được thế gian vạn pháp. Âm thầm, có nhân cảm thấy, quân lạc dạ được này mảnh vỡ, tương đương với là đã nhận được tiên tri truyền thừa, đế đường, cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn. Giờ phút này, Mạc Vong Trần sớm đã về tới Tiềm Long trong nội viện, tạm thời ở vào an toàn trạng thái, diện đối với ngoại giới ngôn ngữ, hắn cũng không để ý tới. Hắn hôm nay, chính xếp bằng ở Minh Tâm dưới cây, cảm ngộ pháp tắc, tranh thủ đến tu vi của mình rất nhanh để thăng. Thập Tam. Cách đó không xa, Vũ Lăng Phong mấy người chính tại ở gần, Mạc Vong Trần Trí đang nhắm mắt tỉnh lại. Thế nào, bước vào thánh tôn cảnh về sau, ngươi lúc này tu luyện, cảm giác như thế nào? Chắc Bất Phàm trước tiên mở miệng. Ngươi đây không phải nói nhảm này, còn đây là tu luyện phúc địa, ẩn chứa đạo chi chân nghĩa, thánh tôn cảnh về sau, liền bắt đầu cảm ngộ thiên địa pháp tác, có thể tới tiến hành câu thông, tự nhiên được ích lợi vô cùng. Lão đại đảm nhiệm thanh thành nói ra. Nói cũng phải, thánh tôn cảnh lúc này tu luyện, chỗ tốt rất nhiều, cũng không biết lúc nào, chúng ta tài năng trùng kích thánh tôn. Mạc Vong Trần cười cười, các ngươi đều có trường sinh kinh truyền thừa, tu vị càng ngày càng tăng, trong vòng nửa năm, có lẽ cũng có thể nếm thử trùng kích rồi. Không cần nửa năm, trong vòng một tháng, ta có thể. Vũ Lăng Phong nói ra. Những người khác nghe vậy, ngược lại cũng không nói gì thêm, bọn họ trong nhóm người này, bỏ Mạc Vong Trần không nói, đem làm thuộc Vũ Lăng Phong tu vị tăng trưởng được nhanh nhất, rồi sau đó chính là Tần Nguyệt. Hôm nay, bọn họ hai người, Vũ Lăng Phong đạt đến Niết Bàn cửu chuyển, Tần Nguyệt là tám chuyển, đều là sắp trùng kích thánh tôn nhân vật. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 461, Thánh Dược đổi Nguyên Thạch. Muốn nhớ ngày đó, vẫn còn thiên năm lúc, chúng ta bất quá tạo hóa cảnh cấp độ. Ngày nay vài năm thời gian trôi qua rồi, tất cả mọi người có thật lớn phát triển, không sai biệt lắm đã có thể so với thiên nam thế hệ trước Thánh Tôn rồi. Kết giới triệt hồi, làm cho chúng ta tu vị tiến triển nhanh hơn, lại đã nhận được trường sinh kinh truyền thừa, này cũng nằm trong dự liệu. Hắc hắc. Tuy nhiên cùng thánh tôn cường giả còn có chút chênh lệch, nhưng cùng niết bàn cảnh cựu chuyển tương so với, chúng ta đều không kém. Bạch Kim Thành cầm trong tay đế binh trường kích, nói như vậy đạo. Thôi đi, nếu không có trong tay ngươi trường kích, lấy ngươi niết bàn cảnh bảy chuyển tu vị, hai ngày trước, làm sao có thể đánh thắng được cái kia cựu chuyển nhân. Chắc Bất Phàm liếc qua trong tay hắn trường kích. Lại nói như thế, nhưng trong mắt, như trước không khỏi hiện ra một chút hâm mộ, chỉ là Lao Tam tiểu tử này, rất có thể đắc sắc rồi, mỗi ngày cầm trường kích loạn hoàng. Ngươi nói láo, mặc dù không này trường kích, ta đồng dạng có thể đem người nọ chân áp, chẳng lẽ ta tu luyện trường sinh kinh là giả dối? Bạch Kim Thành nói như vậy đạo. Tốt rồi, kéo những. Nay không có ý nghĩa, cổ kinh truyền thừa không phải chuyện đùa, chờ các ngươi chính thức bước vào thánh tôn lúc, mới là trường sinh kinh chính thức quật khởi thời điểm. Mạc Vong Trần đứng lên. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía trong đám người Trương Hạo, cười cười nói, ngươi chủ tu kiếm đạo, mặc dù lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng chưa từng tu hữu cổ kinh, vừa vặn ta nơi này có một bộ cổ kinh truyền thừa, thích hợp ngươi tu luyện. Lời vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết rõ, lần trước Tiềm Long bí cảnh chuyến đi, Mạc Vong Trần thu hoạch tương đối khá, có thể có được cổ kinh truyền thừa, cũng là không kỳ quái. Cái gì cổ kinh? Trương Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, nóng bỏng vô cùng. Hắn đi theo, tùy tùng Mạc Vong Trần, theo Vân Quốc một tòa trong thị trấn nhỏ đi ra, nếu không phải là bởi vì Mạc Vong Trần lời mà nói, hiện tại Trương Hạo có lẽ hoàn toàn chính xác cũng có thể có chút thành tựu, nhưng tối đa phi Mỹ Vân Quốc, cũng hoặc là đi đến thập phương vực này cấp độ, chính là đỉnh phong rồi. Ngày nay, mình không chỉ đi ra thập phương vực, càng là đi ra thiên nam, đạp vào toàn bộ Thương Lan sân khấu, không thể không nói, đây hết thảy đều không có ly khai Mạc Vong Trần trợ giúp. Hắn biết rõ, Mạc Vong Trần chỗ xuất ra đồ vật, đều khó có khả năng quá đơn giản. Huống chi, một bộ cổ kinh, đủ để khiến được Trương Hạo nội tâm kích động không thôi. Hình Thiên Quyết. Đối mặt mọi người trông lại ánh mắt, Mạc Vong Trần đạm cười nhạt nói. Hình Thiên Quyết. Vũ Lăng Phong cùng Tần Nguyệt kinh ngạc, Hình Thiên Đại Đế cổ kinh. Ban đầu ở Tiềm Long Bí Cảnh ở trong, Mạc Vong Trần cử thế chú mục, đó là một hồi, Hình Thiên Đại Đế vi hắn thiết lập biểu diễn. Hoang cổ tận thế, sao bắc đầu phương diện, Hình Thiên Đại Đế uy danh hiển hách, nghe đồn, hắn từng lấy một bả Hình Thiên Chi kiếm Trảm Thiên Vấn Đạo tối trung bước lên đế cảnh. Mà Hình Thiên Quyết, là hắn cổ kinh truyền thừa, có thể thấy được, hoàn toàn chính xác thích hợp kiếm giả tu luyện. Đối mặt mọi người kinh ngạc, Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, sau đó một ngón tay điểm ra, một vòng tia ánh sáng trắng lướt đi, tối trung chui vào Trương Hạo mi tâm bên trong. Chậm rãi cảm ngộ a, này trải qua phi phạm, đối với kiếm giả hưởng thụ thật lớn. Ta minh bạch. Trương Hạo gật đầu, hai mắt tách ra vô thượng thần thái. Đúng rồi, có chuyện, các ngươi giúp ta thoáng một phát. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói ra. Mọi người nghi hoặc trông lại, thầm nghĩ trong lòng thật khó khăn được, cái này yêu nghiệt, lại cũng có sự tình muốn bọn hắn hỗ trợ. Mạc Vong Trần cười cười, nói ra, ta cần đại lượng nguyên thạch, các ngươi giúp ta thả ra tin tức, một cây thánh dược, 100 vạn nguyên thạch, chỉ cần ta có, tùy thời cũng có thể đến Tiềm Long Viện tìm ta đổi lấy. Mặt khác, có thể làm cho được thánh tôn cửu trọng thiên cường giả, trùng kích đế cảnh. Gia tăng một thành tỷ lệ phục linh liên, trên người của ta mặc dù không có, nhưng nếu năng lấy được ra 500 vạn nguyên thạch, ta đại có thể vào đế vẫn sơn mạch, hái lấy ra. Ngươi muốn nhiều như vậy nguyên thạch làm cái gì? Mọi người kinh ngạc, Mạc Vong Trần lời nói lại để cho bọn hắn trong nội tâm chấn động, đồng thời hiếu kỳ không thôi. Ta lấy được thiên nam chấn vực đỉnh, ngày nay đỉnh thân có vết dạn hiện hiện. Nếu muốn đem chi chữa trị lời mà nói, tiện cần vô tận nguyên lực, chỉ có đại lượng nguyên thạch, tài năng trèo chống được rất tốt loại này tiêu hao. Nghe được chuyện đó, mọi người lập tức tỉnh ngộ đi qua, đồng thời trong mắt lại là hiện ra một chút hâm mộ, thầm nghĩ Mạc Vong Trần số mệnh nghịch thiên, liền thập vạn năm trước, lăng trường không thần đỉnh, đều bị hắn đã nhận được. Rất nhanh, đem làm bọn hắn sau khi rời đi, thứ nhất tin tức, cũng là lấy tốc độ cực nhanh, được thả ra đi ra ngoài. Mạc Vong Trần càng lấy thánh dược hoán đổi nguyên thạch. Bình thường thánh dược đổi 100 vạn nguyên thạch, phục linh liên 500 vạn nguyên thạch. Hắn chẳng lẽ đem là nguyên thạch là bắp cải này. Năng lấy được ra 100 vạn nguyên thạch, phóng nhãn toàn bộ Thương Lan, cũng tiểu như vậy mấy cái thế lực đi à nha. Có nhân trợn tròn mắt, cử được Mạc Vong Trần có chút chặt đẹp. Cũng không thể nói như vậy. Dù sao thánh dược không hiệu nghịch thiên, huống chi, phục linh liên có thể làm cho được trùng kích đế cảnh gia tăng một thành tỷ lệ, không thể bảo là không cường đại, 500 vạn nguyên thạch tuy nhiên không ít, nhưng một cây phục linh liên, giá trị tuyệt đối được. Cũng có nhân nói như vậy đạo. Hắn muốn nhiều như vậy nguyên thạch làm gì? Nếu chỉ là tu luyện lời mà nói, này phiến thiên địa gian ẩn chứa nguyên lực, thiện đủ để duy trì thông thường tu luyện rồi. Húng chi hắn đã là thánh tôn cảnh, chủ yếu vẫn phải là cảm ngộ pháp tác, lại để cho tu vị càng ngày càng tăng. Giống nhau chỉ có trùng kích thân thể cảnh giới lúc, mới có thể một lần cần nhiều như vậy nguyên thạch ra. Mạc Vong Trần đã là thánh giai thân thể, không có khả năng còn có tiến triển, Thương Lan vạn cổ, thánh giai thân thể tiện đã là đỉnh phong, chưa từng nghe nói qua có nhân đạt tới rất cao cảnh giới đấy. Các ngươi tựa hồ đã quên một sự kiện, hắn tại Ninh Sương, đã nhận được thập vạn năm trước này tôn Kim Đỉnh, nghe đồn Kim Đỉnh có vết dạn hiện hiện, có lẽ, hắn là muốn lấy những cái. Kia Nguyên Thạch, đến Kim Đỉnh chữa trị cũng nói không chừng. Lời vừa nói ra, không ít nhân càng thêm nổi lên nghi ngờ, này đỉnh như đoán không sai, có lẽ chỉ là thời cổ đế binh, tuy nhiên so đương thời không thiếu đế binh cường đại. Nhưng tốn hao mấy trăm vạn nguyên thạch đến chi chữa trị, không khỏi quá không đáng rồi. Muốn tế luyện ra một kiện đế binh, tuy nhiên cần tiêu hao thật lớn thời gian cùng tinh lực, nhưng rõ ràng tương so với, Mạc Vong Trần như vậy chữa trị, có chút được không bù mất. Ai biết hắn nghĩ như thế nào đấy, nói không chừng, người ta đúng là huyễn cái phú mà thôi, dù sao thánh dược bao nhiêu, tùy tính. Tiểu tại tin tức này vừa mới truyền ra không lâu, thứ nhất làm cho người kinh ngạc tin tức, cũng tùy theo mà đến. Tô Gia phóng lời nói rồi, nhất định chém Mạc Vong Trần, chỉ cần hắn dám đi ra Tiềm Long Viện, chân trời góc biển, tuyệt không từ bỏ ý đồ. Lời nói mặc dù như thế, nhưng Tô Gia Thánh Tôn đỉnh phong cường giả, cũng tiểu như vậy mấy người, những người khác gặp được hắn, có thể không trốn cũng không tệ rồi, muốn đem Mạc Vong Trần chém chết, nói dễ vậy sao, trừ phi bọn hắn đang âm thầm thiết hạ sát trận, khốn tuyệt Mạc Vong Trần, chỉ cần đưa hắn linh lực hao hết, không cách nào thi triển cái loại này bộ pháp. Nghe nói Tô Gia Thánh Tôn cường giả, hôm nay cũng đã xuất động, càng nhân cầm phong tỏa không gian đế binh mà ra, thề phải chém chết thần vương thể. Lại nói tiếp, Tô Gia cũng là biệt khuất được không được, lại không dám đối với Thiên Nam Mạc Gia ra tay, nếu không Mạc Vong Trần triệt để điên cuồng, đến Tô Gia hậu bối toàn bộ bắn chết, chẳng lẽ không phải lưỡng bại câu thương. Tự nhiên, Tô Gia một ngày không đến Mạc Vong Trần triệt để khốn xác, tiện một ngày không dám động tộc nhân của hắn, bất quá, thần vương thể nhất nhân, liền có thể cùng Tô Gia quần nhau đến bực này tình trạng, quả nhiên là làm cho người kinh ngạc. Đàm luận đến vậy, không ít trong lòng người, đối với Mạc Vong Trần có thể nói bội phục đến cực điểm. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 462, trở về Thiên Nam. Nhằm vào ta có thể, cho dù đến chính là, nhưng nếu dám đối với ta tộc nhân cùng bằng hữu ra tay, ta tiện chém chết ngươi Tô Gia sở hữu tất cả hậu đại, cho các ngươi đoạn tuyệt căn cơ. Ngay tại ngày đó, Mạc Vong Trần đồng dạng cường thế đáp lại, thanh âm cuồn cuộn, trí tiềm long trong nội viện truyền ra, quanh quẩn toàn bộ Lâm Tiên Thánh Thành. Lời vừa nói ra, không ít nhân triệt để há hốc mồm, chẳng bao lâu sau, một cái nho nhỏ hậu bối, có thể cùng một cái hoang cổ truyền thừa xuống siêu cấp đại gia tộc, quần nhau đến tận đây. Nhưng không thể không nói chính là, Mạc Vong Trần lời nói tuy nhiên cuồng vọng, nhưng vẫn là có tác dụng đấy, thần vương thể phi mị cùng đời, một khi nổi giận, Tô Gia trẻ tuổi, ai có thể địch. Liền thánh tử Tô Vô Thương, đều bị hắn chém. Nói khoác không biết ngượng, ta tiện tại Tiềm Long ngoài viện, ngươi nếu dám ra, chắc chắn ngươi tại chỗ chém giết. Tô Gia đại trưởng lão Tô Diệp đến rồi, thanh âm cuồn cuộn, truyền vào Tiềm Long viện, kêu gào Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần chính là Tiềm Long viện đệ tử, Tô Gia như vậy tìm tới tận cửa rồi kêu gào, Tiềm Long viện chẳng lẽ không quản đấy sao? Ngày nay, tại Tiềm Long viện cửa lớn chỗ, hội tụ rất nhiều bóng người, tất cả đều là nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt khắp nơi tu giả. Tiềm Long viện quy củ ngược lại là cổ quái, thân ở trong nội viện, mặc dù không ngăn cản chư đệ tử giao thủ, nhưng quyết không thể giết người, nếu có sinh tử ân oán, đại có thể đi ra Tiềm Long viện giải quyết, mà một khi song phương, có nhất nhân vẫn lạc, gia tộc kia, cũng có thể vì hắn trả thù, Tiềm Long viện sẽ không để ý tới. Ngươi lấy cái gì chẳng ta? Mạc Vong Trần đáp lại rồi, ngôn ngữ một chút cũng không khách khí, miệng cường vương giả, tính chỉ nói mà không làm, ta thế nhưng là giết ngươi Tô Gia thánh tử, cùng trên trăm tộc nhân, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Lời vừa nói ra, Tô Diệp sắc mặt thật không tốt xem, chính là một cái thánh tôn nhất trọng thiên tiểu bối, chẳng bao lâu sau, dám cùng chính mình này kêu gào rồi, chớ nói chi là, hôm nay Mạc Vong Trần chỗ diện đúng đích, là cả Tô Gia. Nhưng không biết làm sao, đối phương nói, mình rồi lại không cách nào phản bác. Song phương, một cái tại Tiềm Long trong nội viện, một cái tại ngoài viện, thỉnh thoảng cách không truyền ngữ, nhưng vài ngày thời gian xuống, Mạc Vong Trần nhưng vẫn dừng lại ở Tiềm Long trong nội viện, căn bản không ra, ngôn ngữ cực kỳ khó nghe, nhục nhã Tô Diệp, làm cho hắn hồn hện, vài lần muốn ly khai. Ngay tại ngày thứ ba, Lâm Tiên Thánh Thành, lại tới nữa lưỡng đại năng nhân vật, lại không phải Tô Gia chi nhân, mà là lượng vị lão giả. Thân phận đều không đơn giản, một cái là Nguyên Linh Chi Địa, Triệu Gia lão tổ Triệu Thiên Nghệ, Thánh Tôn đỉnh phong cường giả, đến gần vô hạn đế cảnh, nghe đồn không lâu, hắn đã bắt đầu bế quan, vì trùng kích đế cảnh làm lấy chuẩn bị, không nghĩ tới lại đột nhiên đến rồi tại đây. Cái khác tắc lai đầu càng lớn, chính là Dạ gia lão tổ Dạ Vân Xuyên. Đã hơn một năm trước kia, Mạc Vong Trần vào khỏi Đế Vẫn Sơn Mạch, hái thánh dược, làm cho Dạ Vân Xuyên hóa giải tâm ma, đến tận đây bước chân vào nửa bước đế cảnh. Mạc Vong Trần cùng Dạ, Triệu hai nhà, tựa hồ cũng có chút sâu xa. Hôm nay hai vị này lão tổ chân thân hàng lâm, chớ không phải là vì hắn xuất đầu mà đến. Hẳn không phải là, hai nhà mặc dù cũng tuyệt cường, nhưng cũng sẽ không tùy tiện cùng Tô gia đối lập, ta cảm thấy được. Bọn họ có thể là vì thánh dược mà đến. Đọc T.E.G. Huyện ở là rồi, hai người này, một cái chuẩn bị trùng kích đế cảnh, một cái đã là nửa bước đế cảnh, như có thể có được phục linh liên. Mọi người nghị luận, nhưng mà Dạ Vân Xuyên cùng Triệu Thiên Nghệ lại không để ý đến, bọn họ hàng lâm về sau, chính là trực tiếp lấy bái phòng danh nghĩa, tiến nhập Tiềm Long trong nội viện. Này làm cho ngoài cửa Tô Diệp thiếu chút nữa thổ huyết, mình cũng từng lấy bái phòng danh nghĩa, muốn vào khỏi trong đó, nhưng Tiềm Long viện đã có đại năng chuyên âm, không cho hắn đi vào. Hôm nay xem ra, điều này hiển nhiên đúng là tại bao che Mạc Vong Trần. Có thể Tô Diệp lại cũng không thể nói gì hơn, đừng nói là chính mình rồi, coi như là lão tổ Tô Thái Cửu đích thân tới, Tiềm Long viện không cho hắn nhập, chỉ sợ cũng không có chút nào phương pháp xử lý. Dù sao, tại toàn bộ Thương Lan tinh vực, muốn nói thần bí nhất tồn tại, đương nhiên đó là Tiềm Long viện rồi. Trong đó Thánh Tôn đỉnh phong đại năng vô số, càng lượng đế cảnh vô thượng cường giả, ẩn nấp trong đó, đương thời không một người dám xúc phạm Tiềm Long viện. Quả nhiên, chính như ngoại giới cho suy đoán cái kia giống như, Triệu Thiên Nghệ cùng Dạ Vân Xuyên đã đến, đích thật là muốn tìm Mạc Vong Trần, đổi lấy thánh dược phục linh liên đấy. Nhưng bởi vì cùng hai nhà quan hệ không tệ, Mạc Vong Trần cũng không thu bọn hắn 500 vạn nguyên thạch, mà là nhất nhân chỉ lấy 300 vạn. Tuy không lâu sau, hai người trí Tiềm Long trong nội viện đi ra, thả ra lời nói, muốn che chở Mạc gia. Mạc gia cùng ta Dạ gia giao hảo, Thương Lan tất cả vực, mong rằng cho lão phu Dạ Vân Xuyên một cái mặt mũi, ngày sau chớ để tìm hắn phiền toái. Đây là Dạ Vân Xuyên tự mình mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Lâm Tiên Thánh Thành, lại để cho nhân liễu lưới, tất cả mọi người nghe ra rồi, lời này rõ ràng cho thấy nhằm vào Tô gia mà nói đấy. Mạc gia cùng ta Triệu gia muôn đời giao hảo, ngày sau nếu có người dám dao động bọn hắn, lão phu Triệu Thiên Nghệ tuyệt không nuông chiều. Lời vừa nói ra, mọi người im lặng, chí Mạc Vong Trần thanh danh lên cao về sau, hắn chi tiết sớm được khắp nơi dò thám biết tinh tường, Mạc gia bất quá là một cái truyền thừa mấy trăm gần ngàn năm gia tộc mà thôi, tại sao muôn đời giao hảo vừa nói. Nhưng bất kể nói như thế nào, ngày nay, Triệu, Dạ hai nhà, rõ ràng cho thấy muốn che chở Mạc gia được rồi, này làm cho Tô gia càng tăng áp lực lực sơn đại. Kỳ thật, đây cũng là Mạc Vong Trần cố ý chịu, tuy nhiên bởi vì vì sự hiện hữu của mình, Tô gia không dám ra tay với Mạc gia, nhưng vì phòng ngừa bên ngoài, hắn lại để cho Triệu Thiên Nghệ, Dạ Vân Xuyên hai người phát ngôn bừa bãi, đối với Tô gia tóm lại coi như là một loại trấn nhiếp. Ngay tại ngày đó, Mạc Vong Trần rốt cục đi ra Tiềm Long Viện. Thằng cơ hó, tử. Tô Diệp một mực thủ ở ngoài cửa, chưa từng rời đi. Giờ phút này thấy Mạc Vong Trần đi ra, hắn tức giận không thôi. Hư vô bàn tay lớn che khuất bầu trời, hướng phía Mạc Vong Trần hung hăng chụp được. Có tính tình, ngươi tiểu cho dù đến tìm ta là được. Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười, lập tức chân đạp Lâm Chi chân quyết, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Ồ, Tô Diệp không thiết hạ sát trận. Thấy Mạc Vong Trần rời đi thân ảnh, Chu Vi xem mà đến một đám người qua đường giáp, không khỏi trên mặt kinh ngạc lên. Nơi đây dù sao cũng là Tiềm Long cửa sân trước, Tô gia cường thịnh trở lại thế, sao lại dám lúc này thiết hạ sát trận? Có nhân nói như vậy đạo. Đi ra Tiềm Long viện về sau, Mạc Vong Trần thi triển Lâm Chi Chấn Quyết, một đường bay vút, hai ngày về sau. Hắn đi tới một chỗ khác thành trì, trực tiếp kích hoạt lên tinh không cổ lộ, đi thông Thiên Nam. Bởi vì Thiên Nam cùng Tiên Hoàng Chi địa cách xa nhau khá xa, Mạc Vong Trần tại tinh không cổ lộ ở bên trong, đã vượt qua mấy ngày thời gian. tối trung, hàng lâm tại Tây Thổ Linh Sơn trên. Ngày nay thiên nam, bởi vì Tiềm Long khai phủ, trẻ tuổi ra hết, làm cho này phiến đại địa, ngược lại là lộ ra ảm đạm rất nhiều, đã không có trước kia, cái loại này kích tình. Bởi vì thiên nam chỉ có Linh Sơn như vậy một chỗ tinh không cổ lộ, sở hữu tất cả vực ngoại lui tới, đều là hối tụ ở này, ngày bình thường ngược lại cũng có không ít người sử dụng, Mạc Vong Trần trở về, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đi xuống Linh Sơn về sau, hắn trực tiếp mở ra đi thông Bắc Minh vực môn. Phiêu Miểu Cung ở trong, yên tĩnh một mảnh, cách cự ly mình rời khỏi, cũng có mấy tháng thời gian, ngày nay trở lại chốn cũ, làm cho Mạc Vong Trần suy nghĩ ngàn vạn. Hắn đi tới Phiêu Miểu Thánh Tôn trước mộ, lúc này tế bái hai ngày, sau đó chính là đã đi ra. Mạc Vong Trần cũng không trở về đi Lâm gia, mà là ý định, về trước Đan Tông nhìn xem. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 463, Đan Tông. Đi vào Đan Tông chân núi. Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, phát hiện giờ phút này, chính có không ít người tại hướng sơn thượng đi đến, cực kỳ náo nhiệt bộ dạng. Kỳ thật tại lúc đến trên đường, hắn cũng đã thấy được, không ít tu giả theo bốn phương tám hướng vọt tới. Không chỉ có thế hệ trước nhân vật, còn có trẻ tuổi đích thiên tài. Chỉ là, những người này, phần lớn là những cái kia tiểu thế lực, hoàng triều nhân vật mà thôi. Cái gì gọi là tiểu thế lực? Tại đương đại, cái này lánh đời thế lực, cổ võ thế gia đồng xuất thời kỳ, trước kia, cường như thập phương vực ba đại cự đầu Đan Tông, Kiếm Môn, Huyền Nữ Tông, phóng nhãn thời đại này, cũng đã trở thành không ngờ tiểu thế lực. Những cái kia tất cả đại hoàng triều tại không cần phải nói, bọn nó thực lực, xa so ba đại cự đầu còn kém rất nhiều. Giờ phút này, Mạc Vong Trần đứng tại Đan Tông chân núi, phóng nhãn nhìn lại, ẩn ẩn có thể chứng kiến, này sơn thượng một ít quen thuộc kiến trúc. Chí hắn lần trước trở về Đan Tông, đã không sai biệt lắm đã qua mấy năm thời gian, rất nhiều sự tình, sớm đã đều người và vật không còn. Tại ngoại lúc, thế nhân đều xưng hắn vi thần vương thể, Phiêu Miểu Thánh Tử, nhưng Mạc Vong Trần nhưng lại chưa bao giờ quên quá, mình còn có lấy Đan Tông Thánh Tử như vậy một tầng thân phận. Giờ phút này, trước khi đến Đan Tông Sơn Thượng trên đường, ngoại trừ thập phương vực tất cả thế lực lớn nhân vật bên ngoài, Mạc Vong Trần còn chứng kiến đến rồi, có chút đúng là lánh đời thế lực, cổ võ thế gia đệ tử, tu vị đều không tính được quá mạnh mẽ. Đại đô chỉ có tạo hóa cảnh cấp độ. Bất quá, phóng nhãn mấy năm trước, tạo hóa cảnh, cũng coi là trưởng lão, thánh tử nhân vật. Năm đó, đại thế vừa chí, Vũ Lăng Phong, Chu Thông các loại thánh tử, không phải là tạo hóa cảnh tu vị này. Chỉ là hôm nay, những này năm qua đi, thiên nam chỉnh thể thực lực, sớm đã có thật lớn bay qua. Như thế tình trạng, hẳn là hôm nay, chính gặp Đan Tông luyện đan thi đấu này. Mạc Vong Trần đến khí tức gần nấp không ngoài lộ, đồng dạng bước chân ra bước, hướng sơn thượng đi đến. Chí những cái kia lánh đời thế lực, cổ võ thế gia nhao nhao xuất thế về sau, Đan Tông, Kiếm Môn nhóm thế lực, tiện sớm đã ít xuất hiện rất nhiều, chẳng bao lâu sau, từng có như vậy náo nhiệt chẳng cảnh. Đốt! Ngày nay, liền những cái kia lánh đời thế lực, cổ võ thế gia, đều có không ít đệ tử đã đến, quan sát luyện đan thi đấu, có thể thấy được hôm nay Đan Tông, từ lâu xa so với trước, có danh tiếng rất nhiều. Dù sao, Tông chủ Lâm Huyền Thiên, được xưng một đời đan, bát phẩm luyện đan sư thân phận, mặc dù là đặt ở những cái kia lánh đời thế lực, cổ võ thế gia bên trong, cũng đủ để bị dẫn vi khách quý. Những năm này, Đan Tông phát triển không thể bảo là không nhanh chóng, ngày nay luyện đan thi đấu, mà ngay cả lánh đời thế lực, cổ võ thế gia những này siêu cấp tồn tại, đều đến rồi không ít đệ tử quan sát. Đúng vậy à, ta vừa rồi tại chân núi, còn chứng kiến nhất nhân lăng không độ nhập trong đó, theo khí tức phương diện cảm thụ, chỉ sợ là đạt đến niết bàn cảnh siêu cấp cao thủ, nghe người ta nói, đó là cái nào đó lánh đời thế lực trưởng lão nhân vật. Phiêu Miểu Thánh Tử Mạc Vong Trần, giao chỉ thánh nữ Tần Nguyệt, hai người này, nghe nói đã từng đều là đàn tông thánh tử cùng thánh nữ, vì ta thiên nam đương đại bất thế yêu nghiệt, lại đều là theo đàn tông đi ra đấy, có thể thấy được đàn tông phi phạm. Nghe nói tại một năm trước, giao chỉ tiên cung cung chủ đích thân tới đàn tông, muốn cùng đan vương Lâm Huyền Thiên kết minh, ngày sau giao chỉ đệ tử, tu luyện cần có đan dược, đều là từ đàn tông cung cấp đi qua đấy. Ngoại trừ giao chỉ tiên cung bên ngoài, còn có tất cả đại thực lực đã từng đều đối với đàn tông lấy lòng. Hướng Sơn chạy về thủ đô đi trên đường, Mạc Vong Trần đã nghe được rất nhiều người nghị luận. Biết được đàn tông năm gần đây phát triển, hắn ngược lại là vui mừng rất nhiều. Không bao lâu, hắn chính là đi tới Sơn Lên, phóng nhãn nhìn lại, nơi đây hội tụ càng nhiều nữa bóng người. To như vậy toàn bộ quảng trường, chính giữa có một cái đài cao. Lúc trước, Mạc Vong Trần chính là ở đằng kia trên đài cao, đoạt được luyện đan thi đấu thứ nhất. Hắn tùy đám người di động, đi tới bốn phía thính phòng ngồi xuống. Thần niệm phóng thích mà ra, mọi người ở đây tu vị, hoàn toàn thu hết vào mắt. Hôm nay đều tới đây điệu đấy, ngoại trừ tất cả đại lãnh đời thế lực, cổ võ thế gia thánh tôn bên ngoài. Trường lao nhân vật ngược lại cũng tới không ít, đệ tử thêm nữa, đủ có mấy trăm nhân không ngớt. Các nàng cũng tới. Tại người xem tịch mỗ cái phương hướng, Mạc Vong Trần phóng mắt nhìn đi, thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc, đương nhiên đó là ba đại cự đầu một trong, Huyền Nữ Tông Thánh Nữ, Hứa Mộng Lam. Ngày nay, mấy năm về sau, Hứa Mộng Lam tu vị cũng đã nhận được thật lớn tăng lên, Mạc Vong Trần nhìn ra. Nàng sớm đã bước vào tạo hóa cảnh, hôm nay, tu vị tại tạo hóa nhị cảnh cấp độ. Tại Hứa Mộng Lam bên cạnh, hắn còn chứng kiến tên còn lại, cùng nữ tử, đương nhiên đó là Vân Quốc, Vân Sở Học Phủ Viện Trường, cũng là Huyền Nữ Tông Trường Lão, Tô Y Y. Đồng thời, nàng vẫn là Quân Mộ Thanh Sư Tôn. Siêu siêu siêu. Cách đó không xa trên bầu trời, Đan Tông ở trong chỗ sâu. Đồng nhiên có hơn 10 đạo thân ảnh lướt đến. Mọi người phóng nhãn nhìn lại, phát hiện những cái kia tận đều là một ít tuổi trẻ diện mạo. Là đan tông trẻ tuổi kiệt xuất đệ tử. Đại đệ tử Lạc Vân Thiên, còn có Trương Phong Đằng Nhân, đều là năm gần đây, đan đạo giới hiếm có luyện đan kỳ tài. Nghe nói Lạc Vân Thiên, hôm nay đã là thất phẩm đan sư, theo sát hắn sư tôn đan về sau, tương lai này đan tông truyền thừa. Sợ là sẽ phải rơi vào trên đầu của hắn. Mạc Vong Trần mặc dù lắm rời đi, nhưng hắn như trước vẫn là đan tông thánh tử. Nếu không có như thế, đan tông sớm đã đến Lạc Vân Thiên, khắc lập thành mới đích thánh tử rồi. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Mạc Vong Trần đồng dạng phóng nhãn nhìn lại, Lạc Vân Thiên đẳng nhân hàng lầm tại đài cao phía trước, bị thụ chú mục. Lúc trước, người này từng là Lâm Huyền Thiên ký danh đệ tử. Hôm nay, cũng đã trở thành thân truyền đệ tử, rất được đan truyền thừa. Xem ra những năm này, hắn cũng cải biến rất nhiều. Tại Lạc Vân Thiên trên người, sớm đã không có trước kia cái loại này cao ngạo, lúc trước hắn từng đối với Mạc Vong Trần bài xích, ngày nay, Mạc Vong Trần thành tựu, sớm đã làm cho hắn nhìn qua mà không kịp. Cái kia Trương Phong thấy được sao? Mấy năm trước, nghe nói hắn từng là Mạc Vong Trần tạp dịch đệ tử. Hôm nay đã trở thành ngũ phẩm truyền thừa đệ tử. Kẻ này đan đạo thiên phú ngược lại cũng không yếu, nghe nói không lâu, hắn cũng luyện chế ra một quả lục phẩm đan dược, sợ là tiếp qua không lâu, có thể tấn thăng làm lục phẩm truyền thừa đệ tử. Mọi người nghị luận nhau nhau, Mạc Vong Trần cũng nhìn thấy, này trầm mặc ít nói đứng tại nguyên chỗ Trương Phong, tuế nguyệt xóa đi trên mặt hắn non nớt củ hấu, hôm nay sớm đã là danh chấn một phương đan đạo thiên tài. Vèo. Không bao lâu, đan tông ở trong chỗ sâu, lại có một đạo thân ảnh lướt đến, đương nhiên đó là đang mặc có đan danh xưng là Lâm Huyền Thiên. Huyền Thiên đạo hữu, đan vương tiền bối. Đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người đứng lên, kể cả những cái kia lãnh đời thế lực, cổ võ thế gia trưởng lão nhân vật, đều cực kỳ khách khí hướng phía Lâm Huyền Thiên chắp tay. Chư vị giá lâm ta đan tông. Vẻ vang cho kẻ hèn này, ta Lâm Huyền Thiên lúc này đa tạ rồi. Lâm Huyền Thiên trên mặt mang cười, trước sau như một khách khí, hướng mọi người chắp tay đáp lại. Bái kiến tông chủ. một đám đan tông đệ tử nhao nhao hành lễ, thanh âm ngẩng cao, đát đỏ, nhảy vào mây xanh. Lâm Huyền Thiên cười cười, việc này không nên chậm trễ, luyện đan thi đấu, hiện tại bắt đầu đi. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 464, nửa bước thánh giai. Theo Lâm Huyền Thiên lời nói hạ xuống, những cái kia lần này dự thi đan tông đệ tử, nhao nhao nhảy lên đài cao. Cùng lúc trước Mạc Vong Trần tham gia lúc so sánh với, lúc này đây ngược lại là càng thêm nóng náo rất nhiều. Thi đấu đồng dạng chia làm lưỡng giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm chính là lực cảm giác, chỉ cần có thể tại trên đài cao kiên trì đầy đủ thời gian, tiện tính toán là thông qua rồi. Lúc này đây tham gia thi đấu đệ tử, chừng gần 3.000 nhân nhiều, cùng lúc trước Mạc Vong Trần vẫn còn lúc so sánh với, nhân số trọn vẹn nhiều ra gấp đôi. Theo điểm này lên, cũng đó có thể thấy được, những năm gần đây này, đan tông phát triển không thể bảo là không nhanh chóng. Như Mạc Vong Trần nhớ rõ không tệ, giai đoạn thứ nhất là muốn tại trên đài cao, kiên trì ba trụ hương thời gian. Giờ phút này, một tầng nhàn nhạt kim mang đến đài cao bao phủ, đây là một loại có thể đối với lực cảm giác tiến hành áp bách lực lượng. Ngày nay, sở hữu tất cả dự thi đệ tử cũng đã bước lên đài cao, theo thời gian từng điểm trôi qua, không ít nhân chống đỡ không nổi, từ đó đi ra. Tối chung, ba trụ hương thời gian qua đi, có thể ở lại trên đài cao đấy, lại chỉ còn lại có hơn 300 người. Chỉ là giai đoạn thứ nhất, tiểu đào thải gần thập bội nhân nhiều. Tuy nhiên khủng bố, nhưng cùng trước kia tương so với, coi như là không sai rồi. Lúc trước Mạc Vong Trần vẫn còn lúc, là có 1.500 dư người tham gia, tối chung cũng chỉ có 100 nhân thông qua được cấp thứ nhất. Rất nhanh, đệ nhị giai đoạn đã bắt đầu. Hơn 300 người tại trên đài cao luyện đan, trong đó muốn nói nhất chú mục chính là, không ai qua được đại đệ tử Lạc Vân Thiên, hôm nay hắn đã là thất phẩm đan sư, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh, trẻ tuổi bên trong, cũng ít có nhân đan đạo tạo nghệ, có thể cùng mà so sánh với. Ngoại trừ Lạc Vân Thiên bên ngoài, không ít ánh mắt của người cũng đều rơi vào Trường Phong trên người. Hắn từng là Mạc Vong Trần tạp dịch đệ tử. Đi theo quá Mạc Vong Trần một thời gian ngắn, ngày nay, Mạc Vong Trần giành chấn toàn bộ Thương Lan, thế nhân đều muốn biết, Trương Phong từng tại hắn thuộc hạ, hôm nay lại có thể đi đến mức nào. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều đệ tử sớm đã đến đan dược xuất liên tục, tối chung, chỉ còn lại có Lạc Vân Thiên cùng Trương Phong hai người, cũng ở lại trên đài. Lạc Vân Thiên chính là đan tông đại đệ tử, thất phẩm đan sư thân phận, không biết lúc này đây. Hắn luyện chế chính là đan dược gì? Tất nhiên là thất phẩm đã ngoài đan dược, bực này cấp độ, đủ để dẫn hạ đan kiếp. Nghe nói lúc trước, Mạc Vong Trần tham gia thi đấu lúc, hắn luyện chế chính là một quả lục giai tuyệt phẩm đan dược, tiện dẫn rơi xuống đan kiếp. Ngày nay hắn danh chấn Thương Lan, tu vị có thể so với thiên nam thế hệ trước thánh tôn đại năng, cũng không biết hắn đan đạo tạo nghệ, đi tới cái gì cấp độ. Hơn 2 năm trước kia, hắn từng phát ngôn bừa bãi, chỉ cần có người có thể chém giết đông hoang yêu tộc thánh tôn cường giả, là được đến chỗ của hắn đi lấy đan dược, cửu phẩm phía dưới, vô luận là đan dược vẫn là đan phương, cũng có thể, đủ để đã chứng minh. Tại 2 năm trước, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, chỉ sợ tiểu đã đạt đến cửu phẩm cấp độ. Đan vũ song tuyệt, Mạc Vong Trần có thể có được hôm nay thành tiểu, có thể thấy được hắn thiên phú đáng sợ. Bốn phía trên khán phòng, không ít nhân tại nghị luận, chủ đề cũng là chuyển đến Mạc Vong Trần trên người, làm cho hắn không khỏi cười khổ. Rất nhanh, ngồi xếp bằng tại lò đan phía trước Trương Phong, hắn trong đôi mắt tinh mang bộc phát, sau đó một cỗ đậm đặc ẩn mùi thuốc truyền đến, tràn ngập toàn trường, lại để cho nhân nghe thấy chi, tinh thần lần thoải mái. Thành đan rồi. Không biết là đan dược gì, chỉ từ ngày nay đan hương đến xem. Chỉ sợ là đạt đến lục phẩm cấp độ A. Tại đám người đứng ngoài xem mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Trương Phong chí nhưng sọ nổi đến đan dược lấy ra, đó là một quả ám kim sắc đan dược, có ngón cái giống như lớn nhỏ. Tông chủ, đệ tử Trương Phong, may mắn không làm nhục mệnh, luyện chế ra một quả lục phẩm tạo hóa đan. Trương Phong trong tay cầm đan dược, xa xa hướng phía Lâm Huyền Thiên chắp tay, rất là cung kính lời nói. Lục phẩm tạo hóa đan. Nghe nói là có thể cho được nguyên thần cảnh cường giả, tại trùng kích tạo hóa cảnh lúc, đề cao một thành tỷ lệ. Này đan dược trước kia chưa bao giờ đã xuất hiện, những năm gần đây này, Đan Tông không biết từ nơi này, được đến nhiều như vậy nghịch thiên đan phương. Mấy năm này thời gian, Đan Tông ở trong, Tổng hội thỉnh thoảng đấy, có một ít chưa bao giờ đã xuất hiện đan dược chảy ra, trước kia thiên nam, những đan dược kia chưa bao giờ hiện thế. Thế nhân nhưng lại không biết, kỳ thật những này cái gọi là đan dược, hắn đan phương, là lúc trước Mạc Vong Trần trước khi đi, giao cho Lâm Huyền Thiên đấy. Kẻ này liền lục phẩm tạo hóa đan đều có thể luyện chế ra đến, có thể thấy được hắn đan đạo thiên phú phi phàm, trong vòng 10 năm, tất nhiên có thể trở thành đan vương này các loại cấp độ đan đạo đại sư. Như thế tiềm lực, đã được lần này thi đấu sau khi kết thúc, ta Đại La Thiên Tông, tất yếu đến chỉ dẫn vi khách khanh. Lưỡng Đại La Thiên Tông niết bàn cảnh trường lão ngồi cùng một chỗ, một người trong đó nói như vậy đạo. Tên còn lại gật đầu, kẻ này từng đi theo, tùy tung Mạc Vong Trần, hắn đan đạo tạo nghệ, tất nhiên cũng cùng Mạc Vong Trần có chút liên quan. Ngày nay, thần vương thể cùng ta Đại La Thiên Tông thánh tử, chính là Mạc Nghịch chi giao, ngược lại là có thể bằng này quan hệ, đến này Trương Phong lôi kéo, trở thành khách khanh đan sư. Bọn hắn trong miệng Đại La Thiên Tông thánh tử, tự nhiên chính là chắc bất phàm rồi. Ầm ầm. Mọi người nghị luận nhau nhau đồng thời, vòm trời phía trên, chỗ đó đột nhiên mây đen bắt đầu khởi động, kinh lôi nổ vang, bầu trời lập tức trở nên lờ mờ xuống dưới. Đan kiếp. Lạc Vân Thiên cũng muốn thành đan rồi, quả nhiên dẫn rơi xuống đan kiếp. Bốn phía mọi người kinh hô, lại chỉ kiến Lạc Vân Thiên sớm đã theo tại chỗ đứng người lên, hắn khe như mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngày nay, mình chỗ luyện chế đấy, chính là một quả thất giai tuyệt phẩm đan dược, dẫn động đan kiếp mà ra, vẻ này kiếp uy, hoàn toàn bao phủ tại trên người của hắn, như là một tòa núi lớn chấn áp mà đến, làm cho người trong lòng kịch chấn. Ầm ầm, kinh lôi nổ vang, sau đó hạ xuống. Màu tím lôi điện rậm rạp chẳng chịt, lan tràn mà ra, tạo thành một đầu lôi long, hướng phía này trong lò đan đan dừa quanh khứ. Lạc Vân Thiên đến lực cảm giác thúc dục đến cực hạ, muốn nhanh ngăn cản thiên kiếp chi huy, bằng không mà nói, này một viên thuốc, tuyệt đối sẽ bị lôi kiếp chém nát. Giang giác. Đạo thứ nhất lôi đỉnh hạ xuống, tùy theo một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra. Đàn nát. Không phải. Lạc Vân Thiên lực cảm giác đến đan dược bảo hộ lên, vừa rồi một kích kia, lôi kiếp đưa hắn lực cảm giác chỗ hình thành bích chướng chém đứt rồi. Tất cả mọi người phóng nhãn nhìn lại, lại chỉ kiến, tại đạo thứ nhất lôi kiếp về sau, Lạc Vân Thiên sắc mặt lập tức trở nên thảm trắng đi. Thất giai tuyệt phẩm đan dược, đến dẫn động ba đạo lôi kiếp, cũng chính là nói, Lạc Vân Thiên, muốn chống cự ba lượt lôi kiếp công kích. Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống, tiếng gầm gừ kinh người vô cùng, làm cho bốn phía không ít mặt người sắc khẽ biến. Giang giác. Lại là một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, đan dược vô sự, nhưng Lạc Vân Thiên lực cảm giác chỗ hình thành bích trướng, lại bị phách toái. Phúc. Hắn sắc mặt càng thêm trắng bệnh, trong miệng có máu tươi tuôn ra, bị lôi kiếp cắn trả. Vân Thiên, không muốn mạnh mẽ hộ đan. Đạo thứ ba lôi kiếp quá mức đáng sợ, lấy cảm giác của ngươi lực, không thể đối chiến. Cách đó không xa, Lâm Huyền Thiên thanh âm truyền đến, hắn nhìn ra, Lạc Vân Thiên lực cảm giác lọt vào trọng thương, như giờ phút này, tiếp tục ngăn cản đạo thứ ba đang kiếp, chỉ sợ sẽ lọt vào không thể đo lường bị thương. Không, ta có thể làm được. Lạc Vân Thiên cắn răng, cực kỳ không chịu nổi. Đây là hắn lần thứ nhất luyện chế ra thất giai tuyệt phẩm đan dược, có thể nào hủy ở dưới thiên kiếp. Ầm ầm. Tùy theo, đạo thiên kiếp thứ ba, phủ xuống xuống, uy lực so với vừa rồi, đáng sợ mấy lần không nớt, kiếp uy bao phủ toàn bộ hội trường, lại để cho nhân biến sắc. Phúc. Lôi kiếp còn chưa triệt để hạ xuống, vẻ này uy áp, tiện làm cho Lạc Vân Thiên, lại hộc ra một búng máu, hắn thất tha thất để ở. Thân thể rút lui, gần muốn hôn mê. Nhưng lực cảm giác, nhưng như cũ quấn quanh tại đan dược bốn phía, chưa từng thu hồi, muốn đối chiến, này đạo thứ ba lôi kiếp. Không được đấy, đạo thứ ba lôi kiếp thật đáng sợ, như cường hành hộ đan, lọt vào cắn trả, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì tu vị mất hết. Bốn phía trên khán phòng, không ít nhân lắc đầu, chau mày, đều cho rằng Lạc Vân Thiên vô lực ngăn cản. Ông! Đông nhiên, toàn trường có chút sóng đông nhúc nhích, trong lúc vô hình, giống như có một cổ cường đại lực cảm giác lặng yên bay lên, trong chớp mắt, tiện lan tràn đến đó đạo thứ ba lôi kiếp trước đó, tạo thành một đạo trầm trọng lực cảm giác bích trướng, muốn nhanh ngăn lại lôi kiếp. Ai? Lại có nhân ra tay, phải giúp Lạc Vân Thiên ngăn lại đan kiếp. Quá choáng váng, đan kiếp chi huy, ngoại nhân không thể nhúng tay, nếu không hậu quả không thể lường được. Đám người đứng ngoài xem mọi người đều là cả kinh, nhao nhao ổ lên lên. Ầm ầm. Nhưng mà sau một khắc, đan kiếp hoanh kích tại này bích trướng phía trên, lại để cho nhân há hốc mồm chính là, càng đem đan kiếp, ngăn cản xuống dưới. Làm sao có thể? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem này lôi vân dần dần tán đi, bầu trời khôi phục trước kia sáng ngời. Giờ phút này, ở đằng kia người xem tịch mô cái phương hướng, Mạc Vong Trần chậm rãi nhả thở một hơi, vừa rồi chính là hắn ra tay, vì Lạc Vân Thiên đã ngăn được đan kiếp. Chí thượng thứ, tiềm long bí cảnh đi ra về sau, hắn đã nhận được Minh Lao Đan Kinh, đó là một loại có thể tu luyện lực cảm giác thời cổ đế kinh. Ngày nay, Mạc Vong Trần lực cảm giác, sớm đã không chỉ là cửu giai cấp độ, mà là bước chân vào, nửa bước thánh giai. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 465, cung nên thánh tử trở về. To như vậy toàn bộ quảng trường, hội tụ ít nhất gần vạn nhân. Ngày nay, đám người đứng ngoài xem yên lặng một mảnh, tất cả mọi người trên mặt đều là mang theo một loại không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Một lát sau, mọi người bắt đầu từ trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Ô hát mi thượng đế, rõ ràng thật sự đến đạo thứ ba đan kiếp đã ngăn được. Không có nằm mơ a, đan kiếp cùng tu vị chi kiếp giống nhau, căn bản không có khả năng con người làm ra can thiệp, vừa tài xảy ra chuyện gì, thậm chí có nhân trợ giúp Lạc Vân Thiên, đến đan kiếp ngăn cản xuống dưới. Đến tột cùng là ai ra tay? Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt mọi nơi nhìn quanh, muốn xem là vị nào nhân vật xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, đối mặt mọi người kinh ngạc, Mạc Vong Trần cũng không có đi ra ý định, hắn hôm nay, cùng Tô gia chính là sinh tử chi hoán, hắn cũng không muốn làm cho người khác biết rõ hành tung của mình. Tuy có lâm chi chân quyết, nhưng Tô gia không ngừng đến tìm phiền toái, vẫn là gắng gượng đáng ghét đấy. Người trở về rồi hả? Ngay tại Mạc Vong Trần ý định lặng yên lập trường lúc, lại chỉ nghe toàn trường, truyền ra một đạo vang dội thanh âm. Người nói chuyện, đương nhiên đó là Lâm Huyền Thiên, hắn chính là bát phẩm luyện đan sư, lực cảm giác đạt đến bát phẩm đỉnh phong, so với ở đây tất cả mọi người, đều muốn nhạy cảm rất nhiều. Theo vừa rồi Mạc Vong Trần phóng thích lực cảm giác nháy mắt, Lâm Huyền Thiên tiện cơ hồ có thể để xác định, người xuất thủ kia vị trí phương hướng. Đem làm ánh mắt của hắn nhìn lại, chứng kiến này theo thính phòng đứng lên, đang chuẩn bị cự ly trận Mạc Vong Trần lúc. Vô ý thức đã mở miệng. Vù. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu, theo Lâm Huyền Thiên ánh mắt nhìn lại, tối chung cũng là rơi xuống này một tịch bạch y thanh niên trên người. Mạc Vong Trần sư huynh. Cái thứ nhất lên tiếng kinh hô đấy, là Trương Phong, tuy nhiên đã đều biết niên thời gian không gặp mặt, nhưng giờ phút này, hắn vẫn là liếc, tiện nhận ra đối phương. Mạc Vong Trần. Cái gì? Hắn đúng là thần vương thể. Phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần. Hắn không phải đi tiềm long viện sao? Đám người đứng ngoài xem xôn xao, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Trước đó không lâu Mạc Vong Trần gây ra động tĩnh, truyền khắp toàn bộ Thương Lan, liền này Thương Lan tinh vực, tương đối vắng vẻ thiên nam chi địa, cũng truyền đến Mạc Vong Trần hành động kinh người. Ngày đó Ninh Xương sở thành một trận chiến, hắn chiến tích thật sự quá chói mắt rồi. Đang tại đế cảnh đại năng diện, chỉ dựa vào lực lượng một người, tiện chém giết Tô Gia trên 100 vị cao thủ cùng thiên tài. Mà Tô Gia, rồi lại đối với hắn không thể làm gì, thậm chí cuối cùng không thể không thỏa hiệp, bỏ mặc Mạc Vong Trần rời đi. Hắn đúng là Mạc Vong Trần sư huynh. Chúng ta Đan Tông Thánh Tử. Mấy năm này trong thời gian, Đan Tông có không ít mới nhập môn đệ tử, bọn họ đều nghe nói qua tên Mạc Vong Trần, nhưng lại chưa từng bái kiến một thân. Ngày nay, vị thiếu niên này thần vương trở về rồi, xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, hắn thành tựu, sớm đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Đối với sở hữu tất cả Đan Tông đệ tử mà nói, Mạc Vong Trần là tông môn kiêu ngạo. Theo Vân Quốc một tòa tiểu thành đi ra, rồi sau đó đi tới Thập Phương Vực, đạp vào Bắc Minh sân khấu, trấn áp đương thời chư thánh tử, tối trung danh chấn toàn bộ thiên nam. Nhưng mà, Mạc Vong Trần phát triển, thật sự quá nhanh, tại phi mị thiên nam cùng đời không lâu về sau, hắn tiện lại bước lên đại ngàn vị diện, cùng chư thiên vạn giới yêu nghiệt tranh phong đường đi. Đến hiện tại, hắn thực lực, sớm đã không kém gì thiên nam thế hệ trước thánh tôn nhân vật, thậm chí liền đế cảnh đại năng, đều không thể đưa hắn không biết làm sao. Đây là một vị thiếu niên thần vương, một đường quật khởi đến nay, khó một bại, hắn hào quang, bao trùm cùng đời nhân, không người dám tới chính diện tranh phong. Thập vạn năm trước, lang trường không kinh diễm hậu thế, quét ngang toàn bộ thiên nam, cử thế vô nhân có thể địch. 10 vạn năm sau, một vị thân phụ đồng dạng thể chất thiếu niên, trí mơ hồ quật khởi, quét ngang cùng đời, hắn kinh diễm trình độ, tuyệt không kém gì lúc trước lăng trường không. Rất nhiều người nhao nhao suy đoán, ở kiếp này, Mạc Vong Trần thành tựu, sắp sửa cao hơn lăng trường không rất nhiều, đế đường tranh hùng, hắn chính là cực kỳ có nhìn qua, thành tựu cận cổ tối cường đại đế danh tiếng nhân vật. Đối mặt đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người trông lại, Mạc Vong Trần âm thầm lắc đầu cười khổ, hắn bản không có ý định đi ra. Nhưng không biết làm sao, hôm nay rồi lại không đi không được ra. Bái kiến tông chủ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Mạc Vong Trần lăng không một cái, thân thể trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, đi tới phía dưới mặt đất, cách không hướng phía Lâm Huyền Thiên túi đầu. Mình, vẫn là Đan Tông Thánh Tử, mà Lâm Huyền Thiên, vĩnh viễn đều là Đan Tông Tông Chủ. Chư vị sư huynh đệ, mọi người khỏe a. Đối với Lâm Huyền Thiên chắp tay hành lễ về sau, Mạc Vong Trần ánh mắt quét về phía này một đám cho đã mắt nóng rực Đan Tông đệ tử, cười đánh một tiếng mời đến. Đan Tông đệ tử, cung nên thánh tử trở về. Mọi người cùng kêu lên hô to, hào khí súc sôi, thanh âm cuồn cuộn, truyền vào phía chân trời. Nay không chỉ là Đan Tông kiêu ngạo, đồng thời, hắn cũng từng là Bắc Minh kiêu ngạo, tương lai, cũng sẽ là toàn bộ thiên nam kiêu ngạo. Ngươi khó được trở về, thế nào, muốn hay không cho bọn hắn những người này, truyền thụ thoáng một phát ngươi tại đan đạo thượng cảm ngộ. Lâm Huyền Thiên đứng dậy, tuy nhiên Mạc Vong Trần như trước tôn hắn vi tông chủ, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, đối phương tu vị, mặc dù là mình, hôm nay đều khó thể thực hiện. Càng quan trọng hơn là, theo vừa rồi, Mạc Vong Trần lấy lực cảm giác, Vi Lạc Vân Thiên ngăn lại đạo thứ 3 lôi kiếp đến xem, ngày nay Mạc Vong Trần, tại đan đạo phương diện thành tựu, từ lâu xa tại trên mình. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần trầm mặc lượng tin tức, tối trung nhẹ gật đầu, trước đem thi đấu bài dành công bố thoáng một phát, sau đó ta tại vì mọi người giảng giải đan đạo tri thức, nếu có cái gì luyện đan thượng nan đề. Đại có thể vấn đề. Lời vừa nói ra, một đám Đan Tông đệ tử càng thêm sôi trào, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Một ít đệ tử cũ, trong mắt càng là lửa nóng. Lúc trước, Mạc Vong Trần tại dược liệu các nội, giải quyết nhiều như vậy nhiệm vụ, hắn tạo nghệ vốn là người tiên. Ngày nay, như lúc này giảng giải đan đạo tri thức, đối với tại bọn hắn những người này mà nói, thật sự là thiên đại chuyện tốt. Không bao lâu, thi đấu bài danh chính là công bố ra, đệ nhất danh tự nhiên chính là Lạc Vân Thiên. Trương Phong tuy chỉ là ngũ phẩm truyền thừa đệ tử, lại luyện chế ra lục phẩm đan dược, theo sát Lạc Vân Thiên về sau, đoạt được thứ 2 thứ tự. Thi đấu kết thúc, những cái kia lần này đến đây quan sát khắp nơi nhân vật, cũng không rời khỏi, Mạc Vong Trần không để ý đến những Này, hắn tại chỗ bắt đầu truyền thụ đan đạo tri thức, rất nhiều người đưa ra mình trước kia gặp được nan đề, Mạc Vong Trần đều nhẹ nhõm giải đáp. Thậm chí còn thỉnh thoảng viết ra một phần đan phương, giao cho đối phương, lại để cho bọn hắn lấy về nắm lấy. Đến cuối cùng, liền Lâm Huyền Thiên cũng nhịn không được vấn đề rồi, Mạc Vong Trần như trước nhẹ nhõm trả lời, lại để cho nhân há hốc mồm. Ngày nay, vô luận là tu vị, vẫn là đan đạo, Mạc Vong Trần thành tựu, đều sớm đã tại phía xa Lâm Huyền Thiên phía trên. Mãi cho đến phía chân trời mờ nhạt, hạo nhật lặn về phía tây, Mạc Vong Trần tài đã xong trận này giảng giải. Sau đó hắn liền cùng Lâm Huyền Thiên đẳng nhân cáo tử, không có bất kỳ dừng lại ý định. Ân. Mới vừa đi ra đan tông, Mạc Vong Trần bỗng nhiên nhíu mày, hắn ẩn ẩn có thể phát giác được, mình trong lúc vô tình, bước chân vào nào đó sát trong trận. Ông ông. Cùng lúc đó, trên bầu trời phương, chỗ đó có chút sóng đông núp nhích, lập tức, Lương Tô ra thánh tôn đỉnh phong cường giả, thân thể chậm rãi hiển hiện đi ra. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 466, Đan Tông bên ngoài cảnh giới vân động. Thang cơ hó, sát ta Tô ra thánh tử, hôm nay, chắc chắn ngươi chạm ở nơi này. Theo hai người xuất hiện, một cỗ đáng sợ khí thế, như là tuyết sơn sụp đổ, cuồn cuộn đè xuống, làm cho giờ phút này, này thân ở Đan Tông ở trong tất cả mọi người, hoàn toàn biến sắc. Là Tô gia lưỡng thánh tôn đỉnh phong đại năng, lại đuổi giết đến tận đây địa. Tô Vô Thương bị trảm, trăm vị tộc nhân bị Mạc Vong Trần bắn chết, thù này không đội trời chung, Tô gia lại làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Đan Tông ở trong, tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua giữa không trung, này lưỡng hàng lâm xuống Tô gia đại năng. Phóng nhãn này phiến thiên địa, đại đế phía dưới, thánh tôn đỉnh phong, vô nhân có thể địch, ngày nay, lại là có thêm hai người, tại Đan Tông Sơn môn ngoại, bày ra sát trận, đến Mạc Vong Trần vây khốn trong đó. Có này sát trận, hôm nay, ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hai người cường thế đột kích, trong mắt sát cơ cuồn cuộn, dưới cao nhìn xuống, nhìn xem Mạc Vong Trần. Khôi hải, liền Tô Thái Cửu đều đối với ta không thể làm gì, bằng các ngươi cũng muốn sát ta. Mạc Vong Trần khinh thường nói ra. Một người trong đó hừ lạnh, ngày đó, nếu không có ta Tô gia tộc nhân tại sở thành ở trong, lại há lại cho ngươi hung hăng càn quái. Hôm nay, này sát trong trận, chỉ có ta hai nhân. Ngươi không làm gì được động, đãi ngươi linh lực hao hết, ta xem ngươi cũng như thế nào thi triển này cho rằng vi ngạo bộ pháp. Xuy. Mạc Vong Trần chẳng muốn nói nhảm, cung thần hiện hiện, mũi tên xuyên thủng mà ra, đúng là chủ động ra tay. Xem ngươi hôm nay như thế nào dãy rủa. Một người trong đó hừ lạnh, đưa tay vung ra, một cỗ lực lượng đáng sợ, lập tức liền đem mũi tên phá hủy. Ầm ầm. Tên còn lại sớm đã khởi hành, hóa thành cầu vồng, cấp tốc hướng phía Mạc Vong Trần lướt đến, đang di động trong quá trình, hắn bàn tay lớn đè xuống, cự trưởng che trời, như là núi lớn chấn áp mà đến. Mạc Vong Trần chân đạp lầm chi chấn quyết, rất nhanh di động, tránh được công kích của đối phương, cùng lúc đó, hắn thân thể bốn phía, vầng sáng long lánh, đại thế không ngừng cuồn cuộn, sơn hà tinh không đồ tại lúc này chậm rãi hiển hiện đi ra. Siêu, xíu, cung thần trăng rằm, dẫn tinh thần chi lực mà động, lưỡng mũi tên kéo động lên thật dài khí lưu cái đuôi, phảng phất giống như lưu tinh như vậy, rất nhanh lướt đi. Giang giác, nhưng mà, mũi tên này mũi tên tuy nhiên uy lực vô cùng, nhưng Mạc Vong Trần dù sao chỉ là thánh tôn nhất trọng thiên tu vị, cùng hai người so sánh với, không biết kém bao nhiêu, mặc dù này đây thân thể chi lực. Hôm nay Mạc Vong Trần, tối đa cũng chỉ là có thể đối chiến ngũ trọng thiên cường giả mà thôi. Giờ phút này hai vị này hàng lâm xuống Tô gia đại năng, đều vi cửu trọng thiên nhân vật, Mạc Vong Trần công kích, đối với bọn hắn căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Mũi tên trong chớp mắt văng tung tóe, hai người một trái một phải, vây giết Mạc Vong Trần, trong tay thi triển thủ đoạn, nhất thời vầng sáng bắt đầu khởi động, mang theo đáng sợ khí tức. Hướng Mạc Vong Trần lướt đến. Siêu siêu. Mạc Vong Trần chân đạp lầm chi chấn quyết, cấp tốc bay vút, cơ hồ là tại đối phương vừa mới phát động công kích thời điểm, cũng đã tránh thoát đến. Trong cơ thể, linh hải bên trong, kiếm nhỏ màu vàng kim lướt đi, trong chớp mắt làm lớn ra vô số lần, mang theo một cỗ đủ để chạm xé trời khung chi huy, hướng một người trong đó ầm ầm chém xuống. Hừ! Người nọ hừ lạnh một tiếng, đối mặt Mạc Vong Trần kiếm, hắn trên mặt chút nào không sợ, bàn tay lớn trước mặt thò ra, vô biên kim mang tại hắn trong lòng bàn tay lan tràn, tạo thành một cái màu vàng bàn tay lớn, đến Mạc Vong Trần cự kiếm chấn lui ra ngoài. Thằng cờ hó, nạp mạng đi. Cùng lúc đó, sau lưng Mạc Vong Trần, tên còn lại chẳng biết lúc nào sớm đã đến, hắn trong tay cầm có một thanh trọng kiếm, một kiếm bổ tới, phảng phất liền không gian đều bị chém nát rồi. Mạc Vong Trần nhíu mày, dưới chân đường vân hiện hiện, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Hai người tiếp tục vây công, thanh thế uy mãnh, mỗi nhất kích đều dục đến Mạc Vong Trần đưa vào chỗ chết. Cứ tiếp như thế, Mạc Vong Trần tất nhiên linh lực hao hết, không cách nào thi triển cái loại này bộ pháp, đến lúc đó hậu quả đến không thể lường được. Hắn chỉ có thánh tôn nhất trọng thiên tu vị, cùng này lượng tô gia đại năng kém quá nhiều, linh lực không bằng đối với phương hùng dày, căn bản không cách nào trường kỳ tiêu hao. Đan tông ở trong, tất cả mọi người đều cau mày, Lâm Huyền Thiên nắm đấm nắm chặt, hắn rất muốn ra tay, nhưng không biết làm sao. Hôm nay mình, bất quá niết bàn cảnh tu vị, căn bản cũng không có tư cách nhúng tay trong đó. Này sắt trong trận, Mạc Vong Trần một đường bay vút, thỉnh thoảng có mũi tên bắn ra, quấy nhiễu tô ra hai người, nhưng mà công kích của hắn lại không có chút nào bất kỳ tác dụng gì. Dứt khoát, cuối cùng hắn đến cung thần trong tay, chỉ để ý tránh né, không hề phản kích. Thang cơ hó, ngươi ngược lại là thông minh. Công kích đối với chúng ta vô dụng, chỉ biết thêm nữa. Tiêu hao linh lực của ngươi mà thôi. Ngươi không phải được xưng vô địch này, không phải được xưng thiếu niên thần vương, phi mỹ cùng đời này, hôm nay, nhưng mà làm ý chỉ lo trốn chạy để khỏi chết. Thi triển bực này bộ pháp, tất nhiên đối với ngươi tiêu hao thật lớn à, ta xem ngươi năng thoát được bao lâu. Hai người không ngừng truy kích, lanh nói nóng phúng quanh quẩn. Dục đến Mạc Vong Trần chọc giận. Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại tơ không chút để ý bọn hắn, mình có lâm chi chân quyết, đừng nói là thánh tôn đỉnh phong rồi, đế cảnh đại năng cũng đối với mình không thể làm gì. Thần vương thể trở về rồi, hôm nay tại thập phương vực Đan Tông Sơn môn trước, bị tô ra lượng thánh tôn đỉnh phong đại năng gây khốn. Rất nhanh, tại đây chỗ chuyện đó xảy ra, chính là cấp tốc lan tràn ra. Gần kề cả buổi thời gian không đến, cũng đã truyền khắp toàn bộ Bắc Minh chi địa. Vô số người nghe hỏi chạy đến, sắp tới Mạc Vong Trần thanh danh, sớm đã truyền khắp toàn bộ Thương Lan, đang tại tô ra đế cảnh đại năng diện, chạm hắn trên trăm vị tộc nhân, như thế hành động vĩ đại, dám vì thế gian, ai có thể làm được. Thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, Đan Tông Sơn muôn ngoại, sớm đã hội tụ vô số người ảnh. Đều là nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt đấy. Tiểu tử này trong cơ thể linh lực càng như thế hùng hậu, một đêm xuống, còn chưa hao hết. Sát trận trong đó, một người trong đó nhíu mày nói ra. Dù sao cũng là thần vương thể, linh lực so với bình thường nhân cường đại cũng không kỳ quái, yên tâm đi, hắn kiên trì không được bao lâu. Tên còn lại nói ra. Giữa trưa, hạo nhật nhô lên cao. Ngày càng nhiều nhân từ đằng xa phía chân trời lướt đến, Đan Tông Sơn môn ngoại, vô luận là trên mặt đất, vẫn là trên bầu trời, đều sớm đã rậm rạp chẳng chịt, đứng đầy người ảnh. Như thế nào còn có hao hết? Đến hiện tại, lưỡng tô gia đại năng, không khỏi có chút nội tâm lo lắng. Liên bọn hắn trong cơ thể mình linh lực, cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, vì sao Mạc Vong Trần, cũng đã có thể kiên trì đến nay. Như thế nào? Xem các ngươi công kích càng ngày càng yếu, nhanh không được. Mạc Vong Trần thanh âm nhàn nhạt truyền ra, phảng phất không có chút nào bất luận cái gì áp lực. Trên thực tế, hắn có Vẫn Tiên Lâm nội thần tuyển, một giọt vào miệng, linh lực có thể lập tức khôi phục trí đỉnh phong. Hai người này muốn cùng mình tiêu hao, thật sự là một cái lựa chọn sai lầm. đừng vội làm tổn thương ta cháu ngoại trai. Đông nhiên, xa xa phía chân trời, một giọng nói quần quận truyền đến, tất cả mọi người phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thiên Vọng cầm trong tay ra cắt thần kích, chính xuyên thẳng qua hư không mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới này sát trận bên ngoài. Không sai biệt lắm một ngày, Lâm gia cũng đã nhận được tin tức, chỉ là Lâm Thiên Vọng bất quá thánh tôn ngũ trọng thiên, đến rồi cũng không có cái gì dùng à. Bốn phía, mọi người khẽ lắc đầu, tại Thiên Nam, Lâm Thiên Vọng có lẽ được cho hùng bá một phương cường giả, nhưng cùng Tô gia hai vị này thánh tôn đỉnh phong, hắn vẫn là chênh lệch rất nhiều. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 467, dẫn lôi kiếp đánh chết đại năng. Đừng vội xen vào việc của người khác, chờ chúng ta giết này thẳng cơ hó, cái thứ nhất diệt đấy, chính là các ngươi Lâm gia. Sắt trong trận, trong đó một vị Tô gia đại năng thanh âm truyền đến, tràn đầy vẻ khinh thường, đáp lại Lâm Thiên Vọng. Thực nghĩ đến đám các ngươi Tô gia vô địch sao? Lâm Thiên Vọng trầm mặt, nộ không thể nói, hắn cầm trong tay ra cắt thần kích, lạnh lùng uống đến, như hôm nay, ta cháu ngoại trai thiếu đi một sợi tóc, ta Lâm gia tiện không tiếc bất cứ giá nào, tỉnh lại tổ tiên đế cốt, sát hại ngươi Tô gia cả nhà. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, không ít nhân biến sắc, Lâm gia bên trong, có tổ tiên đế cốt mai táng, này sớm đã không phải bí mật gì rồi. Đó là mười mấy vạn năm trước, một vị Lâm gia lão tổ đế cốt, vì thời cổ đại đế, Tô gia đương thời, tuy có Tô Thái Cửu cái này đế cảnh đại năng tọa chấn, nhưng một cỗ cổ đế thi cốt, cũng không thể khinh thường. Nếu thật làm cho Lâm gia nổi giận, cổ đế thi cốt bị tỉnh lại, Tô gia, tất nhiên cũng sẽ lọt vào không thể đo lường bị thương. Sắt trong trận, lưỡng Tô gia đại năng nghe vậy, sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng tối chung, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, chính là một cô đế cốt, nếu thật dám đến, ta Tô gia chắc chắn hắn trả sắt thành cho bụi. Câu, không cần như thế tức giận, liền Tô Thái Cửu đều đối với ta không tạo được uy hiếp, này hai lão nầy, thì như thế nào có thể làm gì được ta? Mạc Vong Trần nhàn nhạt thanh âm truyền ra, không có chút nào áp lực tồn tại. Lâm Thiên Vọng nhíu mày, từ lúc trước đây, hắn cũng nghe nói Mạc Vong Trần gần đây làm những chuyện như vậy. Ngày nay, chứng kiến đối phương cái loại này quỷ dị khó lường bộ pháp, quả thật như trong truyền thuyết như vậy cực nhanh, hắn ngược lại là yên tâm không ít. Chỉ là, như vậy tiêu dông dài, Mạc Vong Trần thật không có vấn đề này. Đã dám đến sát ta, các ngươi hai người, tiện làm tốt sẽ bị ta phản giết chuẩn bị. Đồng nhiên, Mạc Vong Trần thân thể dừng lại, một trâu, ngừng tại trong giữa không trung, mặt hướng này lưỡng Tô gia đại năng. Khẩu xuất cùng nôn, ngươi ngoại trừ trốn chạy để khỏi chết, cũng có thể đem chúng ta như thế nào. Một người trong đó cười lạnh, bước hướng Mạc Vong Trần, lăng không một trưởng đè xuống, hư vô bàn tay lớn quần quận mà ra. Ầm ầm. Mạc Vong Trần trong cơ thể, kiếm nhỏ màu vàng kim lướt đi, trong chớp mắt hóa đại ra, lăng không một kiếm chém xuống, lập tức đến bàn tay lớn xé rách trở thành hai nửa. Hôm nay, các ngươi lưỡng đều phải chết ở chỗ này. Hắn hít sâu một hơi, cùng lúc đó, đôi mắt cũng là tại lúc này, trở nên có chút lạnh như băng xuống. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, hắn thân thể bốn phía, vô cùng hào quang long lánh. Đâm nhân đôi mắt, đại thế cuồn cuộn, như là thủy triều, tại Mạc Vong Trần quanh thân không ngừng phát. Hắn đây là... Đối mặt bất thình lình một màn, đám người đứng ngoài xem mọi người đều là nhíu mày. Sau một khắc, có nhân miêu tả sinh động, muốn đột phá. Ầm ầm. Mạc Vong Trần trong cơ thể, khí tức tại lúc này tăng vọt, đặt đến nào đó đỉnh phong, vô tận vòm trời phía trên, mây đen lăn mình, quay cuồng. Trong chớp mắt bao trùm toàn bộ bầu trời. Thánh tôn kiếp. Mọi người kinh hô, ầm ầm tứ tán ra, xa xa rời đi. Mạc Vong Trần, đúng là muốn tại lúc này, độ thánh tôn nhị trọng thiên, dẫn hạ thiên kiếp, rèn luyện bản thân. Cái gì? Này lưỡng Tô gia đại năng, cũng là tại lúc này phản ứng đi qua, hoàn toàn biến sắc, đang muốn rất nhanh bay khỏi đi ra ngoài lúc. Đồng nhiên, này quần quận lôi vân bên trong, đầy trời uy áp bao trùm xuống, đến bọn hắn tử tử áp chế ngay tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Phúc! Hai người sắc mặt, lập tức trở nên trắng bệnh, một người trong đó cùng Mạc Vong Trần khoảng cách tương đối gần, không chịu nổi vẻ này như núi uy áp, trong miệng thốt ra máu tươi. Đã xong! Bọn hắn sắc mặt kịch biến, nhìn qua này mây đen bên trong, đan vào mà khởi đáng sợ lôi điện, không khỏi ra đầu run lên. Mà bắt đầu, lôi kiếp còn chưa hạ xuống, thanh thế tiện kinh người như thế, đây cũng là thần vương thể thánh tôn kiếp. Ta từng thấy quá một vị yêu nghiệt thiên tài độ thánh tôn kiếp, nhưng cùng thần vương thể tương so với, người nọ thánh tôn kiếp, uy lực quả thực yếu đi không chỉ gấp 10 lần. Một vị vực ngoại cường giả ngạc nhiên mở miệng. Ầm ầm. Vô tận vòm trời phía trên, lôi vân quần cuộn gào thét, dậm dạp chẳng chịt màu tím lôi điện đan vào mà lên, trong chớp mắt, lan tràn xuống, như cùng một cái đầu thật nhỏ linh xà giống như, bao trùm toàn bộ bầu trời. Ầm ầm gian, vạn đạo lôi đỉnh, mang theo diệt thế chi uy, nghiêng dũng xuống dưới, đến này phong tỏa không gian sắt trận, lập tức phá hủy. Mạc Vong Trần ba người chỗ cái kia phương bầu trời, bị màu tím lôi đỉnh bao trùm, như cùng một cái lôi đỉnh đại dương mênh mông, nhìn lại làm cho người da đầu run lên. Như thế lôi kiếp, Mạc Vong Trần làm sao có thể độ qua được, hắn đây là muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận hay sao? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đáng sợ như thế thiên kiếp, bọn họ cuộc đời không thấy, phảng phất tận thế phủ xuống như vậy. A, lôi đỉnh bên trong, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, đến hiện tại, mọi người căn bản nhìn không thấy trong đó tình cảnh, nhưng lại nghe ra, này tiếng kêu thảm thiết, là nguồn gốc từ tại Tô Gia Lượng Thánh Tôn Đại Năng đấy. Ngày nay, ở đằng kia màu tím lôi trong nước, hai người bị phách được đầy người cháy đen, toàn thân tê dại, sớm đã mất đi ý thức. Không bao lâu, chính là bị nước mắt hải triệt để bao phủ, tan thành mây khói. Liền xương cốt bột phấn đều không có thể còn lại. Ông! Đông nhiên, không gian có chút chấn động một cái, này lôi trong nước, một cô đáng sợ khí tức tràn ngập mà đến, tất cả mọi người phóng nhãn nhìn lại, lại chỉ kiến, Mạc Vong Trần thân ở một bộ sơn hà tinh không đồ ở bên trong, phảng phất ngăn cách, tự thành giới. Những lôi đó đỉnh, rõ ràng không có chút nào hàng lâm tại trên người của hắn. Giang giác giang giác! Sau một khắc, sơn hà tinh không đồ chấn động, trước mặt hướng lên, như là một mảnh mênh mông vô khẩn thế giới, đến lôi kiếp đều bước lui, từng khúc phá vỡ đi ra. Đến cuối cùng, rậm rạp chẳng chịt lôi đỉnh hóa thành hư vô, hoàn toàn bị này sơn hà tinh không đồ hoành được nát bấy. Mây đen cấp tốc diệt vong, bầu trời, dần dần khôi phục trước kia sáng ngời, hạo nhật rơi vãi, chiết xạ tại Mạc Vong Trần trên người. Hắn quần áo theo gió phiêu động, khí chất xuất ra, giờ khác này hắn, thành công bước chân vào thánh tôn cảnh nhị trọng thiên. Độ kiếp! Thành công rồi hả? Này lưỡng Tô Gia đại năng, lại đã bị chết ở tại thiên kiếp bên trong, liền xương cốt bột phấn đều không có thể còn lại. Trang diện ngắn ngủi yên lặng mấy tức, rồi sau đó, tất cả mọi người xôn xao, nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mạc Vong Trần. Tô gia, như còn có nhân muốn chịu chết, đại có thể tới tìm ta chính là, ta không ngại, đem bọn ngươi trong tộc đại năng, toàn bộ chém chết. Ngày đó, Mạc Vong Trần độ kiếp sau khi thành công, tiện trực tiếp đã đi ra, để lại một câu như vậy lời nói. Không có quá vài ngày, Đan Tông bên ngoài chỗ chuyện đó xảy ra, tựa như đồng vòi rồng như vậy, mang tất cả toàn bộ thương lan. Thần vương thể thật là đáng sợ, rõ ràng dẫn động thiên kiếp, đánh chết Tô Gia Lượng Thánh Tôn Đại Năng. Nghe nói ngày đó lôi kiếp hàng lâm, thoáng như diệt thế, có thể so với Thánh Tôn cửu trọng thiên chi kiếp, Mạc Vong Trần mình lại một chút việc đều không có. Ninh Xương Sở Thành đánh một trận xong, ngày nay, Tô Gia lại tổn thất Lượng Thánh Tôn đỉnh phong Đại Năng, chẳng lẽ bọn hắn tiểu thật sự đối với Mạc Vong Trần một chút biện pháp cũng không có sao? Toàn bộ thương lan lại chấn động, dẫn thiên kiếp đánh chết Lượng Thánh Tôn đỉnh phong cường giả, cử động lần này phóng nhãn vạn cổ, cũng chưa từng có nhân làm ra quá. Càng có không ít người suy đoán, thần vương thể tiềm lực vô cùng, hắn tu vị, đoán chừng còn có che giấu, chỉ là một mực đè nặng không đột phá, sẽ chờ Tô gia đại năng tìm tới tận cửa rồi, sau đó dẫn thiên kiếp diệt sát chi. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 468, chúng ta Mạc gia thiếu chủ. Mấy ngày về sau, Mạc Vong Trần đi tới Đế Vẫn Sơn Mạch phụ cận Mộ Thành. Nay thành bởi vì cùng Đế Vẫn Sơn Mạch quá gần, cho nên được gọi là Lâm Đế Thành. Chúng ta tiện tại Lâm Đế Thành ở bên trong, sắp bước vào Đế Vẫn Sơn Mạch hái thánh dược, như ai có muốn thánh dược đấy, cho dù mang theo nguyên thạch tìm đến. Ngay tại ngày đó, Mạc Vong Trần phóng lời nói rồi, tin tức đi ra, lại là đã tạo thành không nhỏ hoành động. Mảng lớn nhân vật nghe hỏi chạy đến, không mấy ngày, Thiên Nam liền đã kín người hết chỗ, vực ngoại tu giả nhao nhao dũng manh vào, đi tới Lâm Đế Thành Trung. Không chỉ là có tán tu, thế lực khắp nơi thế hệ trước cao thủ cũng tới, thậm chí liền trẻ tuổi thánh tử nhân vật, cũng tới không ít nhân vây xem. Thần vương thể như thế trắng trợn, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Tô gia lại quy mô mà ra, đến hắn khốn sát sao? Tô gia có dám tới hay không vẫn là một sự việc, huống chi, ngày nay Mạc Vong Trần phóng lời nói, muốn vi thế lực khắp nơi nhập Đế Vẫn Sơn Mạch hái thánh dược, tất nhiên có rất nhiều người mang theo nguyên thạch đến rồi, như Tô gia giờ phút này ra tay, khó tránh khỏi sẽ gặp đến khắp nơi ghen ghét. Tất cả mọi người tại nghị luận, Mạc Vong Trần hôm nay bộc lộ tài năng, vừa mới dẫn thiên kiếp giết Tô gia lượng thánh tôn đỉnh phong đại năng. Ai biết hắn hay không còn sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng cử động. Trải qua đan tông bên ngoài sự tình về sau, Tô gia có thể nói tổn thất thảm trọng, tại không tuyệt đối nắm chắc xuống, sợ là sẽ không tại đơn giản ra tay với Mạc Vong Trần rồi. 10 ngày đích thời gian, Thiên Nam đến rất nhiều nhân, toàn bộ vây tụ tại Lâm Đế Thành ở bên trong, càng có không ít thánh tôn cấp bậc đại năng, dẫn theo nguyên thạch mà đến. Muốn Mạc Vong Trần hỗ trợ hái thánh dược. Xin ý tìm tới cửa, Mạc Vong Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá bởi vì khắp nơi cần có thánh dược tất cả không giống nhau, hắn không dám cam đoan Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong phải chăng có được, sở hữu tất cả cũng không dám dưới háng hải khẩu. Mà là lại để cho bọn hắn chờ tại ngoại, mình một mình nhất nhân tiến nhập Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong. Ngay tại ngày đó, Mạc Vong Trần xuất phát, tại hắn tiến vào sơn mạch không lâu về sau, cũng có nhân muốn biết một chút về chỗ này cấm khu lực lượng, theo sát tại Mạc Vong Trần về sau đi vào trong đó. Dù sao một chỗ cấm khu tồn tại, tất nhiên có rất nhiều cơ duyên, tự nhiên có nhân ôm cầu phú quý trong nguy hiểm thái độ, muốn nhanh tiến đi xem đi. Đối với những chuyện này, Mạc Vong Trần cũng không để ý tới, trải qua lần trước Chu Tiên Kiếm náo động về sau. Chân Vũ Đại Đế thi thể đi ra, làm cho Đế Vẫn Sơn Mạch hoành đạp, nguyên rủa chi lực bạc nhược yếu kém rất nhiều. Người bình thường chỉ là tại Đế Vẫn Sơn Mạch bên ngoài hoạt động, hoàn toàn chính xác sẽ không có vấn đề gì, bất quá, sẽ hay không gặp gỡ cái gì không muốn người biết nguy hiểm, hắn cũng không biết. Mạc Vong Trần một đường tiến lên, hắn không ngự không phi hành, mà là lấy không được phương thức xuất phát. Lượng ngày sau, chính là đi tới Đế Vẫn Sơn Mạch ở trong chỗ sâu, cùng nhau đi tới, hắn thấy được đầy đất bạch cốt, không biết đã chết đi bao nhiêu năm tháng. Những cái kia theo đuôi tại sau lưng tu giả, hôm nay từ lâu không thấy bóng dáng, bọn họ không dám xâm nhập quá nhiều. Đây đã là Mạc Vong Trần lần thứ 3 đã đến, đối với phía trước đường, hắn sớm đã lục lọi đại khái, thẳng đến ngày thứ 3 về sau. Hắn đi tới một cây đại thụ dưới đáy. Đó là bồ đề thụ, hoang cổ thời kỳ, bồ đề lao tổ lúc này các loại dưới cây ngộ đạo ngàn năm, tỉnh lại thì tu vị một bước lên trời, một lần hành động đã trở thành hoang cổ ít có tuyệt thế đại năng. Mạc Vong Trần đi tới dưới bồ đề thụ, tùy theo ngồi xếp bằng mà lên, này cây có thể làm cho nhân lâm vào trùng trùng điệp điệp mộng cảnh, mặc dù gặp nguy hiểm. Nhưng đối với tu vị tăng lên cũng có trợ giúp thật lớn. Cũng không biết qua bao lâu, hắn lâm vào trong lúc ngủ say, đi tới đệ nhất trọng trong mộng cảnh. Lúc này đây, Mạc Vong Trần biết rõ mình ở vào trong mộng cảnh, cũng không lần thứ nhất lâm vào mộng cảnh lúc cái chủng loại kia mê mang cảm giác. Hắn đang ở trong mộng, đã suốt 3 tháng thời gian, tối trung vừa rồi tỉnh lại, mà mộng ngoại thế giới, cũng không quá đáng tải đã vượt qua một đêm thời gian. 3 tháng trong mộng tu hành, làm cho Mạc Vong Trần được ích lợi không nhỏ, hắn thánh tôn nhị trọng thiên tu vị đã nhận được củng cố, nhưng lại tiến triển không ít. Nếu là có biện pháp, đến này cây mang đi ra ngoài mà nói thì tốt rồi. Mạc Vong Trần tự nói một tiếng, Bồ Đề Thụ đối với ngộ đạo giả có chỗ tốt rất lớn, lúc này dưới cây tu luyện, xa so tiềm lòng trong nội viện những cái. Kia phúc địa, không biết mạnh bao nhiêu. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng muốn đến một cây Bồ Đề Thụ mang đi ra ngoài, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì tình. Sau đó hắn liền rời đi, tiếp tục hướng phía Đế Vẫn Sơn mạch ở trong chỗ sâu xuất phát. Lại là đã qua 2 ngày, hắn rốt cục đi tới này chân núi. Nơi đây như trước có rất nhiều thi cốt tại quanh quẩn, Mạc Vong Trần đến bọn hắn lại kích hoạt tỉnh lại. Bất quá, lấy Mạc Vong Trần hôm nay thân thể chi lực, những này bạch cốt căn bản là đối với mình không tạo được bất luận cái gì trở ngại. Hắn như dẫm trên đất bằng, khoảng chừng 1 phút đồng hồ thời gian, tiện xung phong liều chết đi lên, đi tới trên đỉnh núi, này trước động khẩu phương. Mạc Vong Trần chưa từng dừng lại, hướng trong động đi đến. Lúc này đây, hắn đồng dạng thấy được đầy đất thánh dược, hơn nữa Mạc Vong Trần còn phát hiện, trước đó này bị mình hái được đi thánh dược, hắn này phương trên mặt đất, vậy mà lại sinh trưởng ra đi một tí tiểu mầm. Những này thánh dược có thể vô hạn sinh trưởng. Hắn có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải nói là, này trong động khẩu thánh dược, vĩnh viễn cũng hái không hết rồi hả? Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần ngược lại cũng không có quá nhiều chần chờ, bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu, hắn hái vài cọng phục linh liên, còn có một chút khắp nơi cần có thánh dược. Sau đó, chính là đã đi ra sơn động. Hắn không dừng lại ý tứ, xông đỉnh núi về sau, lợi dụng tốc độ nhanh nhất ra bên ngoài di động. Không bao lâu, tu vị khôi phục đến nhất định cấp độ, trực tiếp thi triển Lâm Chi Chân Quyết. Một ngày thời gian không đến, tựu triệt để đi ra Đế Vẫn Sơn mạch. Thần vương thể hồi trở lại đến rồi. Không biết lúc này đây, hắn hái bao nhiêu thánh dược. Ngày nay Lâm Đế Thành ở bên trong, mọi người không chỉ không rời đi, hơn nữa theo thời gian trôi qua, hội tụ càng nhiều nữa nhân. Triệu gia cùng Dạ gia nhân cũng tới, lưỡng lao tổ tự mình hàng lâm. Mạc Vong Trần đến phục linh liên giao cho bọn hắn. Đã nhận được 600 vạn nguyên thạch, còn có khắp nơi cần thiết thánh dược, Mạc Vong Trần đều là lấy 100 vạn nguyên thạch số lượng, hoán đổi cho bọn hắn. Đến cuối cùng, Mạc Vong Trần vốn có nguyên thạch số lượng, đã nhiều đến suốt 2.000 vạn. Nhiều như thế nguyên thạch, phóng nhãn toàn bộ Thương Lan tinh vực trong đó, không có có người nào thế lực năng một lần xuất ra đấy. Nghĩ tới ta Đông Việt Ngô gia, truyền thừa vạn năm, lại không bằng người khác một cây thánh dược đáng giá. Đại ngàn vị diện, nhắc tới phiến thiên địa, ai mới là giàu có nhất nhân, đem làm thuộc thần vương thể không thể nghi ngờ. Không ít nhân nhao nhao cảm thán, Mạc Vong Trần xuất nhập cấm khu, như là nhà mình hậu hoa viên, thánh dược muốn hái tự hái, thật là khiến người quen mắt. Đã nhận được sở hữu tất cả nguyên thạch về sau, Mạc Vong Trần cũng không dừng lại ý định, đã đi ra Lâm Đế Thành, về tới Mạc gia bên trong. Đó chính là chúng ta Mạc gia thiếu chủ, hôm nay danh chấn toàn bộ Thương Lan, vô nhân không biết, vô nhân không hiểu. Xa nhớ ngày đó, thiếu chủ được gọi là Phương Thiên Thành thứ nhất quần là áo lượn, trong cơ thể không cách nào ngưng tụ linh mạch, nhận hết trào nhục, ai có thể để nghĩ đến, hắn có thể đi cho tới bây giờ tình trạng. Mạc gia, một chỗ hậu viện ngoại, một đám tuổi trẻ tộc nhân đứng ở đây, cũng không dám vào đi quấy rầy. Ánh mắt nhìn lại, thấy được ngồi xếp bằng trong đó Mạc Vong Trần, bọn họ trong mắt lộ vẻ lửa nóng cùng sùng bái. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 469, chữa trị thiên nam chấn vực đỉnh. Hắc hắc, trước kia ta lúc nhỏ, thiếu chủ cũng ôm qua ta đâu. Trong đám người, một gã 11-12 tuổi Mạc gia thiếu niên cười nói. Hắn ánh mắt nhìn trong nội viện Mạc Vong Trần, trên mặt tràn đầy sùng bái chi ý. Ngày nay, khoảng cách lúc trước, Vân Sở học phủ khảo hạch thời gian, Đã qua không ngớt 5 năm thời gian, Mạc gia rất nhiều hài tử, cũng đều trưởng lớn thêm không ít, đã trở thành tu giả. Có chút thiên phú phi phàm, tại ngưng mạch cảnh lúc, thiện ngưng tụ ra 2 cái linh mạch, bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Các ngươi những tiểu tử này, vậy ở chỗ này làm gì, còn không mau đi tu luyện. Đông nhiên đấy, sau lưng bọn họ, truyền đến một giọng nói, mọi người ánh mắt nhìn lại, khi thấy người tới về sau, nên cũng không dám nói cái gì đó, tất cả đều chạy nhanh như làn khói cái không thấy. Đây là người nữ tử, mặc một tịch tuyết trắng quần áo, cử chỉ nhấc chân gian, đều có một cỗ tiểu thư khuê các tư thái mà ra. Nữ tử không phải người khác, tự nhiên chính là Mạc Khiếu Thiên nghĩa nữ, Mạc Tuyết. Hôm nay nàng đã là tứ phẩm cấp độ luyện đan sư, tùy thời cũng có thể tấn chức ngũ phẩm, sớm đã trở thành Mạc gia chủ cột một trong. Nhìn xem những cái kia đi xa tiểu gia hỏa, Tuyết Nhi thu hồi ánh mắt, lập tức nhìn về phía trong nội viện Mạc Vong Trần, nàng đi vào. Lần này trở về, chuẩn bị đãi bao lâu? Mạc Vong Trần trí trong khi tu luyện tỉnh lại, Tuyết Nhi tại hắn bên cạnh ngồi xuống, mở miệng hỏi. Như thế nào? Không nỡ ta đã đi ra. Mạc Vong Trần cười đáp lại, vài năm thời gian trôi qua rồi, Tuyết Nhi cũng cải biến không ít, nên đại địa phương cũng lớn rồi. Hôm nay sở sở động lòng người, được vinh dự phương thiên thành đường kim đệ nhất mỹ nữ. Nghe được Mạc Vong Trần nói như thế, Tuyết Nhi không khỏi mắt trắng không còn chút máu, có chút không nói gì. Hôm nay ngươi đã là tứ phẩm đan sư, bất quá lực cảm giác sớm đã đạt đến ngũ giai cấp độ, tùy thời cũng có thể tấn chức trở thành ngũ phẩm, nếu không ta đến ngươi dẫn tiến nhập đan tông. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói ra. Tuyết Nhi lắc đầu, ta mới không cần đi đâu rồi, tại Mạc gia đợi đến thật tốt ta. Cũng là, có ta cái này ca ca tại, có đi không đan tông, cũng không có cái gì khác nhau rồi. Mạc Vong Trần cười cười. Xú Mỹ. Tuyết Nhi nhếch miệng, nhưng lại không phủ nhận Mạc Vong Trần lời mà nói. Xa nhớ ngày đó, đan tông chính là thập phương vực ba đại cự đầu một trong, là vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ gia nhập chi địa. Có thể ngày nay, bởi vì Mạc Vong Trần tồn tại, Tuyết Nhi có đi không đan tông, cũng không sao cả. Dù sao Mạc Vong Trần mỗi lần trở về, đều lưu lại rất nhiều cùng đan đạo có quan hệ tri thức, cung cấp mình nghiên cứu. Mạc các còn tốt đó chứ? Mạc Vong Trần hỏi. Tốt lắm, trước đó không lâu ta đi một chuyến Vân Ca Thành, hôm nay, Ngưu Phong Sư Huynh, Hứa Thiền Sư Tỷ Đẳng Nhân, từ lâu đã trở thành học phủ trưởng lão, thế nào, ngươi không có ý định hồi trở lại đi xem này? Mạc Vong Trần cười nói, nếu có không lợi mà nói, sẽ đi đấy. Tuyết Nhi không nói, mỗi lần Mạc Vong Trần trở về đều nói như thế, nhưng lại chưa bao giờ đi qua. Sau đó không lâu, Tuyết Nhi chính là đã đi ra, Mạc Vong Trần đến hậu viện, lấy thần niệm phong tỏa lên, không khiến người khác tiến vào. Sau đó, hắn lấy ra Thiên Nam Chấn Vực Đỉnh, đỉnh thân toàn thân như hoàng kim chế tạo, tản ra yếu ớt kim mang, hắn thượng có vài đạo vết rạn hiện hiện, phảng phất tùy thời đều nứt toát ra. Ông ông! Chữ vật trong không gian, Mạc Vong Trần tế ra đại lượng nguyên thạch, nguyên lực không ngừng từ đó nghiêng tuôn, muốn đem này Thiên Nam Chấn Vực Đỉnh chữa trị. Cũng không biết là đã qua bao lâu, kim đỉnh thượng vết rạn dần dần khép lại, tối chung như là chưa bao giờ đã xuất hiện như vậy, toàn bộ đỉnh thân, như là bị đổi mới một lần. Nay một quả theo trong phòng đấu giá có được mảnh vỡ, đã bị Mạc Vong Trần dung hợp đi vào, đã trở thành đỉnh một bộ phận. Hiện tại, chính yếu nhất vấn đề, chính là đỉnh thai chỗ cũng không trọn vẹn một khối, đó là lúc trước, mình tại côn bằng xuất thế đại dưới mặt đất, đoạt được mảnh vỡ. Ngày nay, nay mảnh vỡ hóa thành mình nguyên thần đạo thai, Mạc Vong Trần không biết phải như thế nào đến kim đỉnh hoàn toàn khôi phục. Do dự một chút về sau, hắn tâm niệm vừa động, lập tức đến kiếm nhỏ màu vàng kim phong thích mà ra. Ông ông! Kiếm nhỏ màu vàng kim trôi nổi tại giữa không trung, thân kiếm rung rung không ngớt, Thiên Nam Chấn Vực Đỉnh cũng là như thế, toàn bộ đỉnh thân kim mang tỏa sáng, như là trong bầu trời đêm tinh thần, lóe lên lóe lên. Đông nhiên, kiếm nhỏ màu vàng kim phát xanh biến hóa, đúng là lại hóa thành trước đó, Mạc Vong Trần vừa mới đạt được lúc này miếng mảnh vỡ bộ dạng. Sau đó, tại Mạc Vong Trần không có thể dưới sự khống chế, mảnh vỡ cùng đỉnh thân dung hợp, bàng bạc nguyên lực tôi giặt rửa, rất nhanh, cả hai chính là triệt để đều làm một thể. Dầm dầm. Thiên Nam Trấn bực đỉnh không ngừng rung rung, đỉnh thân bốn phía, mãnh liệt đại thế tại lan mình, quay cuồng, cùng lúc đó, này vô tận vòm trời phía trên, mây đen đền bù, rậm rạp chẳng chịt lôi điện đan vào mà lên. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, toàn bộ Mạc gia bên trong, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến này đột nhiên xuất hiện lôi kiếp, tất cả đều trợn tròn mắt. Giang giác. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống, vạn trượng lôi đỉnh đánh rớt, hướng phía Mạc gia mà đến, tất cả mọi người đều là da đầu run lên, bọn họ sẽ không chút nào hoài nghi, đáng sợ như thế thiên kiếp, như hàng lâm xuống, không nói Mạc gia, mặc dù là cả phương thiên thành, đều muốn sẽ bị san thành bình địa. Dầm dầm. Có thể bỗng nhiên đấy, tại Mạc gia một chỗ hậu viện, một màu vàng đại đỉnh lăng không bay tới. Kim mang chiếu sáng này phương không gian, sau đó tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, kim đỉnh như là mang theo diệt thế chi huy, hung hăng đánh tới hướng này hàng lâm mà ở dưới lôi đỉnh. Giang giác. Tại kim đỉnh một đập về sau, lôi đỉnh nứt vỡ, trong chớp mắt hóa thành hư vô. Xíu. Sau đó, kim đỉnh dần dần thu nhỏ lại, lại hướng phía dưới lướt hồi trở lại, trong nội viện. Mạc Vong Trần cau mày, thầm nghĩ này đỉnh quả nhiên bất phàm, lại liền thiên kiếp đều không sợ, một đỉnh tiện đến thiên kiếp đập vỡ. Ông ông! Này kim đỉnh bay trở về sau, đỉnh thân rút nhỏ xuống, như là ngón cái như vậy, tại Mạc Vong Trần ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, kim đỉnh hướng phía trong cơ thể mình lao đi, lại tiến nhập mình linh hải bên trong, đã trở thành hắn nguyên thần đạo thai. Mạc Vong Trần có chút trợn tròn mắt, phóng nhãn Thương Lan vạn cổ, hắn cũng chưa từng nghe nói qua, có nhân nguyên thần đạo thai, tại minh khắc mà thành về sau, còn có thể cải biến đấy. Hôm nay, mình nguyên thần đạo thai, không phải là kiếm nhỏ màu vàng kim, mà là này tôn Thiên Nam Trấn vực đỉnh. Trong nội tâm tuy nhiên kinh ngạc, nhưng Mạc Vong Trần nhiều lần lấy thần niệm câu thông kim đỉnh, phát hiện không có bất kỳ dị thường, này đỉnh hoàn toàn chính xác xác thực. Đã trở thành mình mới đích nguyên thần đạo thai. Sau đó một tháng thời gian, Mạc Vong Trần cơ hồ vẫn luôn là dừng lại ở Mạc gia bên trong. Hắn khó được hồi trở lại tới một lần, tự nhiên muốn bao nhiêu bồi bồi cha mẹ. Hơn nữa tại một tháng này ở bên trong, hắn cũng một mực tại tu luyện. Hôm nay, tu vị đã đạt đến nhị trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách tam trọng thiên không xa. Suốt một tháng sau, Mạc Vong Trần từ biệt cha mẹ, chuẩn bị rời đi, trở lại Tiềm Long trong nội viện. Nhưng mà, tại hắn còn chưa đi ra Mạc gia lúc, đột nhiên, mặt đất kịch liệt chấn động lên, loại này chấn động biên độ thật lớn, phảng phất liên lụy toàn bộ thập phương vực, cũng hoặc là liên lụy toàn bộ thiên nam. Hắn thân thể nhảy lên không trung, ánh mắt xa xa nhìn lại, nhìn phía nam Mạc phương hướng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cỗ này kịch liệt chấn động cảm giác chính là nguồn gốc từ tại xa xôi Nam Mạc. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 470, Tiên Táng Địa. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mạc gia phía dưới, Lâm Ngộng Giao cùng Mạc Khiếu Thiên cũng là lướt vào không trung, đi tới Mạc Vong Trần bên cạnh, hai người đồng dạng đem ánh mắt nhìn lại. Loại này chấn động cảm rằng co thật lâu. Khoảng chừng nửa canh giờ, mới vừa có dừng lại xuống dấu hiệu. Mà giờ khắc này, tại Nam Mạc phương hướng, mặc dù cách trăm vạn dặm xa, Mạc Vong Trần đẳng nhân như trước thấy được, chỗ đó hôm nay bụi mù nổi lên bốn phía, thiên địa bị cho bụi bao phủ, không thấy mặt trời. Sợ là có cái gì hoang cổ kỳ vật xuất thế. Tối chung, Mạc Vong Trần nhíu mày, nói như vậy đạo. Như thế chấn động, rõ ràng so với lúc trước. Bắc Minh Chu Tiên Kiếm náo động, phải mạnh mẽ rất nhiều, chẳng lẽ? Lâm Ngộng Giao tựa hồ nghĩ tới điều gì, miêu tả sinh động, nghe đồn Nam Mạc đại dưới mặt đất, mai táng một cô tiên nhân chi cốt, chẳng lẽ nghe đồn thật sự? Tiên cốt xuất thế? Mạc Vong Trần cũng là trong nội tâm cả kinh. Đằng sau mấy ngày, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có rời khỏi Mạc gia, mà là yên lặng chờ tin tức truyền đến. Quả nhiên, mấy ngày về sau, thứ nhất chấn động tin tức, mang tất cả Thương Lan các nơi. Nam Mạc đại địa phân liệt rồi, khe hở lan tràn hơn phân nửa cái Nam Mạc chi địa, khiến sanh linh đồ thán, vô số người đã bị chết ở tại ngày đó chấn động chung. Cũng may Nam Mạc bản chính là một cái hoang khẩn chi địa, xa so thiên Nam khác tam địa thiếu rất nhiều nhân, bằng không mà nói, ngày đó chấn động, ít nhất ước vạn nhân chết oan chết uổng. Ngày nay, những cái kia còn sống sót thế lực lớn cùng tu giả, nhao nhao thoát đi ra, rời chuyển qua địa phương khác, Nam Mạc dĩ nhiên không cách nào sinh tồn. Tin tức đi ra, không chỉ là thiên Nam, toàn bộ Thương Lan tinh vực đều đã bị kinh động. Cơ hồ ánh mắt mọi người, đều đứng tại Nam Mạc phương hướng, muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nghe đồn Nam Mạc đại dưới mặt đất, mai táng một cỗ tiên nhân thi hài, chẳng lẽ này chấn động, là cùng này tiên cốt có quan hệ. Tiên cốt xuất thế, tất có tiên duyên nương theo. Thế nhân khiếp sợ, tất cả thế lực lớn nhau nhau bắt đầu khởi động, trước tiên phủ xuống thiên Nam. Ngắn ngủ nửa tháng thời gian không đến. Toàn bộ thiên Nam kín người hết chỗ, toàn bộ đều hội tụ tại Nam Mạc bốn phía, lại không có lập tức bước vào trong đó. Bởi vì đại địa chấn động đến nay, bụi mù lan tràn bầu trời, toàn bộ Nam Mạc không thấy mặt trời, căn bản không người dám mạo hiểm bước vào. Nam Mạc bản thổ tu giả, đang chấn động chung còn sống sót đấy, cơ hồ toàn bộ đều trốn thoát. Ngày nay, mặc dù là thánh tôn đỉnh phong đại năng, cũng không dám tùy tiện xuất động. Bởi vì sự tình quá mức quỷ dị, nghe những cái kia chạy ra chi nhân nói, hôm nay Nam Mạc sớm đã trở thành một chỗ tuyệt cảnh, toàn bộ đại địa phân liệt, tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật sắp sửa xuất thế. Tất nhiên là tiên cốt xuất thế. Mặc dù là cổ đế mộ hiện thế, cũng không có khả năng tạo thành như thế chấn động, chẳng lẽ nghe đồn thật sự, Nam Mạc đại dưới mặt đất, chỗ mai táng tiên cốt. Thật sự muốn xuất thế sao? Theo tin tức truyền ra, ngày càng nhiều tu giả chạy tới Nam Mạc biên giới, nghe nói liền đương thời đế cảnh đại năng, cũng có nhiều cái, tất cả đều ẩn nấp không ra, lặng chờ tin lành. Một ngày này, Mạc Vong Trần đồng dạng đến nơi này, hắn trà trộn trong đám người, cũng không nhân nhận ra hắn, ánh mắt mọi người, đều là chú ý tại Nam Mạc bên kia. Lại là đã qua mấy ngày, này bao phủ Nam Mạc toàn bộ bầu trời bụi mù, dần dần hết thể đều kết thúc. Tối chung, vây tụ ở chỗ này đấy, mọi người phóng nhãn nhìn lại, nhao nhao không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là cái gì? Khe hở quả thật lan tràn toàn bộ Nam Mạc, không có một chỗ đặt chân địa. Thậm chí có một mảnh mới đích đại địa theo trong cái khe hiển hiện đi ra, trôi nổi tại khe hở phía trên. Tại sao phải như vậy? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, giờ phút này Nam Mạc, bản thổ sớm đã văng tung tóe, đã trở thành một chỗ vô tận thâm uyên, mà ở này trên cái khe phương, nổi lơ lửng một khối đại địa, cực kỳ khổng lồ, chí ít có lấy Nam Mạc 2/3 lớn nhỏ. Này tất nhiên là một chỗ tiên táng địa, trong đó thành công tiên tri cơ duyên. Giờ khắc này, vây tụ tại Nam Mạc bốn phía tu giả, vô vừa không động dùng. Có nhân ngăn không được hấp dẫn, trước tiên thả người mà ra, muốn đi vào này phiến tiên chôn cất trong đất. Rầm rầm. Có nhân dẫn đầu, tự nhiên có nhân theo đuôi, trong lúc nhất thời, rất nhiều tu giả bay lên trời, như là châu chấu, rậm rạp chẳng chịt, chí cao không xẹt qua, hướng phía này nổi lơ lửng tiên táng địa bay tới. Mạc Vong Trần trà trộn trong đám người, cũng không trước tiên khởi hành, ánh mắt xa xa nhìn lại. Khi thấy, có nhân bình yên vô sự đáp xuống này phiến tiên táng địa về sau, hắn rốt cục cũng là bắt đầu chuyển động. Không chỉ là hắn, cơ hồ là tại cùng một thời gian, rất nhiều nguyên bản cũng bảo trì đang trông xem thế nào nhân, toàn bộ đều khởi hành rồi. Hướng phía tiên táng địa bay tới trên đường, Mạc Vong Trần ánh mắt xuống phương tìm kiếm, trong đó đen kịt một mảnh, sâu không thấy đáy, khe hở cực kỳ khổng lồ. Lại để cho trong lòng người không khỏi sinh ra một loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Ân. Tối chung, hắn cũng đáp xuống tiên táng địa phía trên. Mạc Vong Trần phát hiện, đem làm đến chỗ này về sau, tại đây phảng phất có được cấm chế nào đó tồn tại, tuy nhiên tu vị không bị áp chế, nhưng lại cấm bay phi hành, căn bản không cách nào vượt qua. Đương nhiên, không chỉ là hắn nhất nhân như vậy, tất cả mọi người bị cái loại này cấm chế, đã hạn chế phi hành, chỉ có thể dựa vào đi bộ phương thức tiến lên. Này tiên táng địa cơ hồ bao trùm toàn bộ khe hở trên không, chí ít có Nam Mạc 2/3 lớn nhỏ, hôm nay không cách nào ngự không mà đi, muốn dựa vào đi bộ phương thức đi ngang qua, sợ là mấy tháng cũng đi không đến cuối cùng a. Có nhân mở miệng, nói như vậy đạo lời nói mặc dù như thế, nhưng trong mắt nhưng lại hiện ra lửa nóng, nơi đây tất nhiên ẩn chứa vô thượng cơ duyên, nói không chừng cũng năng tìm thành tiên tri nhìn qua. Rất nhanh, đã đến nơi đây nhân, nhao nhao hướng phía trước xuất phát, Mạc Vong Trần ẩn nấp ở trong đám người, nơi đây không cách nào phi hành, mặc dù là Lâm Chi Chân Quyết cũng vô dụng, trước đó hắn chứng kiến, Tô Gia cũng coi nhân đến, hy vọng mình tốt nhất không muốn gặp gỡ đối phương. Giống. Đồng nhiên, tại đi lại không xa về sau, phía trước đột nhiên chuyển đến một đạo thú giống. Thượng cổ dị chủng. Mọi người kinh hô. Không chỉ một chỉ, còn có thiệt nhiều, khác phương hướng cũng có nhân gặp được. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút tao loạn cả lên. Ngạc nhiên, Thương Lan các nơi cấm khu, thượng cổ dị chủng còn thiếu này, nơi đây đã vi tiên táng địa, lại làm sao có thể không dị chủng qua lại. Một vị thánh tôn cường giả hừ lạnh một tiếng, lập tức cường thế ra tay, đến trước mặt mà đến cái kia chỉ thượng cổ dị chủng tại chỗ đánh gục. Như nơi đây thực vi tiên táng địa, như vậy tất nhiên tồn tại trên 100 vạn năm, bởi vì chỉ có hoang cổ thời kỳ, tài có tiên nhân qua lại, những nay thượng cổ dị chủng, ai cũng đều là còn sống 100 vạn năm lâu. Mạc Vong Trần kinh ngạc. Đây vẫn chỉ là tiên táng địa bên ngoài biên giới, cũng đã có không ít thượng cổ dị chủng qua lại, có thể nghĩ, một khi xâm nhập trong đó, ai biết còn có thể tao ngộ đến cái gì đáng sợ tồn tại. Trên đường đi, không ít nhân cả đàn cả lũ, cùng nhau đi về phía trước, thượng cổ dị chủng tuy nhiên cường đại, nhưng nếu mọi người liên thủ, ngược lại cũng không phải vấn đề gì. Mạc Vong Trần tiện trà trộn trong đám người, cùng nhau đi tới, bọn họ bị không ít dị chủng tập kích, nhưng đại đa số cũng không thế nào cường, đơn giản liền có thể trấn áp. Nếu là gặp được khó có thể dây dưa đấy, rất nhiều người đều chọn đường vòng mà đi, không muốn lúc này lãng phí thời gian, tới xung đột. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 471, Hoang Cổ Chân Long. Ước chừng đi lại tầm nửa ngày sau. Mạc Vong Trần đi tới một chỗ ven hồ, này hồ cực kỳ khổng lồ, liếc trông không đến cuối cùng. Bởi vì không cách nào ngự không phi hành, mọi người chỉ phải đường vòng đi qua, mặc dù sẽ tốn hao đại lượng thời gian, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao ai cũng không dám mạo hiểm. Ồ, đó là cái gì nhân? Có thể theo mặt hồ đi qua. Đương nhiên, chính là có nhân nhìn thấy gì, Mạc Vong Trần lập tức nhìn lại ánh mắt, chỉ thấy một gã lao giả mũi chân điểm nhẹ mặt hồ. Từng mảnh sóng gợn khuyết tán ra, đúng là đạp thủy mà quá, muốn vượt qua này hồ. Có thể làm được bực này tình trạng đấy, người này chỉ sợ ít nhất đều là đạt đến thánh tôn đỉnh phong, không biết là phương nào thế lực đại năng nhân vật. Trong mắt mọi người có chút lửa nóng, không phải thánh tôn đỉnh phong, căn bản không cách nào đạp mặt nước mà đi. Ngày nay, có nhân như vậy đi đường tắt, bọn họ lại chỉ năng đường vòng, kể từ đó. Phía trước nếu thật có cơ duyên xuất hiện, hơn phân nửa cũng sẽ bị lão giả dẫn đầu đoạt đi. Ngao! Có thể bỗng nhiên đấy, trong hồ truyền đến một tiếng kinh thiên giống to, tất cả mọi người biến sắc, nhao nhao chuyển con mắt nhìn lại. Lại chỉ thấy, nguyên bản đạm như chỉ thủy mặt hồ, đột nhiên không an phận khởi động sóng dậy, một cái dao long trí trong hồ lao ra, nhấc lên kinh thiên thủy triều. Hắn thân hình như núi cực lớn, dài đến mấy trăm trượng không ngớt, tại xuất hiện nháy mắt, mở ra miệng lớn dính máu, đến vừa rồi đạp thủy mà quá tên lão giả kia, một ngụm nuốt vào trong bụng. Cái gì? Thánh tôn đỉnh phong trực tiếp bị nuốt giết. Mọi người trên mặt lấy làm kinh ngạc, nhao nhao chạy thục mạng, đều sợ hãi bị này giao long nhìn chằm chằm vào. Đây không phải giao long, mà là một cái chân long. Ô Hát Mi Thượng Đế, chân long chính là hoang cổ thần thú, đương thời sớm đã diệt tuyệt, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Ở đằng kia cự long trên người, mọi người cảm nhận được một cô đáng sợ long uy, như là núi lớn bao phủ toàn trường, cực kỳ đáng sợ, đây là chân long bẩm sinh lực lượng. Nghe đồn, long chính là vòm trời chi tử, phi mị thế gian vạn vật sinh linh, nhưng cận cổ, chân long sớm đã diệt vong, không nghĩ tới nơi đây vậy mà xuất hiện một cái. Giao long tinh huyết tiện lắm chân quý vô cùng, đây chính là hoang cổ chân long, như có thể có được khắc một giọt tinh huyết mà nói. Quân gia, Tô gia mấy cái này siêu cấp đại trong gia tộc, đế binh cũng khá nhiều loại, ngươi tại sao không đi cầm, thật sự là không chê mệnh trường, chân long là chúng ta có thể đối phó đấy sao? Chạy mau. Chân long chính là hoang cổ thần thú, là vòm trời con nối dõi biểu tượng, này long thân thể như núi, dài đến gần ngàn trượng, không biết còn sống bao nhiêu năm tháng, mặc dù là đương thời đế cảnh đại năng ra tay, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm đến chi chân áp. Tất cả mọi người tại cấp tốc chạy vội, một khắc đều không muốn chờ lâu xuống dưới. Ầm ầm. Chỉ thấy cự long chí mặt hồ xẹt qua, thân thể cao lớn quay quanh tại phụ cận một tòa núi lớn bốn phía, một tiếng vang thật lớn truyền đến, núi lớn oanh đạp, cự thạch lăn xuống, đến phụ cận một ít nhân tại chỗ chôn trong đó. Ngao. Cự long phát ra gào thét, thanh âm kinh thiên động địa, làm cho người da đầu run lên, đáng sợ long uy tràn ngập, tất cả mọi người đều là hô hấp ngưng trọng lên. Cũng may, cái này chân long tựa hồ cũng không muốn chủ động công kích nhân, mà chỉ là khu trục mà thôi, thấy mọi người hốt hoảng chạy thục mạng, nó gào thét một lát, tiện lại là bay đến trên mặt hồ phương, xông vào trong hồ, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thấy như thế một màn, mọi người nhao nhao buông ra thở một hơi. Xem ra chỉ có thể đường vòng mà đi rồi, đạp thủy mà quá, thuần túy là muốn chết. Trong đám người, còn có mấy vị thánh tôn đỉnh phong cường giả tồn tại, giờ phút này bọn hắn trên mặt một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, khá tốt vừa rồi mình cũng không mạo hiểm, nếu không sớm đã cùng trước đó lao giả như vậy, trở thành chân long trong miệng chi thực. Thật sự là gặp quỷ rồi, nếu có thể ngự không phi hành, chỉ cần một phút đồng hồ thời gian không đến, liền có thể vượt qua đi qua, lãng phí một cách vô ích nhiều thời giờ như vậy. Nay hồ cực kỳ khổng lồ, đã lách qua mấy ngày sau, mọi người này mới đi đến được hồ một cái khác bờ. Trước đó nam mạc bốn phía, vây tụ vô số tu giả, mọi người theo bốn phương tám hướng mà vào, chúng ta tại đây gặp chân long chặn đường, cuốn đi mấy ngày, lãng phí đại lượng thời gian, không biết những người khác lại đi tới địa phương nào. Này tiên táng địa khổng lồ như thế, mọi người tạo thành một vòng vây mà vào, như gặp được bảo vật, tất nhiên sớm được nhân đoạt được, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ A, đường đến cuối cùng, liền suốt đều uống không thượng. Vượt qua cự hồ về sau, mọi người tiếp tục đi về phía trước, rõ ràng tại đây thượng cổ dị chủng trở nên càng nhiều hơn, con đường phía trước khó đi, cũng may nhân số phần đông, mọi người liên thủ. Ngược lại cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Dầm dầm, dầm dầm. Đồng nhiên, mặt đất đã xảy ra chấn động, tất cả mọi người đều là trong nội tâm cả kinh, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy không xa phương, bụi mù bay lên, như là có vạn mã lao nhanh mà đến. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người biến sắc, thầm nghi không ổn. Giống. Trời quang một tiếng giống to, quanh quẩn thiên địa. Đi đi ở đằng trước rốt cuộc đám người, giờ phút này chính hướng phía sau cấp tốc chạy thục mạng mà quay về. Không tốt, phía trước xuất hiện phệ thiên hổ, không phải một cái, là một đám phệ thiên hổ. Chạy mau, bầy hổ số lượng quá mức khổng lồ, còn có hổ vương ở trong đó, thân hình như núi, vừa rồi này tiếng hô chính là hổ vương phát ra, trực tiếp đánh chết gần trăm người. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sắc mặt kinh biến, phệ thiên hổ chính là thượng cổ dị chủng, mỗi một cái đều cấp khó đối phó, hôm nay có bảy hổ xung phong liều chết mà đến, thật sự lại để cho nhân tâm kinh. Quan trọng là, bầy hổ bên trong còn có hổ vương, căn bản không cách nào chống lại. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao hướng phía sau thối lui, bất nguyện cùng bầy hổ phát sinh xung đột. A. Nhưng mà, bầy hổ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới đám người phía sau, lập tức tiếng kêu thảm thiết đầy trời, có nhân trực tiếp bị bầy hổ thôn phệ, đầu thân chỗ khác biệt, đã rơi vào miệng hổ, trở thành hắn thực. Rầm rầm. Hổ vương thân hình như núi, trong miệng gào thét không ngừng, cực lớn hổ trưởng trụ được, khiến cho mặt đất chấn động, không ít nhân bị tại chỗ đập trở thành thịt nát. Chúng ta không cách nào ngự không, căn bản chạy không khỏi bầy hổ truy kích, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cùng một chỗ sông giết đi qua rồi. Trong đám người, một vị lao giả trầm giọng mở miệng, lập tức cùng bên cạnh hắn nhất nhân đồng thời lướt đi, hai người trưởng trung hội tụ một cô đáng sợ sóng năng lượng động, lăng không đánh ra, đến trước mặt đánh tới phệ thiên hổ tại chỗ trục chết. Thánh tôn đỉnh phong đại năng, đi theo bọn hắn tiến lên. Mọi người cắn răng, sau đó không tại do dự, muốn mạng sống, chỉ có thể xông qua bầy hổ rồi. Ầm ầm. Này hai vị dẫn đầu lướt đi lão giả, giờ phút này đi tới hổ vương phụ cận, cả hai đều là thánh tôn đỉnh phong, chính là đương thời đại năng nhân vật, dục liên thủ trấn áp hổ vương. Sắt. Sau lưng, cả đám gào thét, tiếng chém giết đầy trời, đón đánh tới bầy hổ, xông vào đi qua. Mạc Vong Trần quanh thân vầng sáng long lánh, thánh giai thần vương thể thi triển đến cực hạn, xông lên mà vào, trang diện cực độ hỗn loạn, đại chiến nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai. Phệ thiên hổ số lượng thật sự quá nhiều, mỗi một cái đều cực kỳ cường đại, xung phong liều chết bên trong, không ít nhân đều đã bị chết ở tại miệng hổ phía dưới, chỉ có bộ phận nhân lao đến, kể cả Mạc Vong Trần. Sau đó, bọn họ một đường chạy trốn, tơ không chút để ý phía sau những người khác, như tình huống như vậy, năng bảo vệ cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 472, Đế mộ. Hoang cổ chân long, phệ thiên hổ vương, trước sau tao ngộ hai lần tập kích. Giờ phút này, mọi người thương vong thảm trọng. Tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, hai vị thánh tôn đỉnh phong đại năng liên thủ, đều không thể đến phệ thiên hổ vương chân áp, một người trong đó cũng bị cắn đứt một đầu cánh tay, nếu không có thoát được kịp thời, chỉ sợ sớm đã chết tại hổ trong miệng. Tất cả mọi người là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, thời khắc cảnh giác, này tiên táng địa bên trong, nguy cơ trùng trùng, đến hiện tại, thánh tôn đỉnh phong đại năng đều chết hết không ít. Như một cái không cẩn thận, tiện vô cùng có khả năng vẫn lạc trong đó. Ân. Đồng nhiên, tại Mạc Vong Trần đẳng nhân phía trước, xuất hiện một tòa núi cao. Tại đây sắc trời, rõ ràng cho thấy nếu so với địa phương khác ám chìm rất nhiều, ưu ám đấy, thỉnh thoảng có tiếng gió gào thét mà đến, làm cho người nội tâm sợ hãi. Này núi cao bị một mảnh mây đen bao phủ, cùng khác rõ ràng bất động. Đây là một tòa mộ sơn. Rất nhanh, chính là có nhân lên tiếng kinh hô. Những cái kia mây đen bên trong, ẩn chứa đạo chi pháp tắc chân nghĩa, này, đúng là một tòa đế mộ. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức xôn xao, đám người đứng ngoài xem xôi trào một mảnh, đến hiện tại, rốt cục thấy được cái gọi là cơ duyên. Tại đây không phải tiên táng địa này. Vì sao đã có đại đế mộ tại đây? Có nhân nghi hoặc nói ra, bất kể nhiều như vậy, đã có đế mộ, nói không chừng trong đó tồn tại cổ đế truyền thừa, tranh thủ thời gian tìm mộ sơn vào miệng. Mọi người cho đã mắt lửa nóng, lập tức phân tán ra, từng người tìm kiếm, rõ ràng cũng không phải rất nguyện ý đai cùng một chỗ. Nơi đây tồn tại vô tận tuế nguyệt, này đế mộ, hẳn là một vị thời cổ đại đế chôn xương chỗ, nói chung, đại đế chôn xương đều có rất nhiều hồn nô thủ hộ. Mạc Vong Trần cao mày tự nói, hắn không dám quá mức chủ quan, đến xạ nhật thần cung cầm trong tay. Không bao lâu, đem làm hắn triệt để tới gần đế mộ sơn dưới chân lúc, phóng nhãn nhìn lại, phát hiện phía trước hội tụ không ít bóng người, rõ ràng đều là bị nhân chắn đường đi. Trước đám người Phương, có vài đạo thân ảnh ngăn tại một cái lối vào, mặt hướng mọi người, trong đó một vị lao giả mở miệng, chư vị, này đế mộ chính là ta quân gia dẫn đầu phát hiện ra trước đấy, kính xin mọi người khác đi chỗ hán, tìm cơ duyên. Quân gia, nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần có chút nhíu mày, không cần nghĩ cũng có thể biết rõ, tất nhiên là quân lạc dạ chỗ quân gia. Đế mộ vô chủ, cơ duyên tất cả bằng đoạt được, các ngươi quân gia dựa vào cái gì muốn chúng ta thay chỗ hán. Đúng đấy, chúng ta thật vất vả đi đến nơi này, đế trong mộ nói không chừng có thời cổ đế kinh truyền thừa, vì cái gì không để cho chúng ta đi vào. Bị ngăn ở lối vào một đám tu giả, rõ ràng trên mặt đều là hiện ra sắc mặt giận dữ, bất nguyện rời đi. Suy. Lại chỉ thấy, vừa rồi này nói chuyện quân gia láo giả, lăng không một ngón tay điểm ra, vầng sáng long lánh, đáng sợ chỉ mang lướt đi, xuyên thủng phía trước nhất nhất nhân mi tâm, tại chỗ đến chi chém chết. Rời khỏi, cũng hoặc là tử, các ngươi tự tin lựa chọn. Láo giả nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn quét phía trước mọi người. Thánh tôn đỉnh phong. Mọi người biến sắc, đây là một vị thánh tôn đỉnh phong cường giả, không nghĩ tới càng như thế cường thế, trực tiếp ra tay giết nhân. Quân gia, không khinh người quá đáng. Một vị đồng dạng là thánh tôn đỉnh phong đại năng nhân vật hừ lạnh một tiếng. Đạo hữu mong rằng tự trọng, ta quân gia đế cảnh đại năng, ngày nay cũng ở đây tiên táng địa ở bên trong. Không cho mình trêu chọc phiền toái. Này quân gia lão giả khẽ nhíu mày, lập tức đôi mắt nheo lại, nhìn đối phương, như vậy mở miệng. Quân gia đế cảnh đại năng cũng tới. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lại sắc mặt biến đổi. Này phương mới mở miệng thánh tôn cường giả, cũng là nhíu mày, quân gia không tốt trêu chọc, có đế cảnh đại năng tọa chấn, đương thời ít có người dám mạo phạm. Những này đại gia tộc sắc mặt thật sự là một cái so một cái khó coi. Đám người về sau, Mạc Vong Trần trong nội tâm cười lạnh, nhưng lại không để ý đến ý định, hắn mục đích cũng không phải là cổ đế truyền thừa, mà là hướng về phía tiên cốt mà đến. Ngày nay tại đây tiên táng địa bên trong, không cách nào thi triển lầm chi chấn quyết, cho nên cũng không cần phải tại đây cùng quân gia phát sinh xung đột. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại Mạc Vong Trần quay người, chuẩn bị rời đi lúc, đồng nhiên, đại địa kịch liệt chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là trên mặt cả kinh. Sau đó chỉ thấy, này phía sau mộ sơn, đột nhiên cả tòa hoành đạp, san thành đất bằng. Ba ba bá. Mọi người cấp tốc bay ngược, vẻ mặt hoảng sợ, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Phanh. Hoành đạp đế mộ trung. Có không ít thân ảnh chui từ dưới đất lên mà ra, này đều là quân gia trước đó tiến vào điều tra cường giả. Đại bộ phận mọi người bị tại chỗ đè chết trong đó, chỉ có một bộ phận tu vị tương đối cao chi nhân, giờ phút này chui từ dưới đất lên chạy ra. Chạy mau. Những cái kia chạy ra chi nhân hốt hoảng chạy thục mạng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài mọi người khó hiểu. Nhưng lại cũng không dám chậm trễ, nguyên một đám phi tốc lui cự ly. Xíu. Đông nhiên, lăng không một đạo lưu quang hiện hiện, chí hư vô trùng chém tới, đến quân gia một vị vừa mới chui từ dưới đất lên chạy ra thánh tôn đỉnh phong đại năng, tại chỗ chém chết, liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Thấy như vậy một màn phát sinh, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, không dám chút nào bất quá dừng lại, đều tốc độ cao nhất lui về phía sau. Ầm ầm. Phía sau, này hoành đạp đế mộ trùng, một cỗ lực lượng đáng sợ phóng lên trời, loạn thạch bay vụt, rồi sau đó tất cả mọi người tiện thấy được, một bộ hài cốt, chui từ dưới đất lên mà ra. Đế cảnh đại năng thi cốt. Này thi cốt bốn phía, có từng cơn đạo chi pháp tắc say mê hấp dẫn tại lưu động. Mọi người không khó đoán ra, đây là nơi này đế mộ chủ nhân. Ô Hát Mi Thượng Đế, một vị thời cổ đại đế thi cốt, rõ ràng di chuyển. Tất cả mọi người đều là da đầu run lên, cảm thấy sự tình quá mức hoảng sợ, đã chết đi trăm vạn năm thời cổ đại đế, hắn thân thể sớm đã mục nát, nhưng thi cốt, giờ phút này lại như người sống giống như, tái hiện thế gian. Ầm ầm. Này đế cốt đi xuống oanh đạp mộ sơn, nó một tay nâng lên, từng cơn đạo chi pháp tắc khí tức tại hắn quanh thân bắt đầu khởi động. Sau đó, có gió lạnh gào thét, đúng là tại trên bầu trời, tạo thành một cái màu đen bàn tay lớn, che khuất bầu trời, như là núi lớn đè xuống. A! Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những cái kia không kịp thoát đi nhân, lập tức liền bị bàn tay lớn tại chỗ nghiền áp, đập trở thành huyết vụ, mặc dù là thánh tôn đỉnh phong cường giả cũng không ngoại lệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thời cổ đại đế thi cốt, vì sao sống lại? Đại đế uy nghiêm không dung xâm phạm, tất nhiên là quân gia kinh động đến đế cốt, đây là đại đế cường giả trước khi chết lưu lại một đạo tàn niệm, không dung bất luận kẻ nào đi vào đế mộ, quấy rầy hắn yên giấc. Rầm rầm, rầm rầm. Màu đen bàn tay lớn không ngừng hạ xuống, phía sau tử thương vô số, tiếng kêu thảm thiết liền thiên, đại địa chấn động, tiếng oanh minh không dứt. Mạc Vong Trần một đường chạy trốn, tốc độ thi triển đến cực hạn, hắn cau mày, càng phát giác được sự tình quỷ dị rất nhiều. Này phiến tiên táng địa, vì sao đột nhiên xuất thế, lại vì sao, có đế mộ tồn ở trong đó. Hôm nay, sự tình càng phát khó bề phân biệt rồi, tiên táng địa bên trong, thật đúng thành công tiên cơ duyên này, có thể vì sao, cho Mạc Vong Trần cảm giác, tại đây. Tắc thì càng giống là một chỗ tuyệt sát chi địa. Phảng phất là có người nào, tại vạn năm trước kia, bày ra này, ván, cục, cố ý dẫn đời sau chi nhân tiến đến. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 473, trấn áp tiên cốt. Không biết bao lâu, Mạc Vong Trần rốt cục ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện sớm đã trốn ra đế mộ cấp khoảng cách xa, đế cốt cũng không truy kích mà đến. Hôm nay, hắn đã xâm nhập tiên táng địa rất nhiều, bốn phía đều có chiến đấu thanh âm thỉnh thoảng vang lên, nơi đây thượng cổ dị trùng rất nhiều, cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Hắn một đường cuốn đi, cũng không cùng những cái kia thượng cổ dị trùng phát sinh xung đột. Ngày nay tiên táng địa sớm đã đại loạn, rất nhiều cấm chế bị nhân xúc động. Dẫn xuất đi một tí hồn nô, lại có thượng cổ dị trùng tại tập kích, có thể đi đến nơi đây đấy, cũng không phải cái gì đơn giản loại người. Trên đường, Mạc Vong Trần gặp không ít khác tu giả, theo mọi người đàm luận ở bên trong, hắn đã được biết đến một cái tin tức kinh người. Tây Nam phương hướng, lại có một tòa đại đế mộ, chẳng biết tại sao, đế cốt đã bị kinh động đi ra, tử thương một mảnh, nghe nói này đế mộ người xung quanh. Toàn bộ đều chết hết, vô một may mắn thoát khỏi. Ta theo tây bắc phương hướng tiến vào nơi đây, cũng nhìn thấy một tòa đế mộ, đế cốt đột nhiên sắc ra, đánh cho khắp nơi cường giả trở tay không kịp, liền thánh tôn đỉnh phong đại năng, đều bị chém vài vị. Nghe nói tại khác mấy cái phương hướng, cũng có đại đế mộ tồn tại, này không khỏi cũng quá kinh người một ít, lại có nhiều như thế đế cảnh đại năng mai táng không sai. Thiên Nam Bắc Minh từng có cổ đế mộ xuất thế, trong đó có vô số thánh tôn hồn nô hộ đế cốt. Các ngươi nói, hôm nay tại đây đế mộ, mà không phải là vì hộ tiên cốt, mà tồn tại được sao? Mọi người kinh ngạc, vô luận thấy thế nào, những này đế mộ tại đây xuất hiện, đều giống như vì thủ hộ lấy cái gì? Này phiến thiên địa gian, có thể làm cho được nhiều như vậy thời cổ đại đế, tại đây thủ hộ đấy, ngoại trừ tiên cốt. Cũng có thể có cái gì đâu này. Này tiên táng địa chỗ sâu nhất, tất nhiên chính là này tiên cốt mai táng chi địa, như thật đúng có tiên duyên, có lẽ là ở chỗ này rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, trong mắt đều là hiện ra lửa nóng, không khỏi thêm tốc độ nhanh, hướng phía chỗ càng sâu xuất phát. Ầm ầm. Đông nhiên, phía trước truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng va chạm tiếng nổ, đáng sợ uy áp tràn ngập thiên địa. Làm cho người sắc mặt kỳ biến. Mạc Vong Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy, ở phía xa trên bầu trời, hai đạo thân ảnh chính đang tiến hành kịch liệt giao thủ, mỗi một lần đối bính, đều cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể đến không gian đánh nát, vòm trời đều muốn oanh đạp xuống. là Sơn Hải Tông lão tổ, nửa bước đế cảnh cường giả. Trời ạ, hắn rõ ràng đang cùng một cỗ đế cốt giao thủ. Rất nhanh, chính là có nhân nhận ra, này một người trong đó, chính là Sơn Hải Tông lão tổ, đương thời hiếm có nửa bước đế cảnh đại năng. Mà giờ khắc này, cùng Sơn Hải Tông lão tổ phát sinh chiến đấu đấy, chính là một cỗ bạch cốt, bốn phía, tràn ngập một cỗ đáng sợ đạo chi pháp tắc say mê hấp dẫn, là một cỗ chí mộ bước ra đại đế thi cốt. Đế cảnh đại năng, có thể không sợ nơi đây cấm chế, ngự không mà đi. Trong đám người, Mạc Vong Trần khẽ như mày, này đối với mình mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ầm ầm. Đế cảnh nhân vật giao thủ, hủy thiên diệt địa, này các loại thanh thế, làm cho người da đầu run lên, cả hai chỗ phạm vi ngàn trượng, núi lớn cơ hồ toàn bộ nứt vỡ, không một người dám tới gần vòng chiến. Thời cổ đại đế thật là đáng sợ, đã chết đi vạn năm tuế nguyệt, gần cây một bộ hài cốt, liền có thể cùng đương thời nửa bước đế cảnh đại năng chống lại. Tất cả mọi người biến sắc, thân thể vừa lui lui nữa, sợ bị bực này chiến đấu ảnh hưởng đến trong đó. Ầm ầm. Vô tận vòm trời phía trên, này đế cốt một trưởng đè xuống, màu tím đen hư vô bàn tay lớn bao phủ toàn bộ bầu trời, chụp về phía Sơn Hải Tông lão tổ chỗ. Lại chỉ thấy, Sơn Hải Tông lão tổ tay niết nào đó pháp quyết, đạo chi pháp tắc khí tức tại hắn quanh thân bắt đầu khởi động, tạo thành một căn cự chỉ, kéo dài trăm trượng, phảng phất có thể đến vòm trời chọc phá. Vâng! Tối chung, cự chỉ đến màu tím đen bàn tay lớn đâm xuyên, uy thế không chút nào giảm, hung hăng hướng phía đế cốt nghiền đi. Giang giác! Một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, đế cốt một trưởng thò ra, muốn đón đỡ này trước mặt mà đến cự chỉ, nhưng tựa hồ bởi vì chịu đựng tuế nguyệt bị thương nặng, này là đế cốt sớm đã yếu ớt rất nhiều. Tại cự chỉ oanh kích phía dưới, đế cốt cánh tay lập tức văng tung tóe, hóa thành hư vô. Hừ! Sơn Hải Tông lão tổ đắc thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, lăng không một ngón tay theo như ra, từng mảnh sóng gợn khuếch tán. Sau đó, hắn ngón tay chạy xuống, một đạo kinh người lệ mang chí hư vô trung lướt đến. Giang giác! Lệ mang xuất hiện nháy mắt, chính là tạo thành một bả vô thượng lưỡi dao khổng lồ, dài đến ngàn trượng, mang theo đủ để chạm phá thiên khung uy thế, hung hăng chạm đã rơi vào đế cốt phía trên. Sau đó, tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, đế cốt triệt để văng tung tóe, hóa thành một phấn, theo gió phiêu tán, mà ngay cả một khối cốt cặn bã đều không thừa xuống. Thật là đáng tiếc, đế cốt chính là tế luyện đế binh thứ tốt, rõ ràng hóa thành một phấn. Đại chiến kết thúc, có nhân không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghi đáng tiếc. Vèo! Chém chết đế cốt về sau, Sơn Hải Tông lão tổ chưa từng dừng lại, thân thể bay vút, hướng phía tiên táng địa ở trong chỗ sâu lướt đi. Đế cảnh đại năng mặc dù có thể lấy bỏ qua nơi đây cấm chế, ngự không mà đi, nhưng dù sao vẫn là nhận lấy một ít ảnh hưởng, hắn tốc độ cũng không tính được quá nhanh. Phía dưới cả đám thấy hắn hướng ở trong chỗ sâu xuất phát, trong nội tâm không khỏi nổi lên theo đuôi ý niệm. Có một vị nửa bước đế cảnh đại năng mở đường, tự nhiên có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Vừa rồi cái loại này khí tức. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng cùng trong đám người, hắn cau mày. Vừa rồi chiến đấu, đế cốt thế mà thay đổi dùng công pháp, làm cho Mạc Vong Trần mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Hơn nữa vẻ này lưu động khí tức, hắn đã từng, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Mẫn huyễn. Mạc Vong Trần kinh hô một tiếng, nhớ ra cái gì đó. Cố kia đế cốt, nó khí tức, cùng sử dụng công pháp, lại cùng tiềm long bí cảnh bên trong đến mẫn huyễn chi tu, đại như giống nhau. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, phảng phất phát hiện cái gì bí mật kinh người, chẳng lẽ những nay mộ ở trong đế cốt, đều là mẫn huyễn vực từng đã là đế cảnh đại năng. Có thể là vì sao, lại xuất hiện ở tại đây. Hoang cổ, toàn bộ thiên địa, bản làm một thể, chỉ là về sau, bởi vì mẫn huyễn xâm nhập, khiến thiên địa văng tung tóe, hóa thành vô số tiểu vị diện thế giới. Lúc kia, cái này thiên địa, được gọi là sao bắt đầu, mà mẫn huyễn, đến tột cùng từ đâu mà đến, Mạc Vong Trần đến nay cũng không thể làm tin tưởng. Nhưng giờ phút này, này tiên táng địa nội đế mộ, chí ít có vài chục tòa nhiều. Từng cái đế mộ bên trong, chỗ mai táng đấy, đều là Mẫn Huyễn từng đã là đế cảnh đại năng. Chẳng lẽ, nơi đây cái kia dụng cụ tiên cốt? Chính là lúc trước, tại Thiên Phong Quan, thần nghiệm lộ ra hóa cái vị kia nữ tử. Mạc Vong Trần nghĩ tới khả năng này. Cùng nói, những này đế mộ, là vi hộ tiên cốt mà tồn tại, ta ngược lại cảm thấy, bọn họ, kỳ thực là vì trấn áp tiên cốt. Chẳng lẽ tại hoang cổ tận thế, sau trận chiến ấy, Mẫn Huyễn bực lại tới nữa lần thứ hai. Mà này lần thứ hai lúc, sao bắt đầu tiên cốt, rõ ràng đã càng thêm hư nhược rồi rất nhiều. Mẫn Huyễn xuất động hơn 10 vị đế cảnh đại năng, đến tiên cốt trấn áp, mình thực sự vĩnh viễn mai táng tại nơi đây. Lấy hơn 10 vị đại đế chi thân thể, đến tiên cốt, trấn áp đến nay. Mạc Vong Trần suy nghĩ xoay nhanh, chính là thông ngộ rất nhiều. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 474, Thiên Quan. Có nửa bước đế cảnh đại năng tại phía trước dẫn đường, mọi người có thể nói thông hành không trở ngại. Trên đường đi, Mạc Vong Trần đã nghe được không ít nhân đang bàn luận cái gì. Nơi đây mênh mông vô khẩn, có Nam Mạc 2/3 lớn nhỏ, không cách nào ngự không mà đi, cũng không biết chúng ta lúc nào tài năng đến chính thức tiên táng địa. Có nửa bước đế cảnh đại năng dẫn đường, trên đường đi gặp được thượng cổ dị chủng đều không dám tới gần, ngược lại là giải quyết rất nhiều phiền toái. Ta trước đó nghe nói, có không ít người ở ngoại vi lúc, liền đã được đến cơ duyên. Càng đế binh qua lại, bị nhân đoạt đi, sớm rời đi rồi tại đây. Nếu như là ta được đến đế binh lời mà nói, ta cũng sẽ rời đi đấy. Nơi đây nguy cơ vô cùng, như tham quá mức, mệnh tiễn đưa không sai, tựu quá không đáng rồi. Mấy ngày về sau, mọi người trèo đèo lội suối, sớm đã thâm nhập tiên táng địa trong đó. Mà từ lúc hôm qua lúc, Mạc Vong Trần đẳng nhân liền rõ ràng cảm thấy, thỉnh thoảng có chấn động cảm truyền đến, cơ hồ mỗi cách một canh giờ, sẽ chấn động một lần. Loại này chấn động kịch liệt trình độ, theo bọn hắn càng sâu nhập, liền càng phát mãnh liệt lên. Phảng phất tại đây tiên táng địa ở trong chỗ sâu, có cái gì đáng sợ đồ vật, sắp thức tỉnh. Như nơi đây thực sự tiên cốt, có lẽ liền tại ở giữa nhất vị trí, bất quá, khắp nơi thế lực lớn đều đến rồi. Đến lúc đó thực sự tiên duyên tồn tại, tất nhiên cũng là sẽ bị bọn hắn đoạt đi. Tiên cốt chúng ta tự nhiên không cảm tưởng, nhưng tiên nhân chôn xương đấy, tất có tiên khí chôn cùng, có lẽ còn có tiên kinh cũng nói không chừng. Đến lúc đó thừa dịp loạn, chúng ta đục nước béo cỏ, chưa hẳn không thể đạt được một ít chỗ tốt. Mọi người nghị luận nhau nhau, hai mắt đều là tỏa ánh sáng, khoảng cách chỗ mục đích càng gần. Bọn họ nội tâm liền càng thêm không đứng yên. Rốt cục, lại là đã qua 3 ngày về sau, bọn họ rốt cục đi tới một tòa núi cao trước đó. Đây là một tòa mộ sơn, đỉnh núi như là bị nhân một kiếm tiêu diệt, mà giờ khắc này, ở đằng kia mộ sơn bốn phía, hội tụ một nhóm lớn nhân ảnh, đều là sớm đã đến khắp nơi tu giả. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều nhân chạy đến, nhưng lại chưa từng có người dám lên núi, bởi vì mộ sơn bốn phía, tràn ngập mảng lớn màu đen sương mù, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Đến tới nơi này về sau, Mạc Vong Trần rõ ràng có thể cảm giác được, trước đó hắn đang cảm nhận được chấn động, hắn tâm địa chấn đương nhiên đó là đến từ chính này. Theo thời gian trôi qua, mộ sơn bốn phía hắc khí sương mù, cũng đang dần dần yếu bớt, phảng phất chỉ cần tiếp qua không lâu, sẽ gặp triệt để biến mất. Cái đó đúng. Dương mắt nhìn lên, Mạc Vong Trần ở đằng kia bị tiêu diệt trên đỉnh núi, thấy được một cô thanh đồng hòm quan tài. Đồng hòm quan tài bốn phía, đồng dạng có rất nhiều màu đen sương mù tại cuốn quanh, một ít sương mù chỗ hình thành cổ lão văn chữ, trải rộng toàn bộ hòm quan tài thân, vừa ý khởi tà dị vô cùng. Phong ấn. Mạc Vong Trần cau mày, những cái kia màu đen sương mù, ở trong mắt hắn xem ra, rõ ràng như là một loại phong ấn. Là Mẫn Huyễn vực phương diện, chỗ bố trí xuống phong ấn, lấy này đến trấn áp này thanh đồng quan nội đồ vật. Không khó tưởng tượng, nếu thật có tiên cốt tồn tại, có lẽ chính là ở đằng kia thanh đồng quan nội rồi. Chẳng lẽ đây là một cỗ tiên quan? Bên trong thật sự có tiên cốt tồn có ở đây không? Mộ sơn buôn phía, hội tụ mảng lớn bóng người, cơ hồ ánh mắt mọi người, đều là rơi vào đỉnh núi thanh đồng hòm quan tài thượng. Tất cả mọi người tại nghị luận, vô nhân rời khỏi, mà theo thời gian trôi qua, cái loại này chấn động cảm càng phát mãnh liệt rất nhiều. Ông ông! Thanh đồng hòm quan tài bốn phía, màu đen sương mù bắt đầu không an phận dũng bắt đầu chuyển động, hòm quan tài thân nơi bao bọc màu đen văn tự, cũng thỉnh thoảng tản mát ra hào quang, lóe lên, như là tinh thần. Tiên cốt muôn xuất thế. Thấy như vậy một màn, trang diện lập tức ổ lên lên. Trên bầu trời, mấy đạo thân ảnh lướt đi, trong tay đều là cầm đế binh, những người kia, đều vì thế thứ, đã đến nơi đây đế cảnh đại năng. Xem ra khắp nơi sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một cỗ tiên cốt, như có thể có được, tất nhiên có thông thiên tạo hóa, đại hội khó tránh khỏi phát sinh một thành đại chiến. Không ít nhân nhao nhao đến thân thể lui về phía sau một chút, rời xa này mấy vị đế cảnh đại năng chỗ, sợ bị sau đó chiến đấu, mà ảnh hưởng đến trong đó. Tô Thái Cửu. Trong đám người, Mạc Vong Trần híp hai con người, thấy được một cô thân ảnh quen thuộc. Đương nhiên đó là Tô Gia Lão Tổ. Ngoại trừ Tô Thái Cửu bên ngoài, còn có bốn vị chuẩn đại đế nhân vật, càng mặt khác ba người, đạt đến nửa bước đế cảnh, tổng cộng tám người, bên cạnh trôi nổi tại giữa không trung, cầm trong tay đế binh, tùy thời đều sẽ động thủ. Rầm rầm rầm. Đồng nhiên, xa xôi phía chân trời phương hướng, truyền đến một hồi đáng sợ chấn động. Tất cả mọi người đều là trên mặt cả kinh. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy tại đám người bốn phương tám hướng, tổng cộng hơn 10 đạo bóng đen, giờ phút này chính rất nhanh lướt đến. Những hắc ảnh kia, đều mang theo một cỗ đáng sợ khí tức, đem làm sau khi đến gần, mọi người phát hiện, đúng là vô số cỗ bạch cốt, bốn phía có màu đen sương mù vần quanh, lưu động đạo chi pháp tắc say mê hấp dẫn. Cái đó đúng. Trước đó đế mộ nội đế cốt, rõ ràng đuổi giết đến nơi đây. Những nay đã từng đều là thời cổ đại đế nhân vật, bọn họ tồn tại là vì hộ tiên cốt, ngày nay chúng ta quấy nhiễu tiên cốt tiên rớt. Tất cả mọi người biến sắc, hơn 10 dụng cụ đế cốt đồng thời đã đến, đủ để đến bọn hắn tại đây tất cả mọi người chém chết. Trên bầu trời, 8 vị đế cảnh đại năng, trên mặt cũng là hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt kỳ đạn. Nhưng mà lệnh người bất ngờ chính là, đem làm này hơn 10 dụng cụ đế cốt triệt để tiếp cận lúc, đúng là tơ không chút để ý đám người, rất nhanh lướt lên này mộ sơn trên đỉnh. Bọn hắn thân thể trôi nổi, dựng ở mộ sơn trên không, làm thành một vòng, đến tiên quan hộ ở trong đó. Ông ông! Đông nhiên, này hơn 10 dụng cụ đế cốt, bốn phía màu đen sương mù không ngừng lan tràn mà ra. Tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống, những hắc khí kia, che đậy toàn bộ bầu trời, hướng phía trên đỉnh núi thanh đồng hòm quan tài, áp chế đi qua. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ này hơn 10 dụng cụ đế cốt, muốn ra tốc đến tiên cốt tỉnh lại? Tất cả mọi người đều là cao mày, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Không đúng. Đông nhiên, một vị đế cảnh đại năng kinh hô một tiếng. Bọn hắn đúng là tại phong ấn tiên cốt, không cho tiên cốt xuất thế. Cái gì? Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem xôn xao, có nhân biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ những này đế mộ tồn tại, không phải là vì thủ hộ tiên cốt, mà là tại trấn áp. Giang giác. Giang giác. Mọi người xôn xao trong tiếng, đồng nhiên, này thanh đồng hòm quan tài rung động bắt đầu chuyển động. Toàn bộ đại địa đều tại lúc này run rẩy, so với trước kia, càng tăng lên liệt. Từng đạo thanh thúy thanh âm theo trên đỉnh núi truyền đến, những cái kia màu đen sương mù, tại áp hướng tiên quan nháy mắt, như là một chương màu đen mặt kính, lập tức văng tung tóe, tiêu tán không còn. Ông! Sau đó, tiên quan như là dãy rùa nào đó giam cầm giống như, ầm ầm bay ra, những cái kia hòm quan tài thân bốn phía nơi bao bọc màu đen cổ lão văn chữ, cũng là tại lúc này toàn bộ biến mất. Ầm ầm. Trong chớp mắt, thiên quan sông bay nhanh ra, nổ vang một cô đế cốt, đến chi toàn bộ đụng vỡ đi ra. Cái gì? Thiên quan tại công kích? Chẳng lẽ những cái kia đế quan thật là tại phong ấn, mà không phải là hộ cốt tài tồn tại được sao? Một màn này làm cho tất cả mọi người biến sắc, ý thức được sự tình không nghĩ tượng bên trong đến đơn giản như vậy. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 475, thiên đưa các ngươi ra đi. Rầm rầm rầm. Đế cốt bị tiên quan đụng nát, lập tức tan rã trở thành vô số khối, như là loạn thạch bay vụt, chân trượt rơi trên mặt đất, ném ra nguyên một đám kinh người hố sâu. Đế cốt. Tế luyện đế binh tuyệt hảo tài liệu. Giờ khắc này, đám người đứng ngoài xem xôn xao, vô số thân ảnh tuân ra, phóng tới những cái kia hố sâu chỗ, muốn nhanh cướp đoạt toái cốt. Tế luyện đế binh lúc, nếu có thể dung nhập một ít đế cốt, tất nhiên có thể làm cho được đế binh uy lực, tăng cường vô số lần. Hơn nữa, hôm nay này một cỗ toái mất đế cốt, chính là một vị thời cổ đại đế chi cốt. Nếu có thể dung nhập đế binh bên trong, uy lực cũng đến càng cường đại hơn. Mạc huynh. Đám người bắt đầu khởi động, Mạc Vong Trần cầm trong tay cung thần, cũng không tham dự cướp đoạt. Đồng nhiên, sau lưng hắn truyền đến một giọng nói. Phóng nhãn nhìn lại, đúng là Dạ Tịch Minh, không nghĩ tới hắn cũng tới. Dạ Vấn Xuyên tiền bối chưa có tới này. Mạc Vong Trần đến gần tới, hỏi. Dạ Tịch Minh lắc đầu. Lão tổ được phục linh liên về sau, liền trực tiếp bế tử quan, chỗ sung yếu kích chuẩn đế cảnh rồi. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Mạc huynh phải chăng cũng phát hiện cái gì? Dạ Tịch Minh chuyển con mắt, nhìn về phía này mộ sơn phía trên, hơn 10 dụng cụ đế cốt chính liên thủ, dục đến tiên quan lại chấn đè xuống, hắn đột nhiên hỏi. Những cái kia đế cốt, khi còn sống, hẳn là mẫn huyễn vực đế cảnh đại năng. Mạc Vong Trần nói thẳng. Lúc trước tiềm long bí cảnh, Dạ Tịch Minh đẳng nhân cũng tiến vào. Đến hiện tại, chỉ sợ hắn cũng nhìn ra, những cái kia đế cốt bốn phía chỗ tràn ngập hắc khí, cùng mẫn huyễn phương diện tu giả, đại như giống nhau. Mạc Vong Trần. Đúng như đấy, hai người cách đó không xa, truyền đến một đạo trầm. Phóng nhãn nhìn lại, lại chỉ thấy một đám tô gia cường giả vây tụ cùng một chỗ, có nhân phát hiện Mạc Vong Trần. Thang cơ hó, nơi đây không cách nào ngự không, ta xem ngươi hôm nay còn thế nào trốn. Đại trưởng lão Tô Diệp hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời chính là muốn động thủ. Hắn thân thể hóa thành một đạo bóng đen, bạo lướt mà đến. Mạc Vong Trần sắc mặt biến đổi, lập tức thân thể nhanh lùi lại mà ra, cung thần mãn nguyệt. Một đạo mũi tên trực tiếp bắn đi ra ngoài. Giang giác. Tô Diệp bàn tay lớn thò ra, trực tiếp bóp nát mũi tên. Thánh tôn cửu trọng thiên khí thế buộc phát tới được đỉnh phong, lao thẳng tới Mạc Vong Trần mà đến. Đã không cách nào ngự không, ngươi làm sao có thể để đuổi theo ta? Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười, mặc dù không thể thi triển lầm chi chân quyết, nhưng Tô Diệp đồng dạng cũng không cách nào ngự không. Mình chỉ cần không cùng đối phương chính diện giao phong, Tô gia lại có thể thế nào? Ngăn lại hắn. Tô Diệp sắc mặt trầm xuống, hắn sau lưng theo sát mà đến một đám Tô gia cường giả, cũng là rất nhanh tiến lên, ngay ngắn hướng bước hướng Mạc Vong Trần. Xuy. Cung thần lại mãn nguyệt, Mạc Vong Trần một mũi tên bắn về phía một người trong đó. Đây là một vị thánh tôn cảnh ngũ trọng thiên Tô gia trưởng lão, hắn sắc mặt biến đổi. Tay niết phát ấn, từng cơn thánh quang tại trên người hắn bộc phát, như là thủy triều đập ra, đến mũi tên ngăn cản xuống dưới. Xíu, xíu, xíu, u u. Mạc Vong Trần lạnh lùng khẽ hử, thân thể nhanh lùi lại đồng thời, mũi tên không ngừng bắn ra, như là một hồi mưa sao chổi, bắn về phía này theo sát mà đến Tô gia mọi người. A, tiếng kêu thảm thiết nhất thời. Hai gã thánh tôn nhị trọng thiên trưởng lão bị tại chỗ bắn chết, Mạc Vong Trần công kích mặc dù không làm gì được Tô Diệp đẳng nhân, nhưng bình thường thánh tôn cảnh cường giả, căn bản là không cách nào ngăn cản. Thánh tôn ngũ trọng thiên phía dưới, toàn bộ lui về phía sau. Tô Diệp chìm quát to một tiếng. Mặc dù không cách nào ngự không, nhưng Mạc Vong Trần thực lực của bản thân cũng không thể khinh thường. Ngũ trọng thiên phía dưới chi nhân, mặc dù cẩn thân, cũng khó có thể đối chiến hắn thần vương thể. Giờ phút này xông đi lên, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Là thần vương thể Mạc Vong Trần. Hắn cũng tới, lại ở chỗ này tao ngộ Tô gia. Này tiên táng địa không cách nào ngự không, Mạc Vong Trần đặc thù bộ pháp tất nhiên cũng không có dùng. Lấy Tô Diệp cầm đầu, sáu vị thánh tôn ngũ trọng thiên đã ngoài Tô gia đại năng ra tay với hắn, thần vương thể hôm nay nguy hiểm. Trang diện phân loạn, không ít nhân cũng nhìn thấy Tô gia đuổi giết Mạc Vong Trần một màn. Suy. Mạc Vong Trần cung thần liền khai mở, lại là bắn ra hai đạo mũi tên, trước mặt bắn về phía một gã thánh tôn thất trọng thiên Tô gia trưởng lão. Nay trưởng lão mặt thượng không dám chút nào khinh thường, tế ra một kiện nửa bước đế binh, mãnh liệt linh lực rót vào trong đó, đến Mạc Vong Trần mũi tên ngăn cản xuống dưới. Tử. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, Mạc Vong Trần bên cạnh, một vị thánh tôn bắt trọng thiên trưởng lão. Chẳng biết lúc nào sớm đã đến. Hắn bàn tay lớn thò ra, như là thanh long bàn tay, đến hư không đều xé rách rồi, đáng sợ móng vuốt nhọn hoắt, chém về phía Mạc Vong Trần chỗ. Giang giác. Nhưng mà, này móng vuốt nhọn hoắt tại ngăn cản Mạc Vong Trần phụ cận lúc, nhưng lại bỗng nhiên đã xảy ra văng tung tóe. Người nào? Tô Diệp đồng dạng thấy được một màn này, hắn ánh mắt mọi nơi nhìn quanh, trầm đạo. Chư vị đều là ta Thương Lan danh chấn một phương cao thủ, như vậy ra tay đối phó một cái tiểu bối, phải chăng thiếu người thỏa. Lại chỉ thấy, trong đám người, có vài đạo thân ảnh đi ra, đều là thánh tôn cảnh cường giả, khí thế không tầm thường, cũng không thể so với Tô gia chi nhân kém bao nhiêu. Dạ gia nhân, Tô Diệp nheo lại hai con ngươi, thấy được này trước đám người phương Dạ Tịch Minh. Mạc huynh cùng ta Dạ gia sâu xa sâu đậm, mong rằng chư vị tiền bối không muốn tới khó xử. Dạ Tịch Minh đi ra nhất bộ, trên mặt rất là khách khí nói. Hừ. Nhưng mà, Tô Diệp nhưng lại không chút nào nể tình, hắn hừ lạnh một tiếng. Này thằng cờ hó sát ta Tô gia thánh tử, cùng trên trăm tộc nhân, há có thể cho phép hắn sống sót. Ngươi này lão cẩu, hôm nay ta liền cũng đến ngươi trấn sát không sai. Đông nhiên đấy, Mạc Vong Trần thanh âm lạnh lùng truyền đến, tại trong cơ thể hắn, một đạo kim mang lướt đi, trong chớp mắt hóa đại ra. Kim đỉnh. Tô Diệp trên mặt cả kinh, nhận ra này đỉnh, đương nhiên đó là lúc trước, tại Ninh Xương Đại dưới mặt đất, bị Mạc Vong Trần cướp đi Thiên Nam Trấn Vực đỉnh. Chuyện gì xảy ra? Nay đỉnh lại đã trở thành hắn nguyên thần đạo thai. Những người khác trên mặt hiển hiện ngoại trừ kinh ngạc, tại trong ấn tượng. Mạc Vong Trần nguyên thần đạo thai, hẳn là một thanh kiếm mới đúng. Mà giờ khắc này, này kim đỉnh bốn phía, tràn ngập một cấu nguyên thần chi lực, hiển nhiên, hôm nay đã trở thành Mạc Vong Trần nguyên thần đạo thai. Ầm ầm. Tất cả mọi người trong lúc kinh ngạc, Mạc Vong Trần nhưng lại chưa từng do dự, Thiên Nam Trấn Vực đỉnh cực kỳ khổng lồ, như là một tòa núi nhỏ, hướng phía Tô Diệp nện rơi xuống suy sụp. Trong chớp mắt, Thiên Nam Trấn Vực đỉnh rơi xuống đất, ném ra một cái hố sâu, mặt đất phân liệt, Tô Diệp nơi ở, hoàn toàn oanh đạp. Mọi người ra đầu run lên, như thế một kim đỉnh, như là núi lớn nện xuống, có thể nghĩ hắn uy lực như thế nào. Đại trưởng lão, Tô gia mọi người kinh hô, có chút lo lắng kêu lên. Thằng cờ hó, ta giết ngươi. Sau một khắc, này oanh đạp đại dưới mặt đất. Tô Diệp chui từ dưới đất lên mà ra, hắn sợi tóc mất trật tự, bùn cắt nhuộm đầy y hề phủ, lộ ra có chút chật vật. Có năng lực, ngươi tiểu cho dù đến, ta nguyên một đám tiễn đưa các ngươi ra đi. Mạc Vong Trần lạnh lùng khẽ hử, thần niệm thúc giục kim đỉnh, đánh tới hướng một phương khác hướng. A, tiếng kêu thảm thiết lại lọt vào tai, một gã thánh tôn ngũ trọng thiên Tô gia trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại chỗ bị kim đỉnh nện trở thành thịt nát. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện.